Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lại giấu vết liếc nhìn Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La và Kiếm Mù Lòa đang lặng lẽ đi theo phía sau. Ba người này, có lẽ cũng không yếu hơn Võ Hoàng. Nhất là Kiếm Mù Lòa, trên chiến trường chính diện, đối phương có thể cùng Võ Hoàng bất phân thắng bại. Sứ giả Lục Thánh Tông, tự nhiên sẽ có người chọn Kiếm Mù Lòa. Không phải tất cả mọi người đều giống như quản sự Tiêu La của Kiêu Tử Lâu, chó cậy thế chủ. Tuy Triệu Thần nghĩ vậy, nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Cường giả thái sơ cảnh, hắn không sợ. Nhưng cường giả thần phủ cảnh này. Ánh mắt Triệu Thần trở nên sắc bén hơn, nếu có cơ hội, hắn rất muốn thử xem cảm giác chém giết một vị cường giả thần phủ cảnh sẽ như thế nào. Dường như có dự cảm, hoặc có lẽ đã sớm chú ý đến sự tồn tại của hắn. Sứ giả Thánh Cung trên bệ đá bên trái liếc nhìn Triệu Thần, sau đó nhìn Chu Viện và các nữ nhân phía sau hắn. Đặc biệt, ánh mắt hắn dừng lại trên người Chu Viện. Ngay khi đến Thánh Tích Thành, sứ giả Thánh Cung này đã nói chuyện với Võ Hoàng. Tự nhiên, họ đã đạt được một số nhận thức chung. Ví dụ như, trước Thánh Hà này, để Võ Hoàng tìm cơ hội diệt trừ Chu Viện, triệt để loại bỏ mối đe dọa của nàng. Như vậy, chân long khí vận trên người Võ Hoàng sẽ không ai có thể cướp đoạt. Ngoài sứ giả Thánh Cung Triệu Bà này ra, một sứ giả Lục Thánh Tông trên bệ đá khác cũng nhìn lại. Ánh sáng tiêu tán, lộ ra một nam tử trung niên lôi thôi, đang ngồi xếp bằng. Hắn ngậm một điếu thuốc cán trong miệng. Bên hông hắn còn có một hồ lô rượu. Hình tượng này có chút vượt quá tưởng tượng của người thường về sứ giả Lục Thánh Tông hoặc cường giả thần phủ cảnh. Khi nhìn thấy Triệu Thần, hắn liền lớn tiếng gọi. Tiểu tử, ta rất xem trọng ngươi, sau khi đi vào Thánh Tích chi địa, cho ta giết chết Võ Hoàng, nghe rõ chưa? Hả? Giờ khắc này, đám thiên tài đang chờ đợi tiến vào Thánh Tích chi địa đều kinh ngạc trước lời nói của trung niên nhân lôi thôi kia. Đối phương dù sao cũng là sứ giả của Lục Thánh Tông, vậy mà lại nhắc nhở một kẻ vô danh tiểu tốt như vậy, còn muốn hắn tại Thánh Tích chi địa đánh giết Võ Hoàng. Võ Hoàng là ai? Thái tử của Đại Võ Vương Triều. Trong thế hệ trẻ tuổi của toàn bộ Thương Mang Đại Lục, hắn được xem là một trong những thiên kiêu đỉnh cấp. Chỉ những nhân vật kiệt xuất nhất mới có thể so tài cùng Võ Hoàng, và dù là những người nổi bật đó cũng không chắc chắn có thể đánh bại hắn. Sứ giả của Lục Thánh Tông này thật sự quá coi trọng người kia rồi. Không ít người bắt đầu đánh giá Triệu Thần, một số người nhận ra hắn là Triệu Vương Thế Tử của Đại Chu Vương Triều, kẻ đã khiến thiếu thành chủ Tiêu Thiên Huyền khó chịu ngày hôm qua, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói đi nói lại, chẳng phải đây là được Lục Thánh Tông chọn trước rồi sao? Chỉ cần có thể bước ra khỏi Thánh Tích chi địa, cơ bản là đủ tư cách tiến vào Lục Thánh Tông. Nghe có vẻ vô cùng lợi hại a. Mục Vô Cực, ngươi có ý gì? Sứ giả của Thánh Cung Triệu Bàn, người đang đứng trên bệ đá ngoài cùng bên trái, thấy trung niên nhân lôi thôi kia dám ngang nhiên buông lời như vậy trước mặt mọi người, sắc mặt trở nên khó coi. Phải biết rằng, Võ Hoàng là người mà hắn đã chọn. Đối phương làm như vậy chẳng khác nào tát vào mặt hắn. Nếu Võ Hoàng thật sự gặp bất trắc trong Thánh Tích chi địa, thì thật là đáng tiếc. Không có ý gì cả. Mục Vô Cực nhếch miệng cười, mở miệng nói. Ngươi coi trọng Võ Hoàng, ta coi trọng Triệu Thần, có vấn đề gì sao? Khi đã chọn người, ma sát là điều không thể tránh khỏi. Huống chi, theo những gì hắn biết, Đại Chu Vương Triều và Đại Võ Vương Triều là tử địch không đội trời chung. Dù không có sự nhúng tay của bọn hắn, khi hai bên chạm mặt trong Thánh Tích chi địa, cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Hành động này chẳng khác nào nói cho những người tham gia Thánh Tích chi địa biết. Giữa Võ Hoàng và Triệu Thần, sẽ có một trận chiến sinh tử. Đại diện cho ý chí của Lục Thánh Tông. Dù cho có người đánh trọng thương một trong hai người, cũng phải nể mặt Lục Thánh Tông. Chỉ có giữa hai người này mới có thể hạ tử thủ. Hừ, ngươi thật sự cho rằng một vương triều nhỏ bé có thể so với Võ Hoàng, kẻ có được chân long khí vận. Sứ giả của Thánh Cung Triệu Bàn hừ lạnh một tiếng, lập tức nói. Hãy chờ xem, trong Thánh Tích chi địa, Võ Hoàng nhất định sẽ chém giết kẻ ngươi coi trọng. Mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai vị sứ giả của Lục Thánh Tông khiến không ít thiên tài phải lè lưỡi. Xem ra, ngay cả trong Lục Thánh Tông cũng có sự cạnh tranh khốc liệt. Hai vị không cần nổi nóng như vậy, trước tiên hãy liên thủ mở Thánh Tích chi địa ra đã. Bốn vị sứ giả còn lại của Lục Thánh Tông có chút bất đắc dĩ, lập tức hòa giải. Chỉ có Lục Đại Thần Phủ Cảnh cường giả liên thủ mới có thể mở ra được con đường tiến vào Thánh Tích chi địa đầy sương mù này. Bây giờ, nắm bắt cơ hội tiến vào Thánh Tích chi địa mới là điều quan trọng nhất. Hừ. Bất kể là sứ giả của Thánh Cung hay trung niên nhân lôi thôi, đều không phản đối. Ngay lập tức, bọn họ liên thủ, hàng trăm trượng nguyên khí tạo thành những cột sáng khổng lồ, bắn thẳng vào lớp sương mù dày đặc. Tuy nhiên, lớp sương mù không hề bị xé toạc như mong đợi. Bên trong dường như có những hoa văn cổ xưa lóe sáng, liên tục tước đoạt sức mạnh từ cuộc tấn công của Lục Đại Thần Phủ Cảnh cường giả. Thần Phủ Cảnh. Triệu Thần hơi nheo mắt, cảm nhận khí thế Thần Phủ Cảnh. Tương truyền, khi đạt đến Thần Phủ Cảnh, tử phủ trong cơ thể sẽ tiến hóa, ngưng tụ thành thần phủ, giúp nguyên khí bản thân tiến hóa và thuế biến. Hành động vừa rồi đã khiến hắn đối đầu với sứ giả của Thánh Cung Triệu Bàn. Nếu không giải quyết được Võ Hoàng, rất có thể đối phương sẽ tự mình ra tay. Hắn phải chuẩn bị trước. Khi lục đại thần phủ cảnh cường giả dốc toàn lực tấn công, lớp sương mù dày đặc dần mỏng đi, tạo thành một khoảng trống mỏng manh. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy thánh tích chi địa cổ xưa bên trong. Triệu thần thấy vậy, nghiêng đầu nhắc nhở Liễu Khê và những người khác. Sau khi vào trong, nếu gặp nguy hiểm, hãy nhớ sử dụng quyển trục. Thánh tích chi địa dù sao cũng liên quan đến thánh giả. Không ai biết, khi tiến vào bên trong, liệu có bị phân tán hay không. Triệu thần đã chuẩn bị sẵn các loại nguyên văn quyển trục, thậm chí luyện chế một số nguyên bảo, để Liễu Khê, Chu Viện và các nàng mang theo hộ thân, đảm bảo không có nguy hiểm xảy ra. Chỉ cần kích hoạt quyển trục truyền tống nguyên văn, các nàng có thể ngay lập tức được truyền tống đến bên cạnh hắn, hoặc hắn có thể trực tiếp truyền tống đến chỗ các nàng. Đồng thời, hắn cũng luyện chế một loại nguyên bảo đặc biệt. Cuộn truy tung. Sau khi tiến vào thánh tích chi địa, có thể xem xét khoảng cách giữa mọi người thông qua cuộn truy tung. Phu quân yên tâm, chúng ta nhất định bình an trở về. Liễu Khê gật đầu trước tiên, nàng biết tình hình hiện tại là do bản thân mình có chút liên lụy đến Triệu Thần. Dù đã đột phá đến thiên quan cảnh sơ kỳ vào đêm qua, nhưng nàng vẫn cảm nhận được áp lực trên vai. Trong thánh tích chi địa, các nàng sẽ cố gắng mạo hiểm trong tình huống bảo toàn bản thân. A thần ca ca, huynh cũng phải cẩn thận đó nha. Vốn dĩ ngày hôm qua đã đối đầu với Tiêu Thiên Huyền, Cổ Linh, thậm chí là thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều. Sau khi tiến vào thánh tích chi địa, Triệu Thần chạm mặt đối phương, chắc chắn sẽ là một trận chiến sinh tử. Chu Viện thực sự lo lắng cho Triệu Thần, cảm thấy huynh ấy đã thu hút phần lớn hỏa lực của Võ Hoàng về phía mình. Nếu không, áp lực sẽ rất lớn, khó mà để nàng bình tĩnh trở lại. Triệu Thần khẽ gật đầu, nhìn Yêu, Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư và Vệ Thanh Thanh, cười nói. Trong thánh tích chi địa, chúng ta đều phải bình an mà tụ hợp đó. Lúc này, thời cơ tốt nhất để tiến vào thánh tích chi địa đã đến. Sứ giả của Lục Thánh Tông lập tức hét lớn. Tiến. Ngay lập tức, Triệu Thần và những người khác tiến vào bên trong. Sau khi trải qua một không gian biến ảo nghiêng trời lệch đất, hắn đã đến một vùng đất mới. Triệu Thần đặt chân xuống đất, nhìn mảnh thiên địa cổ xưa và mênh mông trước mặt, cảm thấy xúc động. Thánh tích chi địa này, quả nhiên có rất nhiều điều kỳ quái. Trong Thương Mang đại lục ngày nay, thật khó tìm được một môi trường giống như thời Mang Hoang như vậy. Cổ thụ che trời san sát, vô số ngọn núi khổng lồ vút thẳng lên mây xanh. Bầu trời nhuốm một màu vàng úa. Cho người ta cảm giác, đây dường như là một không gian rộng lớn hơn cả Thương Mang đại lục. Chỉ một giọt máu của thánh giả, đã sinh ra một vùng đất mang hoang mênh mông như vậy, giống như một thế giới nhỏ, làm sao không khiến người ta cảm thán. Quả nhiên, vẫn bị phân tán. Triệu Thần lật tay, lấy cuộn truy tung ra. Đây là một nguyên bảo giống như la bàn, với những đường cong như đồng nguyên văn, lóe lên ánh sáng yếu ớt. Hắn nhìn những điểm sáng xuất hiện trên đó, thở phào nhẹ nhõm. Vẫn ổn, không quá xa. Lập tức, hắn bước về phía trước. Khi những cây cổ thụ che trời biến mất, Triệu Thần gặp một bãi đất trống. Ở giữa, một hồ nước trong vắt lặng lẽ tồn tại. Và bên bờ hồ, có một bóng người. Đồng tử của Triệu Thần hơi co lại, lẩm bẩm. Đây đúng là oan gia ngõ hẹp, vậy mà lại gặp hắn. Bóng người kia mặc kim bào, toàn thân tản ra khí thế uy áp như vương giả, vẻ mặt kiêu căng. Không ai khác, chính là thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều. Đối phương nhận ra có người đến, lập tức quay người lại. Khi thấy Triệu Thần, hắn cũng hơi sững sờ. Lập tức, Võ Hoàng nở nụ cười. Ngươi biết, vừa rồi ta đang nghĩ gì không? Ta đang nghĩ, làm sao tìm được ngươi, giải quyết ngươi trước. Ngươi bị giải quyết, xử lý con phế long Chu gia kia sẽ đơn giản hơn nhiều. Ta, mới là chân long thực sự. Sau khi ngửa mặt lên trời cười lớn, Võ Hoàng không chút do dự, xích hồng nguyên khí hùng hồn trong cơ thể hắn bùng nổ trong khoảnh khắc. Nhiệt độ nóng bỏng khiến mặt hồ yên tĩnh sôi sùng sục, bùn đất ven bờ khô cứng nứt nẻ. Hắn đạp mạnh xuống đất, cả người lao đến. Dòng lũ xích hồng gào thét mà đến. Triệu Thần thấy vậy, hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa định ra tay, thì nghe thấy một tiếng kiếm reo thanh thúy từ đằng xa vọng lại. Trong nháy mắt, một bóng đen như lưỡi kiếm sắc bén xuất hiện trước mặt hắn. Kiếm khí vô cùng sắc bén va chạm mạnh mẽ với dòng lũ xích hồng nóng bỏng. Triệu Thần có chút kinh ngạc, không ngờ điểm sáng gần nhất trên cuộn truy tung lại là đối phương. Thanh trọng kiếm màu đen nặng nề cắm thẳng xuống đất. Võ Hoàng bị đẩy lùi, lập tức nhận ra người vừa đến. Kiếm Mù Lòa, Lý Thuần Quân, ngươi làm gì xen vào chuyện của người khác? Ta cũng không có ý định xen vào chuyện người khác. Chỉ thấy Kiếm Mù Lý Thuần Quân với đôi mắt ẩn sau hắc bố, từ trong rừng bước ra, tay phải đặt lên chuôi trọng kiếm màu đen cắm trên mặt đất. Đã cùng nhau đến thánh tích chi địa, tức là đồng hành. Hơn nữa, chúng ta cùng nhau tiến vào thánh tích chi địa này. Chỉ tiếc tối hôm qua không có cơ hội dùng bữa cùng chư vị. Từ khi vào ở Kiêu Tử Lâu, Lý Thuần Quân vẫn luôn độc lai độc vãng. Đến khi tiến vào thánh tích chi địa, hắn mới đi theo Triệu Thần. Không ngờ, tại nơi mang hoang xa lạ này, hắn lại có thể gặp gỡ đối thủ là thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều, thật có chút bất ngờ. Võ Hoàng vốn đã kinh ngạc khi thấy tiểu quận chúa Lục La của Vạn Thú Vương Triều, Tả Khâu Thanh Ngư của Tả Khâu gia, cùng Triệu Thần, Chu Viện ở cùng một chỗ. Nhưng hiện tại, kiếm mù Lý Thuần Quân cũng có liên hệ với đối phương, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Ta khuyên ngươi nên rời đi. Nếu thật sự khiến ta động thủ, dù là ngươi cũng phải trả giá đắt. Võ Hoàng và kiếm mù là đối thủ khó phân cao thấp. Những trận giao tranh nảy lửa trên chiến trường trước kia đều bất phân thắng bại. Cuối cùng, cả hai phải vì thể diện mà lựa chọn chém giết cường giả thái sơ cảnh của địch quân rồi mới minh kim thu binh. Bây giờ gặp lại, nếu không có Triệu Thần ở đây, tin rằng Võ Hoàng sẽ cùng kiếm mù đại chiến một trận. Nhưng hiện tại, mục tiêu của Võ Hoàng là giải quyết Triệu Thần, sau đó tìm đến Chu Viện để diệt trừ. Chỉ có như vậy, hắn mới thật sự là chân long, sẽ không bị bất kỳ ai uy hiếp. Như vậy, hắn mới có thể lọt vào mắt Võ Giao. Thật sao? Triệu Thần tiến lên một bước, nhìn Võ Hoàng, khẽ cười nói, ngươi nghĩ xem, nếu ta và Lý Thuần Quân liên thủ, có đủ sức chém giết ngươi tại đây không? Vốn dĩ, kiếm mù và Võ Hoàng đã là đối thủ ngang tài ngang sức. Nay có thêm một người tham gia, cục diện liền thay đổi. Người thường có lẽ đã bị chém giết ngay lập tức. Nhưng Triệu Thần có phải người thường đâu. Ít nhất, phối hợp với kiếm mù, việc giữ chân Võ Hoàng ở đây không thành vấn đề. Nghe vậy, sắc mặt Võ Hoàng đại biến. Hắn không tin Triệu Thần và kiếm mù sẽ liên thủ. Nhưng khi thấy vẻ suy tư trên khuôn mặt đờ đẫn của kiếm mù, hắn liền hiểu ra. Thế mà, thật sự có khả năng này. Võ Hoàng chưa bao giờ xem thường Triệu Thần. Trong cảm nhận của hắn, đối phương không hề yếu hơn kiếm mù. Chỉ là, đối phương chưa thể hiện quá nhiều thủ đoạn, khiến hắn đánh giá sai thực lực. Nhưng dù có sai sót, Võ Hoàng vẫn ý thức được rằng, nếu Triệu Thần và kiếm mù liên thủ, dù hắn có thể chống lại cũng phải trả giá rất lớn. Trong thánh tích chi địa nguy hiểm trùng điệp này, việc trực tiếp trả giá đắt là không đáng. Võ Hoàng không suy tư quá lâu, hừ lạnh một tiếng, các ngươi cho rằng, ta sợ các ngươi liên thủ sao? Lập tức, xích hồng nguyên khí hùng hồn trong cơ thể hắn bộc phát ra. Chẳng lẽ hắn muốn lấy một địch hai? Kiếm mù là đối thủ cũ của Võ Hoàng, sao có thể không biết ý đồ của đối phương? Thế nhân đều cho rằng Võ Hoàng trưởng thành quá thuận lợi, thường xuất thủ không màng hậu quả. Nhưng thật ra, đó chỉ là trước mặt những kẻ yếu mà thôi. Trước mặt những thiên kiêu cùng cấp, dù kiêu ngạo như Võ Hoàng cũng phải dốc 12 phần tinh thần. Thịnh danh dưới không có kẻ hèn, huống chi là kiếm mù, người đã giao tranh với hắn vô số lần. Hắn muốn trốn. Khi kiếm mù nhấc lên thanh trọng kiếm vô phong màu đen, bổ tan xích hồng nguyên khí, Võ Hoàng đã hóa thành một đạo thân ảnh xích hồng, thi triển thân pháp cực mạnh, lao đi với tốc độ kinh người. Triệu Thần khẽ nheo mắt, không đuổi theo. Dù mới tiến vào thánh tích chi địa đã gặp Võ Hoàng là một cơ hội tốt để đánh giết đối phương, nhưng động tĩnh gây ra sẽ rất lớn. Võ Hoàng dù sao cũng mang chân long khí vận, không dễ dàng chém giết. Cho dù là kiếm mù, cũng khó chiếm thượng phong. Điểm này, Triệu Thần sớm đã biết. Triệu Thần, ta kiềm chế Võ Hoàng, ngươi tự mình xử lý mọi việc là được. Kiếm mù nhất trọng kiếm màu đen, để lại câu nói này rồi phóng theo Võ Hoàng. Nếu không gặp thì thôi, một khi đã gặp, hắn không thể bỏ qua đối phương. Đi đi. Triệu Thần phất tay, nhìn theo bóng dáng hai người biến mất ở phía xa. Hai người này đúng là oan gia ngõ hẹp. Vừa tiến vào thánh tích chi địa đã gặp nhau. Triệu Thần không lo lắng cho sự an toàn của kiếm mù. Nếu Võ Hoàng có thể đánh giết kiếm mù, hắn đã làm từ lâu. Như lời kiếm mù nói, chỉ cần kiềm chế Võ Hoàng là đủ. Hắn cúi đầu nhìn điểm sáng trên cuộn truy tung, đang di chuyển với tốc độ cao. Xem ra, Võ Hoàng vẫn lo lắng việc hắn và kiếm mù liên thủ, nên muốn nhanh chóng rời đi. Rống. Khi Triệu Thần tiến về phía điểm sáng, một con cự thú màu đen từ trong rừng bước ra, đôi mắt thú dữ nhìn chằm chằm vào hắn. Có vẻ như động tĩnh vừa rồi đã kinh động đến con nguyên thú này. Nguyên thú này giống sư tử, toàn thân đen kịt, đuôi bốc lửa đen, miệng rộng như chậu máu cũng rực lửa đen. Hỏa diễm hắc sư. Triệu Thần thấy vậy, lấy lục đạo luân hồi phán quan bút ra. Ngòi bút sắc bén ngay lập tức đâm vào trán đối phương. Hỏa diễm hắc sư, một nguyên thú tam phẩm đỉnh phong, thậm chí không kịp phản ứng đã bị xuyên thủng đầu lâu. Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, một sợi khí lưu màu trắng nhạt bay lên từ thi thể hỏa diễm hắc sư. Khí lưu này cuộn trào rồi chia làm hai nửa, một nửa tiến vào tử phủ của hắn, nửa còn lại tràn vào lục đạo luân hồi phán quan bút. Thú vị. Khi Triệu Thần cảm nhận được sợi nguyên khí tinh thuần này, không cần tự thân luyện hóa vận chuyển, nó tự hòa vào tử phủ, trở thành một phần của thánh viêm luân hồi khí, hắn có chút kinh ngạc. Nghĩ lại, hắn liền hiểu. Thánh tích chi địa này được tạo nên từ một giọt máu của thánh giả. Những nguyên thú, những thiên tài địa bảo như nguyên thực, nguyên tài, về bản chất đều ẩn chứa một đạo nguyên khí cực kỳ tinh thuần. Chỉ cần hấp thu được, tự nhiên có thể tăng tu vi nguyên khí. Sau khi khí huyết của hỏa diễm hắc sư bị lục đạo luân hồi phán quan bút thôn phệ, hóa thành tro tàn, Triệu Thần thu lấy thú hồn tam phẩm. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ đánh dấu mới, đánh giết một đầu nguyên thú tứ phẩm và 10 đầu nguyên thú tam phẩm, có thể nhận được một lần cơ hội đánh dấu. Triệu Thần vừa bước đi, hai mắt liền sáng lên. Đây đúng là chuyện tốt. Vừa vặn, hắn đang chuẩn bị đi săn giết một đầu nguyên thú tứ phẩm. Thú hồn của nguyên thú tứ phẩm có trợ giúp rất lớn. Dù là để thánh viêm thiên la kích kích linh tăng lên, hay dùng để luyện hóa hấp thu, tăng tu vi nguyên khí, đều rất tốt. Triệu Thần Thu lại cuộn truy tung. Theo tình hình hiện tại, Liễu Khê, Chu Viện, Yêu Chư Nữ đều an toàn. Nếu có chiến đấu xảy ra, cuộn truy tung của hắn sẽ cảm ứng được ngay lập tức. Như vậy, hắn có đủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ đánh dấu. Khi hắn tiến sâu vào trong rừng, tuần tự gặp vài đầu nguyên thú tam phẩm. Không tốn nhiều công sức, hắn đã giải quyết chúng. Với thực lực hiện tại, việc đối phó với nguyên thú tam phẩm có thể so với thiên quan cảnh dễ như trở bàn tay. Đến khi đi vào chỗ sâu nhất, nhìn thấy con viên hầu màu vàng cao hơn 10 trượng phía trước, hắn mới chậm rãi dừng lại. Tam phẩm đỉnh phong, tu luyện nguyên thuật kim viên. Khi Triệu Thần phát hiện con nguyên thú này khác với những con trước đó, hắn có chút bất ngờ. Trong tiếng gào thét của kim viên, thân ảnh nó như du long, căn bản không thể bắt kịp. Dù kim viên tốc độ cực nhanh, mỗi lần ra quyền đều ẩn chứa tiếng nổ đùng đoàn, nhưng vẫn không thể chạm vào Triệu Thần. Ngòi bút lục đạo luân hồi phán quang bút sắc bén đâm thẳng vào mi tâm kim viên. Máu tươi văng ra. Triệu Thần thuần thục thu lại thú hồn kim viên tam phẩm, để lục đạo luân hồi phán quang bút thôn phệ huyết nhục của nó. Hắn thấy nguyên khí tinh thuần quen thuộc dâng lên, sau khi hấp thu, thánh viêm luân hồi khí trong tử phủ của hắn có sự tăng trưởng rõ rệt. Đây là... Ngay lúc này, Triệu Thần thấy một đoàn quang mang xuất hiện ở nơi thi thể kim viên biến mất. Trong quang mang, rõ ràng là một viên ngọc giản. Hắn giữ ngọc giản trong tay, dùng lực lượng thần hồn chạm vào. Triệu Thần giật mình, lẩm bẩm. Trung phẩm huyền nguyên thuật, nguyên bạo kình, có thể tăng uy năng nguyên khí, công kích ẩn chứa bạo kình. Thì ra, sau khi nguyên thú chết, vẫn còn có nguyên thuật. Chẳng phải điều này có nghĩa là, chỉ cần đánh giết những nguyên thú tu tập nguyên thuật, liền có thể đạt được càng nhiều nguyên thuật cường đại hơn. Nguyên bạo kình, nguyên thuật này mặc dù chỉ là trung phẩm huyền nguyên thuật, nhưng cũng không tệ lắm. Tại Triệu Thần nơi này, trung phẩm huyền nguyên thuật cũng không phải là thứ gì đáng để tâm. Nhưng với lũ ếch ngồi đáy giếng này, việc một con cường đại nguyên thú của thánh tích chi địa, sau khi chết, không những để lại nguyên khí tinh thuần, mà còn có thể có nguyên thuật ngọc giản rơi xuống, quả là điều hiếm thấy. Vậy chẳng phải, nguyên thú càng mạnh, ngọc giản nguyên thuật rơi xuống phẩm chất lại càng cao hay sao? Không chỉ trung phẩm huyền nguyên thuật, mà còn có thể là thượng phẩm huyền nguyên thuật. Thậm chí, tiểu thiên nguyên thuật, hay thiên nguyên thuật, đều có thể xuất hiện. Đối với tiểu thiên nguyên thuật, và cao hơn là thiên nguyên thuật, Triệu Thần hết sức cảm thấy hứng thú. Dưới mắt đã săn giết 7 đầu tam phẩm nguyên thú. Đây là cái thứ nhất rơi xuống nguyên thuật ngọc giản. Triệu Thần xoa cằm, xem ra hắn không thể lãng phí thời gian vào những con nguyên thú không có nguyên thuật kia nữa. Con kim viên này là tam phẩm đỉnh phong nguyên thú, đại khái tương đương với thiên quan cảnh hậu kỳ. Vậy muốn có được tiểu thiên nguyên thuật, liền phải nhắm vào tứ phẩm nguyên thú. Dựa theo điều kiện đánh dấu nhiệm vụ, hắn cần săn giết một đầu tứ phẩm nguyên thú cùng 10 đầu tam phẩm nguyên thú. Vậy là còn thiếu một đầu tứ phẩm nguyên thú và 3 đầu tam phẩm nguyên thú nữa. Hắn liếc nhìn truy tung quyển, chúng nữ vẫn an toàn. Cùng lắm là chém giết với nguyên thú, chứ chưa gặp phải ai khác. Vậy hắn vẫn còn đủ thời gian. Triệu Thần tiến bước, dần dần tới một sơn cốc. Thấy không ít bóng người từ đằng xa tiến lại, hắn khẽ nhíu mày. Xem ra, mọi chuyện không đơn giản. Có thể dẫn dụ đông đảo thiên tài tiến vào thánh tích chi địa, nhao nhao tới đây, chắc chắn có điều bất thường. Hắn chặn một người lại, đối phương vô ý thức định động thủ, nhưng khi thấy Triệu Thần, liền vội vàng thu tay về, cười xòe xòa, nguyên lai là Triệu tiểu vương gia, không biết có chuyện gì. Hắn xoa xoa hai tay, có chút khẩn trương. Trước đó, tại Kiêu Tử Lâu, hắn tận mắt chứng kiến đối phương một kích đánh bay Tiêu Thiên Huyền. Hơn nữa, trước khi tiến vào thánh tích chi địa, 6 vị thánh tông sứ giả đã công khai coi trọng người này. Thiên Kiêu nổi danh như vậy, nếu hắn không biết, có thể đem đầu mình hái xuống làm cầu đá được ấy chứ. Sơn cốc này, tình huống thế nào, sao lại có nhiều người vậy? Triệu Thần hỏi thẳng. Đối phương thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là bị cướp. Triệu tiểu vương gia. Nghe nói trong sơn cốc có một đầu tứ phẩm nguyên thú tu luyện tiểu thiên nguyên thuật. Người kia đoán Triệu Thần hẳn đã biết chỗ đặc biệt của nguyên thú, nên nói tiếp, mọi người đều định đến chia phần. Nhưng tứ phẩm nguyên thú quá lợi hại, chưa ai thành công. Nghe nói Tiêu Thiên Huyền dẫn đầu tập hợp mọi người, lập thành thánh tích đội, chuẩn bị săn giết tứ phẩm nguyên thú. Triệu Thần khẽ nheo mắt. Tứ phẩm nguyên thú a, lại còn tu luyện tiểu thiên nguyên thuật, không chỉ có nguyên khí hùng hồn tinh thuần, mà còn có thể có được một phần tiểu thiên nguyên thuật. Tại phòng đấu giá Kiêu Tử Lâu, tiểu thiên nguyên thuật đã được trả giá mấy trăm vạn nguyên tinh. Thứ này mà ai có được, chiến lực ắt tăng lên vượt bậc. Nhưng điều khiến Triệu Thần ngoài ý muốn hơn cả, là cái đầu của Tiêu Thiên Huyền, ngược lại rất linh hoạt. Hắn biết tứ phẩm nguyên thú trong sơn cốc khó đối phó, nên để người khác thăm dò trước, đợi thêm người đến rồi mới tập hợp lại, chuẩn bị săn giết. Cổ Linh, cũng ở đó. Triệu Thần bất thình lình hỏi. Người kia sống lưng lạnh toát, mơ hồ hiểu ra ý tứ của Triệu Thần. Chẳng lẽ vị Triệu tiểu vương gia này muốn thừa cơ hội này giải quyết luôn cả Tiêu Thiên Huyền và Cổ Linh? Thật là gan lớn. Ở người này lau mồ hôi trán, vừa khẩn trương vừa tự an ủi mình, không sao, qua nhanh thôi. Được, đa tạ. Triệu Thần không vội đi ngay, mà dùng truy tung quyển liên lạc với Liễu Khê, Chu Viện và các nàng. Hắn đi quanh trong rừng rậm, tìm ba đầu tam phẩm nguyên thú, mặc kệ có tu tập nguyên thuật hay không, trực tiếp xử lý. Dù sao, tứ phẩm nguyên thú trong sơn cốc có tiểu thiên nguyên thuật. Chỉ cần giải quyết nó, chẳng phải sẽ có một phần tiểu thiên nguyên thuật hay sao? Một phần tiểu thiên nguyên thuật, còn hơn cả đống huyền nguyên thuật cao phẩm. Phu quân. Theo ba điểm sáng trên truy tung bàn cấp tốc tiến lại, Triệu Thần nghe thấy tiếng Liễu Khê gọi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy Liễu Khê, Chu Viện và Vệ Thanh Thanh ba người đã tới. Ư, Lục La và Tả Khâu Thanh Ngư thì không thấy đâu, xem ra không ở khu vực này. A thần ca ca. Tiểu vương gia. Chu Viện và Vệ Thanh Thanh mặt đỏ ửng, đi tới trước mặt Triệu Thần. Vận khí của các nàng không tệ, vậy mà lại ở cùng khu vực với Triệu Thần. Triệu Thần nhìn ba người Liễu Khê, cười hỏi, xem ra, các ngươi cũng biết trong sơn cốc có tứ phẩm nguyên thú tu luyện tiểu thiên nguyên thuật, nên mới vội tới đây. Nếu không, không thể nhanh như vậy được. Liễu Khê gật đầu, kéo tay Triệu Thần, cười nói, đúng vậy, thiếp đã nghe phu quân nói, phải tìm cách có được tứ phẩm thú hồn. Ở đây có tứ phẩm nguyên thú, chắc chắn phu quân sẽ không bỏ qua. Nghĩ vậy, các nàng liền tới. Triệu Thần gật đầu, thấy tu vi của Liễu Khê và Vệ Thanh Thanh đều có biến hóa rõ rệt. Trước khi vào thánh tích chi địa, họ vừa đột phá thiên quan cảnh sơ kỳ. Sau khi chiến đấu với nguyên thú, lại hấp thu nguyên khí tinh thuần, khiến cho hai người ngay lập tức vững chắc tu vi. Còn Chu Viện, huyết hồng tử phủ của nàng hết sức đặc thù. Điều này khiến cho, nguyên khí thông thường đầy đủ với người khác, ở chỗ nàng vẫn chưa đủ độ. Hiện tại, nàng vẫn ở dưỡng khí cảnh hậu kỳ. Nhưng Chu Viện cũng không sốt ruột. Chỉ cần dứt thêm vài đầu tam phẩm đỉnh phong nguyên thú, sớm muộn gì nguyên khí trong huyết hồng tử phủ cũng sẽ đạt tới cực hạn, giúp nàng dẫn phá thiên quan. Đi, vậy đầu tứ phẩm nguyên thú này, là của chúng ta. Triệu Thần tán thưởng nhìn Liễu Khê, cười nói, đương nhiên, Tiêu Thiên Huyền và Cổ Linh cũng không thể bỏ qua, phải giải quyết hết, nếu không cứ bị người ta nhớ mãi, cũng không quen. Đã là địch nhân, trước đó ở Thánh Tích Thành, trên địa bàn của họ, không tiện ra tay. Nhưng ở đây thì khác. Nên giải quyết, liền giải quyết hết. Mặc kệ là Tiêu Thiên Huyền, hay Cổ Linh. Tuy nói trong đám thiên tài tham gia Thánh Tích chi địa, họ thuộc hàng nhất lưu. Nhưng so với Võ Hoàng, không dễ giết chết ngay, cũng không quá lợi hại. Triệu Thần định sau khi giải quyết xong tứ phẩm nguyên thú, sẽ tiện tay diệt trừ Tiêu Thiên Huyền và Cổ Linh luôn. Hắn không thích bị người ta nhớ thương. Phu quân cứ yên tâm, Cổ Linh, thiếp cùng Thanh Thanh, Viện Nhi, có thể ứng phó. Liễu Khê nói, trên gương mặt xinh xắn lộ ra vẻ đắc ý cuối cùng, các nàng cũng miễn cưỡng theo kịp bước chân của Triệu Thần, có thể giúp hắn phân ưu. Ba người liên thủ, dù Cổ Linh có chút tài nghệ về thần hồn, cũng không thể đối phó được. Dù sao, tu vi thần hồn của các nàng cũng không kém. Hơn nữa, nguyên khí tu vi và nhục thân tố chất đều đã tăng lên. Triệu Thần nghe vậy, thỏa mãn gật đầu, nói, vậy đến lúc đó, Cổ Linh giao cho các ngươi. Hắn tới, là để lạc thủ tồi hoa. Lúc này, trên sườn núi nhỏ gần sơn cốc, đã xuất hiện một đội ngũ. Rõ ràng là Tiêu Thiên Huyền và Cổ Linh, sau lưng còn có mấy thiên tài khí tức không kém. Nếu chư vị không ai muốn dẫn đầu săn giết tứ phẩm nguyên thú, vậy để thánh tích đội của ta làm. Tiêu Thiên Huyền hăng hái nói, tứ phẩm nguyên thú kia thống lĩnh rất nhiều đàn thú, chư vị có thể săn giết chúng. Lời này vừa nói ra, đám thiên tài xôn xao. Ý của Tiêu Thiên Huyền rõ ràng là muốn độc chiếm tứ phẩm nguyên thú trong sơn cốc. Bất quá, những đàn thú kia cũng không tệ. Không ít người nhanh trí, biết rằng tăng nhiều thịt ít, không thể chia sẻ nguyên khí tinh thuần và tiểu thiên nguyên thuật của tứ phẩm nguyên thú. Nhưng nguyên khí tinh thuần và nguyên thuật của tam phẩm nguyên thú trong đàn thú kia lại có cơ hội chia cắt. Trong lúc nhất thời, không ít người ngầm đồng ý. Tiêu Thiên Huyền và Cổ Linh dẫn theo cái gọi là thánh tích đội, hùng dũng tiến vào sơn cốc, chuẩn bị tấn công tứ phẩm nguyên thú trong thung lũng. Không ít người cũng đi theo. Triệu Thần, Liễu Khê, Chu Viện và Vệ Thanh Thanh lặng lẽ tiến vào tòa thung lũng màu đen bạc, lạnh nhạt nhìn thánh tích đội, khẽ cười nói, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Trong sơn cốc ngân hắc, theo đám người Tiêu Thiên Huyền khiêu khích, từ nơi sâu thẳm, một đạo lệ quang bắn thẳng ra, đó là con tứ phẩm nguyên thú. Một đầu cự thú khổng lồ, chừng hơn 10 trượng, chân đạp lôi quang, thân thể đứng thẳng. Đầu trâu màu xanh thẳm, gào thét rung trời, lôi quang cuốn quanh, cùng phong thổi quét. Chính là tứ phẩm nguyên thú Phong Lôi Thú. Tiếng thét xé gió, nguyên khí ba động cuồng bạo, khiến không ít người tái mét mặt mày. Tứ phẩm nguyên thú có thể so với thái sơ cảnh cường giả, mà tu luyện tiểu thiên nguyên thuật, tứ phẩm nguyên thú đủ sức diệt sát thiên quan cảnh như bẩn. Tiêu Thiên Huyền vung tay, một ngọn trường mâu hiện ra. Chỉ là không phải hỏa ma thương bị Triệu Thần đoạt đi, mà là một thanh thượng phẩm huyền nguyên binh khác. Sắc mặt hắn khó coi, thấp giọng mắng, đáng chết, nếu không phải Triệu Thần cướp hỏa ma thương của ta, sao phải dùng đến thứ huyền nguyên binh tầm thường này. Thượng phẩm huyền nguyên binh cũng có cao thấp. Hỏa ma thương của hắn là đỉnh tiêm thượng phẩm huyền nguyên binh. Tiến thêm bước nữa là chuẩn thiên nguyên binh. Mất hỏa ma thương, chiến lực của Tiêu Thiên Huyền giảm sút không ít. Hừ. Thấy Phong Lôi Thú bay tới, Tiêu Thiên Huyền lập tức cầm thương nghênh chiến. Trong lòng bàn tay hắn, một chiếc bình đất xuất hiện. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bình đất bị thôi động, bùn nhão đen kịch đổ xuống, trùng lên thân Phong Lôi Thú. Kia là cái gì? Lợi hại, thiếu thành chủ có chuẩn bị. Những cường giả thiên quan cảnh của Thánh Tích đội thấy bùn nhão ngưng động trên thân Phong Lôi Thú, tự hồ nặng trịch, khiến tốc độ của nó chậm lại. Phong Lôi Thú là tứ phẩm nguyên thú, ưu thế là tốc độ kinh người như lôi đình cuồng phong. Rống. Phong Lôi Thú gào thét, muốn thoát khỏi trói buộc. Nhưng Tiêu Thiên Huyền không cho cơ hội. Hắn cầm thương, đâm thẳng vào đầu trâu của Phong Lôi Thú. Ta dùng Huyền Trọng Bùng, còn cho ngươi cơ hội sao? Huyền Trọng Bùng là một loại nguyên bảo đặc thù, chỉ dùng một lần, tốn kém đến mấy chục vạn nguyên tinh. Chỉ cần dính phải, sẽ như bị núi đè. Nếu không dùng nguyên khí chống cự, sẽ bị Huyền Trọng Bùng bám đầy, biến thành tượng đất. Cùng nhau tiến công. Tiêu Thiên Huyền hét lớn, cường giả thiên quan cảnh hậu kỳ của Thánh Tích đội lập tức xuất thủ. Ai cũng hiểu, chỉ cần để Phong Lôi Thú thở dốc, thi triển tiểu thiên nguyên thuật sẽ rất phiền phức. Dưới công kích dồn dập, Phong Lôi Thú dù là tứ phẩm nguyên thú cũng có chút khó chịu. Dục thân cường đại của nó vượt xa tưởng tượng. Chịu đựng công kích của nhiều thiên tài, vẫn chưa bị thương nặng. Rống. Phong Lôi Thú thoát khỏi trói buộc của Huyền Trọng Bùng, hóa thành lôi quang, móng vuốt khổng lồ đánh bay Tiêu Thiên Huyền. Những thiên tài thiên quan cảnh hậu kỳ trực diện Phong Lôi Thú nổi giận phản kích. Một trảo một thiên tài, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Không ít người kinh hồn bạc vía, muốn tháo chạy. Giọt nước tràn ly là khi Phong Lôi Thú khí thế bùng nổ. Nguyên khí ba động cuồng bạo, chấn động không gian. Không ổn, nó muốn dùng tiểu thiên nguyên thuật. Trong tiếng kinh hô, đám thiên tài thiên quan cảnh tháo chạy. Tiêu Thiên Huyền mắng một tiếng vô dụng. Hắn thấy Phong Lôi Thú há cái miệng rộng, lôi điện và cùng phong điên cuồng hội tụ. Sau đó, một quả cầu xanh đen đường kính hơn một trượng ngưng tụ thành. Lôi đình và gió lốc cuồng bạo trong quả cầu. Hai loại lực lượng va chạm, tiếng nổ vang vọng sơn cốc. Đáng chết. Tiêu Thiên Huyền không kịp tránh né. Đối mặt quả cầu xanh đen lao tới, hắn biết mình không thể chống cự. Chỉ có thể mắng một tiếng, gỡ ngọc bội trên cổ. Trên ngọc bội khắc những đường vân cổ lão huyền ảo, rõ ràng là một kiện hộ thân nguyên bảo. Hắn không do dự, bóp nát ngọc bội. Trước người hắn ngưng tụ một mặt thuẫn trong suốt. Trong mỏng manh dễ vỡ, nhưng lại tản ra ba động kinh người. Quả cầu xanh đen đập vào thuẫn, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Cây cối cao lớn xung quanh bị uy năng này chặt đứt ngang thân. Uy lực của tiểu thiên nguyên thuật vượt xa Huyền Nguyên thuật. Tiêu Thiên Huyền này không hổ là thiếu thành chủ Thánh Tích thành, trên người còn có hộ thân nguyên bảo như vậy. Chu Viện tặc lưỡi, uy năng của tiểu thiên nguyên thuật kia có thể oanh sát thái sơ cảnh cường giả. Thật khó tưởng tượng. Phải biết, thái sơ cảnh là cường giả đỉnh cao ở Đại Chu Vương triều, mà trước mặt tứ phẩm nguyên thú ở Thánh Tích chi địa, chỉ là đối tượng bị oanh sát. Sự chênh lệch thật khó diễn tả bằng lời. Cũng may, để Phong Lôi Thú và Tiêu Thiên Huyền tiêu hao lẫn nhau, nếu không lát nữa phu quân đánh một trận, cũng có chút phiền toái. Liễu Khê lộ vẻ may mắn, nàng thấy ngọc bội kia hẳn là nguyên bảo dùng một lần. Sau khi dùng xong, Tiêu Thiên Huyền hẳn là không còn thủ đoạn hộ thân chống lại chiến lực thái sơ cảnh. Đợi Triệu Thần động thủ, sẽ an toàn hơn nhiều. Xác thực. Vệ Thanh Thanh gật đầu, hỏi, chúng ta khi nào động thủ? Phong Lôi Thú dùng tiểu thiên nguyên thuật, tiêu hao rất lớn. Mà Thánh Tích đội của Tiêu Thiên Huyền cũng tổn thất nặng nề. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể động thủ. Các ngươi chờ ta phía trước. Triệu Thần nhìn Thánh Tích đội của Tiêu Thiên Huyền và những thiên tài khác đang chờ Phong Lôi Thú bị giải quyết để đi săn giết đàn thú, thấp giọng nói. Đến lúc đó, sẽ giải quyết Tiêu Thiên Huyền và Cổ Linh. Người đông như vậy, không dễ động thủ với Tiêu Thiên Huyền. Đối phương dù sao cũng là thiếu thành chủ Thánh Tích thành, phất tay hô hào có lẽ sẽ có người động thủ. Chi bằng dụ Tiêu Thiên Huyền và Cổ Linh đi theo. Liễu Khê, Chu Viện và Vệ Thanh Thanh suy nghĩ một chút, hiểu ý Triệu Thần. Lập tức, các nàng gật đầu rời đi. Triệu Thần cười, nhìn Tiêu Thiên Huyền tức giận, ném ra một cuộn kết giới nguyên văn, vây Phong Lôi Thú trong lồng bụi gai, lẩm bẩm. Gần xong rồi. Hắn vung tay, một đạo áo bào đen bao phủ lấy thân. Khi Tiêu Thiên Huyền bọn người điên cuồng tiến công Phong Lôi Thú, khiến nó trọng thương, một đạo thương mang đâm thẳng vào đầu Phong Lôi Thú. Răng rắc. Đầu trâu cứng rắn bị xuyên thủng. Thú hồn tứ phẩm bị hắn bắt đi. Dưới sự thôn phệ của lục đạo luân hồi phán quang bút, thi thể Phong Lôi Thú khổng lồ hóa thành tro tàn. Một vòng nguyên khí tinh thuần hùng hồn và một đạo hào quang xanh đen nổi lên. Triệu Thần dùng thần hồn bao phủ, thu vào không gian tiểu linh giới. Trước ánh mắt trợn tròn của Tiêu Thiên Huyền bọn người, hắn hoàn thành xuất trận, đánh giết, quét sạch và rút lui, dọc theo vách đá sơn cốc, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Một lúc sau, Tiêu Thiên Huyền mới nổi giận. Đáng chết, là ai dám cướp tiểu thiên nguyên thuật của bản thiếu? Tiếng gầm giận dữ không kém tiếng thét của Phong Lôi Thú. Tiêu Thiên Huyền lập tức xông lên, muốn đuổi theo người áo đen, chém thành vạn đoạn. Hắn chưa từng nghĩ, có kẻ gan lớn như vậy. Vậy mà dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ngay cả Cổ Linh tùy thời hành động bên cạnh, cũng kinh ngạc. Là ai vậy? Gan lớn như vậy. Chẳng lẽ nói, đối phương đã rình mò từ trước, chỉ chờ giờ khắc này. Cổ Linh hoàng hồn, lập tức phóng thích thần hồn, đuổi theo Tiêu Thiên Huyền đang nổi giận. Thân pháp nguyên thuật thật lợi hại, chỉ sợ không kém tiểu thiên nguyên thuật của Phong Lôi Thú. Ánh mắt nàng lấp lánh, liếm môi đỏ, tham lam lẩm bẩm. Thứ này, bản tiểu thư muốn. Trong rừng rậm rạp, trên cổ thụ che trời, Triệu Thần vươn tay ra, lấy tiểu thiên nguyên thuật ngọc giản vào tay. Hắn dùng lực lượng thần hồn chạm đến đạo ngọc giản màu xanh đen. Gió lớn lôi. Triệu Thần đem tiểu thiên nguyên thuật trong ngọc giản tu luyện thành công, ngọc giản ứng thanh phá toái. Thần sắc hắn không đổi, lấy ra một khối ngọc giản khác, dùng lực lượng thần hồn khắc sâu nội dung vừa lĩnh hội vào đó, thậm chí còn gia tăng thêm lý giải của bản thân. Cũng không tệ lắm. Hắn thỏa mãn khẽ gật đầu, tiểu thiên nguyên thuật gió lớn lôi này, quanh sát cường giả thái sơ cảnh là không thành vấn đề. Tứ phẩm nguyên thú Phong Lôi Thú sau khi tử vong, để lại nguyên khí tinh thuần, so với tam phẩm đỉnh phong kim viên nguyên thú còn nhiều hơn. Dưới sự ngưng tụ của hắn, tạo thành một viên nguyên châu màu trắng áp súc đến cực hạn. Nguyên khí ẩn chứa trong đó, đủ để chu viện đột phá thiên quan cảnh. Đinh. Thành công đánh giết một đầu tứ phẩm nguyên thú cùng 10 đầu tam phẩm nguyên thú, thu hoạch một lần đánh dấu cơ hội. Triệu Thần nghe vậy, trong lòng thầm nhủ đánh dấu. Đinh. Đang tiến hành đánh dấu, mục tiêu, Phong Lôi Thú, đánh dấu thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch ban thưởng, hồn thuật Phong Lôi Thần Quyết. Nghe đến đây, hắn hơi nhíu mày. Hồn thuật. Đây chính là bảo bối hy hữu trân quý hơn cả nguyên thuật. Lần trước, tại luyện hồn tháp cổ gia, hắn đã được một phần hồn thuật thôn thần càn khôn pháp. Quy năng của nó, vẫn vô cùng lợi hại. Bây giờ lại lấy được một phần hồn thuật, khiến hắn có chút bất ngờ. Tin tức tràn vào trong óc Triệu Thần, sau khi tiêu hóa, vẻ vui thích hiện lên trên mặt hắn. Vậy mà, có thể bằng vào lực lượng thần hồn, dẫn động phong lôi. Hắn thử thi triển Phong Lôi Thần Quyết. Ngay sau đó, cành lá đại thụ phía trước bị lôi đình từ trời giáng xuống chém đứt lìa. Triệu Thần giật mình, khẽ cười nói, cũng thật thú vị. Tuy có thể dẫn động phong lôi, nhưng uy năng trên thực tế vẫn phải dựa vào thần hồn. Phong Lôi Thần Quyết có thể khiến lực lượng thần hồn có được thuộc tính phong lôi, làm cho nó huyễn hóa lôi đình hoặc là gió lốc. Thuộc tính phong lôi mang ý nghĩa uy năng của lực lượng thần hồn có thể tăng phúc. Vừa rồi lôi đình đột ngột bổ xuống, người thường căn bản không nghĩ tới sẽ trực tiếp trúng chiêu. Về uy năng, không cần lo lắng. Thần hồn Triệu Thần đã đạt tới thực cảnh sơ kỳ, có thể so với thái sơ cảnh. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh giận dữ từ xa vọng lại. Bản thiếu còn nói, là ai to gan lớn mật, dám đến cướp tiểu thiên nguyên thuật của ta. Triệu Thần định thần lại, thấy Tiêu Thiên Huyền nắm trường mâu, sắc mặt âm trầm như nước, căm tức nhìn hắn. Hiển nhiên, đã phát hiện hắn là người áo đen vừa rồi. Tiêu Thiên Huyền, ngược lại may mắn có ngươi. Nếu không tứ phẩm nguyên thú kia, không dễ dàng đánh giết như vậy. Triệu Thần khẽ cười, từ trên cành cây đi xuống mặt đất, nhìn Tiêu Thiên Huyền giận đến run rẩy, nói tiếp. Sao, đây là đến báo thù. Thái độ đó khiến Tiêu Thiên Huyền càng thêm phẫn nộ. Thánh Tích Đội, bao nhiêu thiên tài thiên quan cảnh, đã bỏ ra bao nhiêu khí lực để đánh giết Phong Lôi Thú. Hắn, Thiếu Thành Chủ, càng bỏ ra hộ thân nguyên bảo đủ để ngăn cản một kích toàn lực của cường giả thái sơ cảnh tứ trọng thiên, cùng những thứ đắt đỏ khác. Kết quả, ngay trước mặt mọi người, bị gia hỏa này cướp đi chiến lợi phẩm thuộc về mình. Điều này khiến Tiêu Thiên Huyền giận dữ không thôi, hận không thể lập tức dùng thượng phẩm huyền nguyên binh trong tay chém Triệu Thần thành muôn mảnh. Giao ra nguyên khí tinh thuần và tiểu thiên nguyên thuật, bản thiếu có thể tha cho ngươi một mạng. Tiêu Thiên Huyền ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Triệu Thần, lạnh giọng nói. Sát ý nồng đậm đến cực điểm tràn ngập ra. Ha ha, ngươi hao tổn lớn như vậy, còn có thể tái chiến sao? Triệu Thần nghe vậy, chỉ thấy buồn cười. Hắn làm sao không thấy, Tiêu Thiên Huyền trước mắt tiêu hao quá lớn. Căn bản không ở trạng thái đỉnh phong. Tại Kiêu Tử Lâu, đối phương ở trạng thái đỉnh phong, vẫn không địch nổi một kích. Cái đó, có thể cho qua. Nhưng hiện tại, lại như thế nào đây? Ngươi có thể thử xem. Tiêu Thiên Huyền nghiến răng, có chút chột dạ. Ban đầu, đối phó Phong Lôi Thú đã hao tổn lớn. Để đuổi kịp Triệu Thần, hắn lại dốc toàn lực công kích, căn bản không có cơ hội khôi phục trạng thái. Thiếu Thành Chủ, không cần lo lắng, ta có thể giải quyết Triệu Thần này. Ngay lúc Tiêu Thiên Huyền khó xử, một đạo thân ảnh màu đen theo đến. Rõ ràng là Cổ Linh mặc áo da màu đen, nàng không đối phó Phong Lôi Thú, tiêu hao gần như không đáng kể. Thêm nữa, nàng am hiểu lực lượng thần hồn. Đối phó Triệu Thần, chắc chắn dễ dàng hơn Tiêu Thiên Huyền. Triệu Thần hơi híp mắt, Cổ Linh này quả nhiên dính người. Rất tốt, bất quá đối thủ của các ngươi, không phải ta. Hắn khẽ cười, vỗ tay. Liễu Khê, Chu Viện và Vệ Thanh Thanh ba nữ xuất hiện. Vây Tiêu Thiên Huyền và Cổ Linh, cùng hắn vào giữa. Cổ Linh thấy cảnh này, con ngươi hơi co lại, lập tức cười lạnh. Ngươi cho rằng, chỉ hai thiên quan cảnh sơ kỳ, thêm một dưỡng khí cảnh hậu kỳ, có thể đối phó được ta. Trong mắt nàng, trừ hận ý, còn có lửa giận. Tức giận vì Triệu Thần khinh thường mình. Chỉ phái ba thiếu nữ, muốn giải quyết nàng, thật si tâm vọng tưởng. Vậy thì thử xem. Triệu Thần nâng tay phải, chỉ vào Tiêu Thiên Huyền cầm trường mâu. Một đạo sấm sét giữa trời quang đột nhiên giáng xuống. Tiêu Thiên Huyền cảnh giác cao độ, ngẩng đầu thấy Lôi Đình công kích, sắc mặt đại biến. Lập tức huy động trường mâu ngăn cản. Nhưng hắn quên, bản thân không ở trạng thái tốt nhất, đạo Lôi Đình này không phải nguyên thuật công kích, mà là công kích thần hồn. Oanh! Dưới tiếng Lôi Đình, Tiêu Thiên Huyền trúng chiêu ngay lập tức, không thể phòng bị. Cả người bị đánh thành than đen, tóc tai bù xù, mặt mũi đen xám, bốc mùi khét. Sao, có thể như vậy? Tiêu Thiên Huyền mở to mắt, trong miệng phun ra khói đặc, thần hồn bị trọng thương, vỡ ra tại chỗ. Khóe miệng hắn, vết máu lặng lẽ chảy ra. Trợn trắng mắt, cả người ngã xuống đất. Cổ Linh phát giác động tĩnh, thấy Tiêu Thiên Huyền bị oanh sát tại chỗ, thân thể nóng bỏng rung động dữ dội. Tiêu Thiên Huyền, ngươi! Nàng run rẩy, không thể tin được cảnh này. Sao có thể? Tiêu Thiên Huyền là người nổi bật thế hệ trẻ tuổi, dù gặp thái tử đại võ vương triều như Võ Hoàng, cũng không đến mức bị chém giết trong nháy mắt. Mà giờ, cảnh này xảy ra trước mặt nàng. Một đạo sấm sét giữa trời quang, oanh sát Tiêu Thiên Huyền tại chỗ. Ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Quá bất ngờ. Nhất thời, nàng không có dũng khí chiến đấu. Khi nàng muốn bỏ chạy, đã thấy Liễu Khê, Chu Viện và Vệ Thanh Thanh vây quanh, công kích tới. Đáng chết. Cổ Linh chửi nhỏ, không ngờ vội vàng đến đây, không những không có được thân pháp nguyên thuật tuyệt diệu của Triệu Thần, còn khiến bản thân lâm vào hiểm cảnh. Nàng không ngừng phản kháng, tình thế rất mạnh. Khiến Liễu Khê, Chu Viện và Vệ Thanh Thanh không thể áp chế trong thời gian ngắn. Nhưng vậy thôi. Dưới sự theo dõi của Triệu Thần, hồi lâu sau, sắc mặt Cổ Linh trở nên tái nhợt, bước chân phù phiếm. Nguyên khí trong cơ thể đã tiêu hao gần hết. Lực lượng thần hồn càng khó vận dụng. Ba nữ trước mặt, về tạo nghệ thần hồn cũng không kém hơn nàng. Nhận lấy cái chết. Thiên Nguyên bút trong tay Chu Viện hóa thành trường thương tuyết trắng sắc bén, đâm thẳng vào giữa lông mày Cổ Linh. Thiên kiêu nữ Cổ gia, Cổ Linh du tẩu giữa nhiều nam tử, thần hồn trực tiếp vỡ ra. Trong một tia sinh cơ cuối cùng của Cổ Linh, Triệu Thần dùng lục đạo luân hồi phán quang bút đâm vào ngực nàng. Thân thể nóng bỏng, dáng người uyển chuyển, lập tức biến thành tro tàn, tiêu tán trong thiên địa. Một tia lực lượng thần hồn bị dẫn vào sinh tử bộ, biến thành tử linh. Triệu Thần vồ tay, hai đoàn lực lượng thần hồn vô chủ chưa tiêu tán, bị hắn dùng thôn thần càn khôn pháp luyện hóa, ngưng tụ thành hai dọc thần hồn bản nguyên chi dịch tinh thuần đến cực điểm. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nỉ non, thực cảnh trung kỳ, chỉ trong gang tấc. Lần đầu nếm được ngọt ngào khi dùng thôn thần càn khôn pháp luyện hóa thần hồn vô chủ, Triệu Thần càng thêm hăng hái. Dù sao, một thần hồn cảnh sơ kỳ, sau khi trải qua luân hồi âm dương thần bàn cùng thánh hồn tinh tôi luyện, cơ bản có thể đạt tới thực cảnh trung kỳ. Nếu không phải Tiêu Thiên Huyền tiêu hao quá lớn, phản ứng chậm chạp, có lẽ đã không dễ dàng bị Triệu Thần dùng gió lôi thần quyết dẫn động thần hồn Lôi Đình, đánh chết tại chỗ. Triệu Thần thở ra một hơi, Tiêu Thiên Huyền và Cổ Linh đã bị giải quyết, bước tiếp theo là tìm cách trừ khử thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều. A thần ca ca, huynh nhìn kia là cái gì? Đúng lúc này, Chu Viện kinh hô, ngón tay ngọc chỉ lên trời. Triệu Thần, Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh đều nhìn theo hướng nàng chỉ thấy trên không trung xa xôi, vạn trượng quang mang hội tụ, tạo thành một tòa bia đá khổng lồ, phản phất toàn bộ thánh tích chi địa đều có thể thấy được. Trên bia đá, dường như có những chữ cổ. Liễu Khê chăm chú nhìn, nhẹ giọng nói, người lưu danh trên bia mới có thể vào thánh địa. Hoành Phi, là chiến tích hiển hách. Chu Viện và Vệ Thanh Thanh có chút khó hiểu, thánh địa là nơi nào? Nghe có vẻ không dễ dàng đặt chân đến, không phải người chiến tích hiển hách, hiển nhiên không đủ điều kiện. Thánh địa, là một khu vực trong thánh tích chi địa. Triệu Thần trầm ngâm nói, cơ duyên lớn nhất của thánh tích chi địa, chính là ở trong thánh địa kia. Nói cách khác, việc săn giết nguyên thú, lấy nguyên khí tinh thuần và ngọc giản nguyên thuật của bọn hắn, so với cơ duyên lớn trong thánh địa kia, chẳng qua chỉ là bữa sáng. Muốn thực sự có được đại cơ duyên, tất phải tiến vào thánh địa. Mà tất yếu, cần thỏa mãn điều kiện chiến tích hiển hách. Chỉ có được thánh bia tán thành, đánh giá là chiến tích hiển hách, mới có tư cách vào thánh địa. Trong khi Liễu Khê và Chu Viện đang suy tư, Vệ Thanh Thanh thấy trên thánh bia nổi lên một hàng chữ vàng. Nàng con ngươi hơi co lại, đọc từng chữ, Triệu Thần, chiến Tiêu Thiên Huyền, chém. Rõ ràng, chiến tích chém giết Tiêu Thiên Huyền của Triệu Thần đã được thánh bia hiển thị, cho cả thánh tích chi địa trông thấy. Điều này có nghĩa, mọi người đều biết, thiếu thành chủ Tiêu Thiên Huyền của thánh tích thành, đã bị Triệu Thần, thế tử Triệu Vương đến từ Đại Chu Vương Triều chém giết. Tiêu Thiên Huyền là ai? Trong đám thiên kiêu trẻ tuổi của Thương Mang Đại Lục, hắn được coi là người nổi bật hàng đầu, bản thân đã là thiên quan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lại có vô số nguyên bảo, nội tình hùng hậu. Ngay cả thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều và nhiều thiên kiêu khác, muốn trực tiếp chém giết đối phương cũng không dễ. Nhưng giờ khắc này, mọi người đều đã biết chuyện này. Phu quân là người đầu tiên lưu danh trên thánh bia, có được tư cách vào thánh địa, xem như một chuyện tốt. Liễu Khê vỗ tay, lập tức lo lắng nói, thế nhưng, như vậy sẽ có chút phiền toái. Ai cũng biết, muốn lưu danh trên thánh bia, phải được nó thừa nhận, chiến tích hiển hách. Việc chém giết Tiêu Thiên Huyền, giúp Triệu Thần trở thành người đầu tiên lưu danh, làm gương cho mọi người. Điều này có nghĩa, chỉ cần tru sát những thiên kiêu như Tiêu Thiên Huyền, sẽ được lưu danh thánh bia, có được tư cách vào thánh địa. Hiển nhiên, điều này sẽ dẫn tới một số người tìm đến Triệu Thần gây phiền phức. Việc các nàng vừa rồi vây giết Cổ Linh, ngược lại không được thánh bia lưu danh, điều đó cho thấy chiến tích hiển hách không hề đơn giản. Không cần lo lắng, chúng ta đến thánh tích chi địa, chính là để dẫm lên những cái gọi là thiên kiêu đỉnh cấp, trổ hết tài năng. Đối diện với nỗi lo của Liễu Khê, Triệu Thần khoát tay, không hề sợ hãi. Người khác là thiên kiêu đỉnh cấp của Thương Mang Đại Lục, chẳng lẽ hắn không phải sao? Thiên kiêu đối đầu thiên kiêu, tự nhiên sẽ sinh ra vương giả trẻ tuổi. Vương giả, không thể tránh khỏi tranh phong. Triệu Thần mở túi trữ vật của Tiêu Thiên Huyền, chia cho mọi người 8 tấm thẻ trị giá 100 vạn nguyên tinh, vô số ngọc giản nguyên thuật, nguyên bảo, nguyên thực. Đồng thời, hắn đưa túi trữ vật của Cổ Linh cho Liễu Khê, các ngươi chia nhau đi, chỉ khi chuyển hóa thành thực lực mới thật sự là của mình, nếu không sẽ biến thành chiến lợi phẩm của người khác. Hắn đưa cho ba nàng nguyên châu màu trắng tinh thuần do phong lôi thú tứ phẩm để lại, cùng tiểu thiên nguyên thuật gió lớn lôi ngọc giản. Với thân phận và địa vị của thiếu thành chủ thánh tích thành như Tiêu Thiên Huyền, việc đối phương tu luyện một loại tiểu thiên nguyên thuật khiến Triệu Thần có chút bất ngờ, coi như niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu thiên nguyên thuật, Xích Ma Thương. Đọc đến đoạn sau, Triệu Thần nhận ra tiểu thiên nguyên thuật này nên dùng cùng Hỏa Ma Thương, Huyền Nguyên binh đỉnh cấp thượng phẩm. Hắn khẽ cười lắc đầu, hiện tại nó thuộc về hắn. Cho dù dùng Thánh Viêm Thiên La Kích, trung phẩm thiên nguyên binh hay Lục Đạo Luân Hồi Phán Quang Bút đều có uy năng cực lớn. Cũng không tệ. Nhưng mà, Triệu Thần nhìn về phía bầu trời xa xăm, khẽ nhắm mắt. Thiên Kiêu Đông Huyền Đại Lục hẳn là đến rồi chứ? Hắn nhớ không lầm, những người kia sẽ tìm đến Thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều để hợp tác. Muốn dẫm lên đầu Thiên Kiêu Thương Mang Đại Lục, lưu danh trên thánh bia, tiến vào thánh tích chi địa. Đông Huyền Đại Lục này so với Thương Mang Đại Lục còn mạnh hơn. Lần này đến thánh tích chi địa, không nghi ngờ gì là để đoạt tạo hóa của Thương Mang Đại Lục. Triệu Thần là người đầu tiên lưu danh trên thánh bia, lại là địch nhân của Võ Hoàng, hiển nhiên sẽ bị coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, dự định diệt trừ trước tiên. Nếu không phải hắn biết trước, e rằng sẽ lâm vào thế bị động. Dù sao, những thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục kia không phải hạng người thiện lương gì. Thời gian tiếp theo, Triệu Thần cùng Liễu Khê, Chu Viện, Vệ Thanh Thanh đều săn giết nguyên thú, tu luyện. Cho đến khi một vòng xích quang từ không trung lướt đến. Ha ha, Triệu Tiểu Vương gia và Thái tử Chu gia, ân oán giữa chúng ta nên kết thúc rồi. Theo xích quang rơi xuống đất, một thân ảnh mặc kim bào xuất hiện cách Triệu Thần không xa. Ánh mắt đối phương băng lãnh, hận không thể lập tức đánh giết Triệu Thần. Chỉ vì lần đầu tiến vào thánh tích chi địa đã bỏ lỡ cơ hội. Nếu không có Kiếm Mù Lòa Lý Thuần Quân đến, có lẽ Võ Hoàng đã sớm giải quyết mối uy hiếp đến từ Đại Chu Vương Triều này. Không ngờ, Tiêu Thiên Huyền lại phế vật như vậy, bị ngươi chém giết. Võ Hoàng liếc nhìn thánh bia trên không trung xa xôi, trên đó vẫn chỉ có tên Triệu Thần, khiến ánh mắt hắn có chút u ám. Chỉ cần chém giết Triệu Thần, hắn có thể thay thế. Triệu Thần bình tĩnh uống một ngụm hầu nhi tử, cười nói, ngươi vất vả lắm mới bỏ được Lý Thuần Quân, liền không chờ được đến tìm ta, không biết đây là ngươi quá coi trọng mình, hay quá xem thường ta. Lực lượng thần hồn vô hình của hắn phát hiện, ngoài Võ Hoàng, còn có 5 bóng người đang lặng lẽ tiếp cận. Trong đó, một bóng người có thực lực không thể khinh thường. Tuy nói Tiêu Thiên Huyền rất rác rưởi, nhưng bản thái tử vẫn coi trọng ngươi. Võ Hoàng liếc nhìn bên cạnh, thấy một bóng người áo đen đã bước ra. Chúng bày ra thế giác, bao vây Triệu Thần, Liễu Khê, Chu Viện, Vệ Thanh Thanh. Đúng vậy, chúng ta, Thiên Kiêu Đông Huyền Đại Lục, đều phải tìm cách giải quyết ngươi trước, nếu không sẽ gây uy hiếp lớn cho việc tiến vào thánh địa, tranh đoạt đại tạo hóa của chúng ta. Người mặc áo đen này chính là Diệp Minh, Thiên Kiêu đứng đầu đến từ Đông Huyền Đại Lục. Ban đầu, bọn hắn không hề chú ý đến Triệu Thần. Đối phương không giống Võ Hoàng hay những thiên kiêu đỉnh cấp khác, sớm đã nổi danh ở Thương Mang Đại Lục. Nếu không có thánh bia hiển hiện, Triệu Thần dẫn đầu chém giết Tiêu Thiên Huyền, lưu danh trên bia, có lẽ bọn họ đã tìm Võ Hoàng gây sự trước. Triệu Thần sắc mặt lạnh nhạt, chỉ nhìn Võ Hoàng, khinh miệt nói, giữa ngươi và ta, vốn là tranh phong trong Thương Mang Đại Lục. Không ngờ, ngươi lại cấu kết với bọn chuột nhắt chui vào thánh tích chi địa, mưu toan cướp đoạt tạo hóa của Thương Mang Đại Lục. Xem ra, ngươi chỉ là mượn vận khí thánh long của Viện Nhi, mới trưởng thành đến bây giờ. Thảo nào, Võ Giao lại xem thường ngươi, con Ngụy Long. Nếu chỉ là những lời trước đó, Võ Hoàng sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Đối với hắn, chỉ cần có thể trở nên đủ mạnh, dùng thủ đoạn gì, hợp tác với hạng người nào, đều không quan trọng. Huống chi, hắn căn bản không cho rằng những thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục này uy hiếp được mình. Nhưng, những lời sau của Triệu Thần, nói ngay trước mặt Võ Hoàng. Trực tiếp khiến Võ Hoàng trợn mắt, toàn thân khí thế bùng nổ, xích hồng nguyên khí như sóng nhiệt xích viêm bốc lên, hắn trừng mắt nhìn Triệu Thần, giận dữ quát, bản thái tử, mới là chân long, chân long, chân long. Nếu chỉ luận bàn về nhân phẩm và tác phong, Võ Hoàng còn chưa đến mức nổi giận đến vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác, Triệu Thần vừa buông lời hắn là Ngụy Long, gợi lại thái độ khinh thị của Võ Giao năm xưa tại Đại Võ Vương Triều, khiến Võ Hoàng giận tím mặt. Thiên hạ đều cho rằng thành tựu của hắn là do cướp đoạt khí vận Thánh Long của Chu Viện mà có. Nhưng Võ Hoàng muốn cho thế nhân biết, sự thật không phải vậy. Hắn, vốn là chân long trời sinh. Còn Chu Viện, chỉ là một con phế long mà thôi. Muốn đoạt lại khí vận Thánh Long, thật nực cười đến cực điểm. Võ Hoàng trừng mắt nhìn Triệu Thần, thầm mừng vì đã hợp tác với đám Diệp Minh, những thiên kiêu Đông Huyền đại lục này, để dẫn đầu chém giết đối phương. Nếu không, hắn không biết đối phương sẽ mang đến phiền phức lớn đến nhường nào. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng xin ngươi đừng vội. Triệu Thần điềm nhiên nhìn Võ Hoàng đang nổi cơn lôi đình, thản nhiên nói. Khí vận chân long của ngươi sẽ có ngày biến trở lại thành khí vận mãng xà. Đương nhiên, đến lúc đó, ngươi cũng chẳng còn sống được bao lâu. Lời này lại một lần nữa khơi dậy cơn giận của Võ Hoàng. Còn chưa động thủ sao? Võ Hoàng lập tức quát lớn về phía Diệp Minh, thân ảnh áo đen kia. Diệp Minh mặt không đổi sắc, nghe vậy, ánh mắt trở nên sắc bén hơn vài phần. Ở Đông Huyền Đại Lục, chưa ai dám lớn tiếng với hắn như vậy. Mà Võ Hoàng này, thật to gan. Diệp Minh nhìn về phía Triệu Thần, thấy đối phương vẫn bình tĩnh như thường, kẻ đứng đầu lưu danh trên thánh bia, tuyệt đối không đơn giản. Hắn phất tay, lạnh giọng ra lệnh. Động thủ. Ngay lập tức, bốn phía lại bùng nổ bốn luồng nguyên khí cường đại. Cây cối to lớn, trực tiếp bị chặt ngang. Đồng thời, với tốc độ nhanh nhất, trận thế đã được bày xong. Rõ ràng là đã sớm chuẩn bị, nhằm thẳng vào Triệu Thần và những người đi cùng. Triệu Thần vẫn thản nhiên như cũ, nhìn về phía bốn người vừa xuất hiện. Một thiếu nữ đáng yêu với mái tóc dài đỏ rực, vẻ mặt kiêu ngạo, tư sắc thượng thừa, đôi chân ngọc thon dài ẩn hiện dưới váy, quanh thân nguyên khí tựa như ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt, đến từ Trúc gia của Đông Huyền Đại Lục, Trúc Anh. Một thanh niên mặc bún ra sữa, trông hiền lành vô hại, đến từ Giang gia của Đông Huyền Đại Lục, Giang Tuyền. Ha ha ha, một tiểu ca ca tuấn mỹ vô song, hay là ngươi nhận thua đi, có lẽ chúng ta còn tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngoan ngoãn làm thần dưới váy ta là được. Trúc Anh khẽ che miệng nhỏ, cười duyên với Triệu Thần. Là những thiên kiêu hàng đầu của Đông Huyền Đại Lục, dù đến thánh tích chi địa, nơi tụ tập vô số thiên kiêu thương mang đại lục, họ cũng không hề e ngại. Muốn lưu danh thánh bia, phải tìm đến những thiên kiêu hàng đầu của thương mang đại lục, đánh bại chúng mới có thể tiến vào thánh địa kia, đoạt được đại tạo hóa. Ách, hình như Võ huynh không vui lắm thì phải. Thanh niên Giang Tuyền trông vô hại, thấy Trúc Anh lúc này còn có tâm tư thu nam nô, có chút cạn lời. Khi còn ở Đông Huyền Đại Lục, hắn chưa từng thấy nàng ta si mê như vậy. Diệp Minh, thân ảnh áo đen, nhận thấy Võ Hoàng bên cạnh lửa giận đã khó kiềm chế, không khỏi cau mày nói. Thôi vậy, các ngươi vây quanh, đừng để ai chạy là được. Để Võ huynh giải quyết Triệu Thần này cho xong. Hắn liếc nhìn ba cô gái Liễu Khê, Chu Viện và Vệ Thanh Thanh sau lưng Triệu Thần, tu vi chỉ là thiên quan cảnh mà thôi. Đối với những thiên kiêu hàng đầu Đông Huyền Đại Lục đã đạt tới chuẩn thái sơ cảnh như bọn hắn, chẳng đáng là bao. Chỉ cần đề phòng họ thừa cơ hỗn loạn bỏ chạy là được. Võ Hoàng vốn định cùng nhau đối phó Triệu Thần, muốn giải quyết triệt để đối phương trước khi hắn kịp trốn thoát. Nhưng giờ phút này, Diệp Minh và những thiên kiêu hàng đầu Đông Huyền Đại Lục khác lại muốn thu Triệu Thần làm thần dưới váy, thật có chút bất ngờ. Nếu đám thiên kiêu hàng đầu Đông Huyền Đại Lục muốn tọa sơn quan hổ đấu, vậy thì cứ xem kịch hay đi. Triệu Thần, ngươi hết lần này đến lần khác nói bản thái tử là Ngụy Long. Võ Hoàng bước lên hai bước, xích hồng nguyên khí hùng hồn trong cơ thể, phóng thích ra ngoài. Hắn căm tức nhìn Triệu Thần, quát lớn. Hôm nay, bản thái tử sẽ cho ngươi mở mang kiến thức thế nào là chân long chi nộ. Triệu Thần chỉ cảm thấy có chút buồn cười, xem ra những người này đã coi họ là cá nằm trên thớt, mặt người sâu xé. Nếu không, sao lại đến mức này? Vừa rồi, Chúc Anh kia còn nực cười hơn. Thần dưới váy. Lát nữa, hắn sẽ xé toạc váy của nàng ta. Xem, Chúc Anh rốt cuộc đang nghĩ gì? Đinh. Phát động nhiệm vụ điểm danh mới, đánh bại thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều, có thể nhận được một lần cơ hội điểm danh. Triệu Thần nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở bên tai, nhíu mày. Nếu vậy, hắn khó mà đánh giết Võ Hoàng được. Vốn định nhất lao vĩnh giật. Nhưng Võ Hoàng lại mang theo Diệp Minh cùng ngũ đại thiên kiêu hàng đầu Đông Huyền Đại Lục đến đây, muốn đánh giết đối phương, e rằng không thực tế. Vậy thì để ta xem, ngươi là Chân Long, hay là Ngụy Long? Triệu Thần liếc nhìn Diệp Minh, thân ảnh áo đen kia. Những thiên kiêu hàng đầu Đông Huyền Đại Lục này chẳng hề có võ đức chút nào. Rất có thể sẽ đánh lén khi hắn giao chiến với Võ Hoàng. Thánh Viêm Thiên La Kích, trung phẩm thiên nguyên binh đã xuất hiện trong tay hắn. Chỉ trong nháy mắt, Võ Hoàng đang xông tới, thần sắc đã trở nên nghiêm túc. Thiên La Kích này, ngươi đã tế luyện lại? Võ Hoàng rõ ràng cảm nhận được, món chuẩn thiên nguyên binh tàn phá mà hắn có được từ phòng đấu giá Kiêu Tử Lâu, đang tản ra uy năng cực kỳ khủng bố. Điều này hoàn toàn không khớp với tình báo của hắn. Hơn nữa, dường như Thánh Viêm Thiên La Kích này của đối phương còn được cất giữ trong tử phủ. Chẳng phải có nghĩa là nó đã từ chuẩn thiên nguyên binh tàn phá tăng lên tới cấp độ thiên nguyên binh. Ngươi đoán xem. Triệu Thần nháy mắt, vung Thánh Viêm Thiên La Kích trong tay, vung thẳng một kích về phía Võ Hoàng. Kích uy kinh khủng, Trong nháy mắt xé toạc không gian cứng rắn, mang theo một vệt kích mang tối tăm, hung hăng công kích tới. Khiến Võ Hoàng biến sắc, tay phải lập tức xuất hiện một thanh trường thương đỏ sẫm. Thượng phẩm huyền nguyên binh, Kim Ô thương. Ngay lập tức, Kim Ô quấn quanh chui trường thương đỏ sẫm, cuốn theo nguyên khí cuồng bạo nóng bỏng, nghênh đón Thánh Viêm Thiên La kích đang chém xuống. Ầm ầm. Tiếng vang như sấm sét, trực tiếp vang lên. Diệp Minh và những người khác nheo mắt lại, nhìn Triệu Thần và Võ Hoàng giữa màn khói bụi tan đi, không khỏi hít sâu một hơi. Chẳng lẽ cây trọng kích tối tăm trong tay hắn là Thiên Nguyên binh? Với nhãn lực của họ, sao có thể không nhận ra, Kim Ô thương trong tay Võ Hoàng chính là thượng phẩm huyền nguyên binh hàng thật giá thật, hơn nữa còn là đỉnh cấp trong số đó. Chỉ một bước nữa thôi là có thể trở thành chuẩn Thiên Nguyên binh. Nhưng trong tình huống này, đối mặt với Thánh Viêm Thiên La kích của Triệu Thần, nó lại bị chém đứt trong nháy mắt. Không sai, chính là bị chém đứt. Trên thân thương đỏ sẫm thon dài tráng kiện, xuất hiện một vết cắt phẳng lì. Kim Ô đỏ rực bay tứ tung, như chim gãy cánh, rên rỉ khe khẽ. Mà Võ Hoàng bị nện thẳng xuống đất, kim bào trên ngực trực tiếp bị oanh thành mảnh vụn. Một vết thương do kích mang sâu hắm, dường như đã chém vào tận xương, máu tươi không ngừng chảy ra. A. À, dù là thái tử của Đại Võ Vương triều, cường giả chuẩn thái sơ cảnh như Võ Hoàng, cũng không khỏi kêu lên một tiếng thảm thiết. Mặt hắn tái nhợt, trên trán mồ hôi túa ra. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Vừa rồi, nếu không phải hắn dùng Kim Ô thương, thượng phẩm huyền nguyên binh đỉnh cấp, ngăn cản phần lớn uy năng của Thánh Viêm Thiên La kích, e rằng hắn đã bị Triệu Thần đánh chết trong nháy mắt. Cứu người. Diệp Minh, thân ảnh áo đen, thấy cảnh này, sống lưng lạnh toát. Lời còn chưa dứt, hắn lập tức lao tới, đến bên Võ Hoàng. Nắm lấy vai hắn, lập tức rút lui. Mà Trúc Anh, thiếu nữ tóc đỏ đáng yêu, cùng Giang Tuyền, thanh niên mặc bún ra sữa, và hai thiên kiêu khác của Đông Huyền Đại Lục, đều biến sắc, lập tức ra tay yểm hộ. Chết tiệt, gia hỏa này, sao lại mạnh đến vậy? Nhanh chóng, họ vận dụng huyền nguyên thuật thượng phẩm cường đại, để đối phó Triệu Thần. Nhưng khi đối phương vung Thánh Viêm Thiên La kích trong tay, chúng liền dễ dàng bị ngăn cản. Diệp Minh sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Chúng ta tính sai rồi, cây đại kích kia của hắn, rõ ràng là Thiên Nguyên binh, rút lui. Nếu Triệu Thần chỉ là một thiên kiêu đỉnh cấp của Thương Mang Đại Lục, với sáu thiên kiêu đỉnh cấp của bọn hắn vây săn, đủ để đánh bại, thậm chí chém giết hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương lại cầm trong tay một thanh Thánh Viêm Thiên La kích cấp Thiên Nguyên binh. Cho dù cường giả thái sơ cảnh tới, cũng phải bị đối phương chém giết trong một kích. Lúc này không rút lui, còn đợi đến bao giờ? Đáng giận, sao lại là Thiên Nguyên binh? Trúc Anh cùng Giang Tuyền, đám thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục nghe Diệp Minh nói vậy, sắc mặt đại biến, không còn nửa phần trêu đùa. Vừa rồi, nếu các nàng dẫn đầu động thủ, sợ rằng đã bị Triệu Thần dùng Thiên Nguyên binh trong tay chém giết tại chỗ. Nhất thời, ai nấy đều kinh hồn bạc vía, vội vã theo Diệp Minh rời khỏi nơi đây, sợ bị bỏ lại. Cảnh tượng hốt hoảng chạy trốn này, so với vẻ khí thế hung hăng lúc trước, quả là một trời một vực. Phu quân, chúng ta có nên đuổi theo không? Ngay cả Liễu Khê cũng không ngờ thực lực Triệu Thần đã đạt tới mức có thể một kích suýt đánh giết Võ Hoàng. Trong khi Diệp Minh bọn người cho rằng đó là do cây Thánh Viêm Thiên La kích kia là Thiên Nguyên binh, thì Liễu Khê cùng các nàng lại cho rằng chiến lực chân chính của Triệu Thần đã vượt xa Võ Hoàng cùng những chuẩn thái sơ cảnh thiên kiêu khác. Có chút đáng tiếc, nếu không có lũ chuột Đông Huyền Đại Lục chui vào thánh tích chi địa, e rằng A Thần ca ca đã đánh chết Võ Hoàng rồi. Chu Viện lộ vẻ tiếc hận, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Nếu Diệp Minh bọn người phản ứng chậm hơn một chút, có lẽ đã có thể giữ Võ Hoàng lại, đoạt lấy phần thánh long khí vận trên người hắn. Đúng vậy, đám người Đông Huyền Đại Lục thật đáng ghét. Rõ ràng là tạo hóa của Thương Mang Đại Lục ta, lại lén lút lẻn vào thánh tích chi địa, muốn đoạt lấy tạo hóa này. Vệ Thanh Thanh phẫn nộ ra mặt, hận không thể rút kiếm chém lũ người kia thành hai khúc ngay lập tức. Nhất là con nhỏ tóc dài đỏ rực kia, dám kiêu ngạo như vậy. Chuẩn thái sơ cảnh thì có gì ghê gớm? Chẳng phải cũng phải chật vật hốt hoảng mà chạy trốn đó sao? Lần sau gặp lại, nhất định phải chém giết. Giặc cùng đường chớ đuổi. Triệu Thần lắc đầu, thu Thánh Viêm Thiên La kích vào, nói, chỉ là thừa dịp Võ Hoàng khinh thị mà trọng thương hắn thôi. Tiêu Thiên Huyền còn có không ít hộ thân nguyên bảo, Võ Hoàng lại càng như vậy. Diệp Minh cùng đám thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục chỉ là một phần nguyên nhân. Thực ra, việc không đánh giết được Võ Hoàng cũng không khiến hắn bận tâm nhiều. Võ Hoàng dù sao cũng là thái tử Đại Võ Vương triều, nếu không có hộ thân nguyên bảo gì thì mới là lạ. Chỉ cần hắn tranh thủ trước khi tiến vào thánh địa, chém giết Võ Hoàng tại thánh tích chi địa này là được. Sở dĩ phải làm vậy, vì việc tiến vào thánh địa kia sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn. Các sứ giả của sáu thánh tông bên ngoài thánh tích chi địa có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Thậm chí, có thể trả giá đắt để cứu người ra. Dù nhục thân bị hủy, chỉ cần thần hồn còn tồn tại, vẫn có cơ hội phục sinh. Triệu Thần không quên, Triệu Bàn, sứ giả thánh cung một trong sáu thánh tông, một cường giả thần phủ cảnh, đặc biệt coi trọng Võ Hoàng. Một khi để hắn có cơ hội ra tay, việc diệt sát Võ Hoàng sẽ trở nên phiền toái. Các ngươi phải nắm chắc thời gian tu luyện, sớm đạt tới thái sơ cảnh, mới có thể tiến vào cái gọi là thánh địa kia. Triệu Thần nhìn Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh và Chu Viện, Thánh tích chi địa này đối với các nàng mà nói, tuyệt đối là bảo địa tu luyện cực tốt. Không chỉ vì nguyên thú nơi đây sau khi chết sẽ để lại nguyên khí tinh thuần và ngọc giản nguyên thuật, mà còn vì thánh tích chi địa tồn tại rất nhiều cơ duyên. Những cơ duyên này thậm chí còn trân quý hơn cả nguyên khí tinh thuần và ngọc giản nguyên thuật, đủ để khiến những thiên kiêu kia đột phá từ chuẩn thái sơ cảnh lên thái sơ cảnh. Chỉ riêng Triệu Thần có chiến lực diệt sát thái sơ cảnh thiên kiêu, hiển nhiên không thể một mẻ hốt gọn Diệp Minh cùng đám thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục và cả Võ Hoàng. Thái sơ cảnh thiên kiêu và cường giả thái sơ cảnh bình thường có sự khác biệt rất lớn. Võ Hoàng, ví dụ như hắn, đã chém giết thái sơ cảnh từ khi còn ở thiên quan cảnh hậu kỳ. Hiện tại, Liễu Khê, Chu Viện và Vệ Thanh Thanh, kỳ thực đều đã có chiến lực chém giết thái sơ cảnh, nhưng vẫn còn một khoảng cách nhất định để chém giết những thiên kiêu kia. Tiến vào thánh địa rồi, ba nàng sẽ phải đối mặt với những đối thủ cường hãn, đánh bại họ mới có thể tiến xa hơn, đạt được nhiều tạo hóa hơn. Phu quân yên tâm, chúng ta nhất định nắm chặt thời gian tu luyện. Liễu Khê nhanh chóng tỏ thái độ, gật đầu cam đoan. Nếu ở ngoại giới, còn có thể gặp phiền phức. Nhưng ở thánh tích chi địa này, khắp nơi đều có cơ duyên bảo địa. Các nàng tự tin có thể đuổi kịp. Không vội, ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm kiếm một vài cơ duyên. Triệu Thần khẽ vuốt cằm, cười nói. Những cơ duyên kia đủ để khiến ba nàng thoát thai hoán cốt. A Thần ca ca, huynh xem thánh bia kìa, lại đổi mới chiến tích của huynh rồi. Chu Viện hưng phấn và kích động chỉ vào thánh bia trên không trung xa xôi, mang theo vẻ sùng bái, nhắc nhở. Thì ra, trên thánh bia, tên Triệu Thần đã có thêm một chiến tích mới. Triệu Thần, trong vòng vây của Võ Hoàng cùng đám thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục, bằng một kích chi lực, cường thế trọng thương Võ Hoàng, suýt khiến hắn chết tại chỗ, khiến chúng hốt hoảng bại lui. Vô số thiên tài trong thánh tích chi địa phát giác được dị động của thánh bia, nhao nhao ngẩng đầu lên. Khi thấy chiến tích hiển hách như vậy, ai nấy đều ngây người. Võ Hoàng, Thái tử Đại Võ Vương Triều, người được công nhận là đỉnh tiêm thiên kiêu của Thương Mang Đại Lục. Một cường giả chuẩn thái sơ cảnh hàng thật giá thật, kẻ đã chém giết thái sơ cảnh từ khi còn ở thiên quan cảnh hậu kỳ. Vậy mà, bị người ta dùng một kích chi lực trọng thương tại chỗ. Chẳng phải điều này có nghĩa là Võ Hoàng vừa giao chiến đã bại trận sao? Miêu tả suýt chết tại chỗ càng khiến vô số thiên tài kinh hãi. Võ Hoàng đã là người nổi bật trong đám thiên kiêu, ai có thể suýt đánh giết hắn chứ? Khi mọi người nhìn thấy người đầu tiên lưu danh trên thánh bia là Triệu Thần, lập tức ngây người. Trước có thiếu thành chủ thánh tích thành Tiêu Thiên Huyền bị chém giết, sau có thái tử Đại Võ Vương Triều Võ Hoàng bị trọng thương, suýt chết tại chỗ. Chiến tích hiển hách như vậy, thế gian ai có thể địch nổi? Đương nhiên, không ít người cũng chú ý đến dòng chữ Diệp Minh cùng đám thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục. Thánh tích chi địa, vốn là tạo hóa của Thương Mang Đại Lục, điều này ai cũng biết. Vậy mà thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục lại xuất hiện ở thánh tích chi địa, chẳng phải có nghĩa là chúng lén lút đến đây, muốn cướp đi tạo hóa của Thương Mang Đại Lục, tác vào mặt các thế lực lớn của Thương Mang Đại Lục sao? Điều khiến người ta tức giận hơn là Võ Hoàng, thân là người của Đại Võ Vương Triều Thương Mang Đại Lục, lại đứng về phía đối lập với Thương Mang Đại Lục, cấu kết với lũ chuột nhắt Đông Huyền Đại Lục. Điều này khiến không ít người giận dữ. Việc Triệu Thần trọng thương Võ Hoàng, thì thôi đi. Bọn họ dù chấn kinh hay xem náo nhiệt, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng Võ Hoàng hết lần này tới lần khác lại cấu kết với Thiên Kiêu Đông Huyền Đại Lục, nhằm vào Thiên Kiêu Thương Mang Đại Lục. Sự việc này khiến không ít người nổi giận. Họ vỗ tay khen hay trước việc Triệu Thần trọng thương Võ Hoàng, nhưng lại tiếc hận vì Võ Hoàng không chết ngay tại chỗ. Một vài đỉnh tiêm thiên kiêu của Thương Mang Đại Lục bắt đầu cảnh giác vì tin tức về Thiên Kiêu Đông Huyền Đại Lục xuất hiện trên thánh bia. Ai cũng biết, muốn lưu danh trên thánh bia, phải có chiến tích hiển hách. Lũ chuột nhất kia không thể tìm Triệu Thần gây phiền phức, vậy chắc chắn sẽ đi tìm thiên kiêu Thương Mang Đại Lục khác để gây phiền phức. Sau khi đánh bại họ, chúng sẽ lưu danh trên thánh bia, tiến vào thánh địa, cướp đoạt tạo hóa của Thương Mang Đại Lục. Trong lúc nhất thời, vô số người coi Thiên Kiêu Đông Huyền Đại Lục là đối thủ cạnh tranh, nhao nhao chủ động xuất kích, muốn tìm kiếm chúng. Thời khắc này, Triệu Thần nhìn thấy chiến tích trên thánh bia, đoán được sẽ có ảnh hưởng lớn đến mức nào. Ban đầu, những thiên tài Thương Mang Đại Lục tiến vào thánh tích chi địa đều vô mục đích tìm kiếm các loại cơ duyên, tăng thực lực lên, rồi tìm cách để lưu danh trên thánh bia. Giờ thì tốt rồi, họ đã có mục tiêu trực tiếp. Nếu Thiên Kiêu Đông Huyền Đại Lục đến đây một cách bình thường, có lẽ sẽ không bị nhầm vào. Nhưng hết lần này tới lần khác, chúng lại vụng trộm tiến vào. Ai có thể vào được thánh tích chi địa mà không muốn đạt được đại tạo hóa chứ? Rõ ràng, đây là tới quấy rối. Liên quan đến lợi ích của bản thân, không ai lại đứng ngoài xem náo nhiệt. Triệu Thần cười, ngược lại vui vẻ thấy điều đó thành hiện thực. Trong khoảng thời gian này, Diệp Minh bọn người hẳn sẽ tương đối đau đầu. Trước đây, đối phương ở vào chỗ tối, có quyền chủ động tuyệt đối. Nhưng từ giờ trở đi, chúng chỉ có quyền bị động. Vị thế giữa thợ săn và con mồi, nghiễm nhiên đã có sự chuyển biến. Đinh. Thành công đánh bại Thái tử Đại Võ Vương Triều Võ Hoàng, thu hoạch được một lần đánh dấu cơ hội. Triệu Thần nghe vậy, trong lòng mặc niệm, đánh dấu. Đinh. Đang trong quá trình đánh dấu, địa điểm đánh dấu, thánh tích chi địa, đánh dấu thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu ban thưởng, nguyên thuật Liệt Dương Kim Ô. Liệt Dương Kim Ô. Trong óc Triệu Thần hiện ra vô vàn tin tức. Một viên liệt dương nóng bỏng vô song, treo cao trên bầu trời, rải xuống vô tận thần quang. Theo một tiếng thét dài thanh thúy vang vọng, liệt dương kia trong nháy mắt bùng lên, hóa thành một con hỏa điểu màu vàng, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa màu vàng. Trong lúc hắn chăm chú nhìn, nó trực tiếp lao xuống. Một tòa núi vô cùng to lớn, tựa như cột chống trời, trong nháy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt bị ngọn lửa màu vàng hòa tan. Đại địa nặng nề, trực tiếp bị đánh ra một cái hố sâu khổng lồ. Ngọn lửa màu vàng ống nóng hổi như nham tương, từ đầu đến cuối chưa từng tắt. Tựa như vĩnh hằng chi hỏa, sinh sôi không ngừng. T. Triệu Thần không khỏi hít sâu một hơi, từ trước mắt mà nói, trong những nguyên thuật tự thân tu luyện, chỉ có liệt diễm kim ô này là có được uy năng kinh khủng như vậy. Nhất là, nó thuộc về phạm vi lớn công kích nguyên thuật. Cực lớn bù đắp, hắn ở phương diện này vốn rất yếu thế. Nếu như vừa rồi, có liệt diễm kim ô này tồn tại, vậy căn bản không cần lo lắng bị Võ Hoàng cùng Diệp Minh các loại Đông Huyền Đại Lục thiên kiêu vây quanh. Đại khái có thể bằng vào uy năng của nguyên thuật này mà làm cho chúng tại chỗ trọng thương, thậm chí là tử vong. Có thể nói, đây là một nguyên thuật sát thương phạm vi phi thường lợi hại. Hắn hết sức hài lòng gật đầu, nỉ non nói, lần sau đánh giết Võ Hoàng, hẳn là còn có thể đạt được một phần bảo vật không sai. Ngẫm lại như vậy, ngược lại có cảm giác như nước chảy đá mòn. Triệu Thần lấy Truy Tung quyển ra, tìm kiếm những điểm sáng còn lại. Yêu, Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư, cùng Kiếm Mù Lòa Lý Thuần Quân. Kiếm Mù Lòa Lý Thuần Quân, hắn không lo lắng. Bởi vậy, hắn dự định đi trước tìm Yêu cùng Lục La, cùng Tả Khâu Thanh Ngư. Khê Nhi, Viện Nhi, Thanh Thanh. Triệu Thần nhìn về phía ba nàng Liễu Khê, sau khi đem tứ phẩm nguyên thú Phong Lôi thú kia tử vong, hấp thu nguyên khí thuần túy trong nguyên châu màu trắng tinh thuần lưu lại, chu viện thành công từ dưỡng khí cảnh hậu kỳ, đột phá đến thiên quan cảnh sơ kỳ. Mà tu vi của Liễu Khê cùng Vệ Thanh Thanh đã đến thiên quan cảnh hậu kỳ. Được cho là cơ hồ đuổi kịp tu vi của hắn. Bây giờ tu vi của Triệu Thần đã đạt đến chuẩn thái sơ cảnh. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể đột phá đến thái sơ cảnh. Nhưng, cân nhắc tình huống bản thân, hắn không tính trực tiếp tiến hành đột phá. Triệu Thần trừ tu vi nguyên khí ra, còn tu luyện thần hồn cùng nhục thân. Tu vi nguyên khí đạt đến chuẩn thái sơ cảnh, còn cần đầy đủ nguyên khí khổng lồ mà tinh thuần tích lũy. Thần hồn đạt đến thực cảnh sơ kỳ đỉnh phong, sắp đột phá thực cảnh trung kỳ. Nhưng nhục thân của tự thân không có đề cao đặc biệt lớn. Chỉ vì còn không có đủ thú huyết cường đại, rèn luyện thể phách của tự thân. Sau đó, Triệu Thần dự định đem lục đạo luân hồi thần thể của tự thân tăng lên tới đệ nhị trọng đỉnh phong. Ba cái cùng nhau đạt tới đỉnh cảnh giới này, hắn mới có thể lựa chọn đột phá. Chúng ta đi trước tìm Yêu các nàng, tránh cho Võ Hoàng cùng Diệp Minh bọn người tìm phiền toái. Trải qua một kích chi lực suýt nữa đánh chết Võ Hoàng của hắn, trong lòng tuyệt đối sinh ra cảm giác e ngại. Trong thời gian ngắn, đối phương còn không dám chủ động tới tìm phiền toái. Thậm chí, còn lo lắng hắn truy sát, từ đó trốn đi nơi khác. Mà Diệp Minh, Chúc Anh các loại Đông Huyền Đại Lục ngũ đại thiên kiêu kia, hiển nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Trong thời gian ngắn, uy năng của trung phẩm Thiên Nguyên binh Thánh Viêm Thiên La kích, khiến chúng về căn bản không dám chủ động tới kiếm chuyện. Cứ như vậy, vậy đối phương muốn lưu danh thánh bia, cần phải đi tìm mặt khác thương mang đại lục thiên kiêu. Yêu, Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư cùng Kiếm Mù Lòa Lý Thuần Quân là người bên Triệu Thần. Phàm là Võ Hoàng kia không chết, cũng không bị Diệp Minh thừa dịp người ta gặp khó khăn giải quyết hết, vậy thì có khả năng động thủ với các nàng. Trước đó, cùng Yêu các nàng tụ hợp, mới có thể an tâm một chút. Không có vấn đề. Đối với dự định của Triệu Thần, ba nàng Liễu Khê, Chu Viện cùng Vệ Thanh Thanh đều là ủng hộ vô điều kiện. Chỗ rừng sâu, Diệp Minh, Chúc Anh các loại Đông Huyền Đại Lục ngũ đại thiên kiêu, thần sắc khẩn trương, ba bước hai hồi quay đầu lại, sợ phía sau có người đuổi theo. Một đầu hỏa hồng tóc dài, thiếu nữ đáng yêu Chúc Anh, dậm chân, mười phần sợ hãi nói. Triệu Thần này, đến tột cùng là lai lịch gì a? Vậy mà, còn có Thiên Nguyên binh trong tay. Chúc Anh vừa nghĩ tới trước đó, còn tốt chính mình đánh miệng pháo. Nếu không, trực tiếp xông lên, cùng Triệu Thần một trận chiến. Vậy nàng không chết tức tàn, sẽ rất khó làm. Thiên Nguyên binh, đơn giản tại thánh tích chi địa này, chính là vô địch tồn tại a. Võ Hoàng kia cầm trong tay đỉnh tiêm thượng phẩm Huyền Nguyên binh Kim Ô Thương, đều bị Triệu Thần trực tiếp chặt đứt nguyên binh, suýt nữa bị chém giết. Hiện tại, một màn như thế, cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Để Chúc Anh nhịn không được vỗ vỗ trước ngực thẳng tắp đầy đặn, có cảm giác sống sót sau tai nạn. Đúng vậy a, còn tốt chúng ta không có lên trước, để Võ Hoàng này lên trước, không phải vậy hiện tại chúng ta chính là cái bộ dáng quỷ kia. Thanh niên Giang Tuyền mặt em bé vô hại kia, sau khi nói đến đây, không khỏi nhìn về phía Diệp Minh đang dẫn theo Võ Hoàng trong tay. Đối phương triệt để hôn mê đi, hô hấp đều cực kỳ suy yếu. Bộ dáng sói kia bái không thôi, căn bản khó mà cùng vương giả phong phạm thái tử Đại Võ Vương Triều trước đó liên hệ tới. Diệp Minh đem Võ Hoàng kia để dưới đất, nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược chữa thương, đút cho Võ Hoàng, ánh mắt lăng lệ, lạnh giọng nói. Triệu Thần này, xem ra hắn là người thứ nhất trong đông đảo thiên kiêu thương mang đại lục lần này. Võ Hoàng ở trước mặt hắn, đều là trò trẻ con. Cho dù là hắn, thiên kiêu số một đông huyền đại lục này, khi đối mặt một kích chi lực kia của Triệu Thần, đều có chút kiêng dè không thôi. Đổi lại là hắn lên, kết quả không thể so với Võ Hoàng tốt hơn bao nhiêu. Trừ phi, có thể đột phá đến thái sơ cảnh, lại cầm trong tay chuẩn thiên nguyên binh. Dạng như vậy, mới có tới năng lực đối kháng. Diệp Minh đối với cảm giác này, thập phần khó chịu. Tại Đông Huyền Đại Lục phía trên thế hệ trẻ tuổi, không ai có thể uy hiếp được hắn. Hắn, là thỏa thỏa người thứ nhất. Cho dù là thiên kiêu như Trúc Anh cùng Giang Tuyền, cũng phải e ngại lòng dạ độc ác của hắn. Vốn cho rằng, đi vào thánh tích chi địa này, đối mặt thương mang đại lục so với Đông Huyền Đại Lục thực lực tổng hợp còn muốn yếu hơn rất nhiều, có thể nghiền ép thiên kiêu nơi này. Chưa từng nghĩ, xuất sư bất lợi, trực tiếp bị trọng thương. Trúc Anh vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, căn bản không còn dám đi tìm Triệu Thần phiền phức, chỉ có thể hướng phía Diệp Minh hỏi. Vậy, chúng ta nên làm cái gì? Thanh niên Giang Tuyền hiền lành mặt em bé người vật vô hại kia nghe vậy, che miệng nói, nếu không, lão đại ngươi trực tiếp làm thịt Võ Hoàng đi. Dạng này, ngươi khẳng định là có thể lưu danh thánh bia. Đến lúc đó, chúng ta đi tìm mặt khác thương mang đại lục thiên kiêu, lại đến lưu danh thánh bia. Chớ nhìn hắn mang trên mặt thần sắc hiền lành, liền cho rằng rất dễ thân cận. Lời nói ra, tràn ngập sát ý. Phải biết, Võ Hoàng thế nhưng là cùng bọn hắn hợp tác. Hiện tại, nhìn thấy Võ Hoàng trọng thương, hắn đúng là muốn trực tiếp đem răng rắc rơi. Đề nghị như vậy, để Trúc Anh vô ý thức cách xa một chút. Không thể không nói, nàng tình nguyện cùng Diệp Minh mặt không thay đổi ở cùng một chỗ, cũng không quá thích cùng Giang Tuyền cùng một chỗ. Ai biết, đối phương sẽ không đột nhiên cho mình đến rút đao, lấy tên đẹp không tiếc mạng sống. Không. Diệp Minh trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Giang Tuyền, hắn phi thường rõ ràng, Võ Hoàng hiện tại không thể chết. Tạm thời không nói, Võ Hoàng tự thân là đỉnh tiêm thiên kiêu thương mang đại lục. Đối phương cùng mình những thiên kiêu Đông Huyền đại lục này hợp tác, trình độ nhất định là có thể chèn ép khí diễm của các thiên kiêu thương mang đại lục, trương dương uy vọng của tự thân. Còn có, đối phương cũng không có trực tiếp tử vong. Võ Hoàng ẩn chứa chân long khí vận, khôi phục lại, khẳng định cấp tốc không kịp đem, muốn đi báo thù. Tại trước mắt mà nói, bọn hắn không tốt trực tiếp xuất thủ. Đến lúc đó, có thể cho đối phương tiếp tục lên. Dù cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cùng lắm thì đem Võ Hoàng tập sát, lại thoát thân rời đi chính là. Bây giờ, Triệu Thần kia có thiên nguyên binh, chúng ta tại không có đột phá đến thái sơ cảnh trước đó, không cách nào liên thủ chống lại. Ánh mắt Diệp Minh lạnh lùng, nói ra, đợi đến Võ Hoàng tỉnh lại, chúng ta trực tiếp đi tìm những thiên kiêu khác của thương mang đại lục. Nhất là, tiểu quận chúa Lục La của Vạn Thú Vương Triều, Tả Khâu Thanh Ngư của Tả Khâu Thế Gia cùng Kiếm Mù Loa Lý Thuần Quân của Kiếm Vương Hướng, cùng yêu đi theo Triệu Thần từ Đại Chu Vương Triều mà đến. Không sai biệt lắm, đủ để cho bốn người các ngươi lưu danh thánh bia. Thực sự không được, chúng ta liền để hắn đến làm danh ngạch lưu danh thánh bia sau cùng. Ánh mắt của hắn rơi vào Võ Hoàng đang hôn mê trên mặt đất. Hiển nhiên, vẫn còn có chút tán thành đề nghị của Giang Tuyền. Chỉ bất quá, đó là tại không có biện pháp, nhất định phải đạt được tình huống danh ngạch lưu danh thánh bia mới có thể đi làm. Trúc Anh nghe vậy, mắt cười uyển chuyển mở miệng nói. Nghe vào, Triệu Thần kia ngược lại là diễm phúc không cạn, bản tiểu thư ngược lại là muốn nhìn một chút, đến lúc đó hắn làm sao quỳ xuống cầu xin ta buông tha những mỹ nhân nhi bị bắt lại này. Thánh tích chi địa, địa vực Tây Nam. Lời đồn đại, nơi đây xuất hiện một tòa kim trì, kim quang vạn trượng, vô cùng thần bí, chính là một đỉnh cấp tạo hóa hiển hiện. Vô số thiên kiêu đều hướng phương này mà đến. Triệu Thần, Liễu Khê cùng Chu Viện, Vệ Thanh Thanh bốn người, dựa theo truy tung quyển, đi tới trước một mảnh dãy núi liên miên. Trên không dãy núi này, quanh năm bao phủ bởi nồng vụ, đưa tay không thấy năm ngón. Trong đó ẩn ẩn tồn tại ba động nguyên khí, khiến người ta cảm thấy nguy cơ tứ phía. Mà chỗ sâu nhất kia, phản phất có chút kim quang, xuyên thấu nồng vụ, lộ ra một chút quang mang, hấp dẫn không ít thiên kiêu của thánh tích chi địa đến đây. Yêu cùng Tả Khâu Thanh Ngư đang hướng bên này mà đến, hẳn là biết được tin tức kim trì. Triệu Thần cúi đầu nhìn hai điểm sáng sát nhau trên truy tung quyển, trước đó Yêu cùng Tả Khâu Thanh Ngư đã gặp nhau. Nếu hai nàng đang hướng bên này, vậy không cần gấp gáp tìm kiếm. Mà để bọn hắn dẫn đầu tới chỗ này, còn có một nguyên nhân. Đó chính là, Lục La đang ở trong dãy núi liên miên này. Lục La ở bên trong, lát nữa chúng ta đi vào. Chu Viện nghe vậy, tò mò hỏi, A Thần ca ca, chúng ta ở chỗ này chờ Yêu sư tỷ sao? Tự hồ, chỉ có tình huống này, mới có thể khiến bước chân của các nàng dừng lại. Rất nhiều thiên kiêu, đều tiến vào dãy núi liên miên này, muốn có được tạo hóa kim trì ở chỗ sâu nhất. Một khi bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ một cơ duyên lớn. Không phải. Triệu Thần lắc đầu, xoay người lại, nhìn về phía một gốc đại thụ che trời nơi xa, nhàn nhạt nói. Đến rồi thì đến rồi, trốn tránh làm gì? Lời vừa nói ra, Liễu Khê, Chu Viện cùng Vệ Thanh Thanh đều cảnh giác cao độ, lập tức nhìn về hướng kia. Chỉ thấy một bóng người, đã từ trên cây nhảy xuống. Đó là một thanh niên mặc áo bào màu xám, trên quần áo khắc rõ đồ án khô lâu, chung quanh tản ra khí tức âm lãnh. Sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc. Đôi mắt xám trắng, phản phất bao phủ khí tức tử vong. Diêm La Tông, chân hư. Trước khi hắn tự giới thiệu, Liễu Khê, Chu Viện cùng Vệ Thanh Thanh đã có một thoáng giật mình. Sao lại có người hư đến mức này? Cho người ta cảm giác, đối phương tựa như sắp chết, hoặc vốn đã chết, từ trong quan tài bò ra như một xác chết. Nhưng khi tên Diêm La Tông được xướng lên, ba nàng lập tức bừng tỉnh ngộ ra. Thảo nào lại có bộ dáng như vậy? Cái gọi là Diêm La Tông, trên Thương Mang Đại Lục cũng là một thế lực tông môn đỉnh cấp, không hề kém cạnh Đại Võ Vương Triều. Thiếu chủ trong tông, tức chân hư trước mắt, cũng là một thiên kiêu đỉnh cấp, giống như kiếm vương Hướng Lý Thuần có biệt hiệu Kiếm Mù, hắn được người ta xưng là Tiểu Diêm Vương. Nghe nói, nơi Diêm La Tông tọa lạc là một nơi chôn xương âm trầm, khắp nơi chồng chất bạch cốt, tử khí tràn ngập. Mà tư thế xuất hành của Tiểu Diêm Vương này cũng có chút âm trầm, do một tử thi không có sinh cơ khiên kiệu sâm bạch khắc đầy đồ văn mặt quỷ máu tươi đầm đìa, đồng thời thường cách một đoạn thời gian sẽ có âm thanh quỷ mị nhắc nhở Diêm Vương hành, người sống tránh. Hiển nhiên, khi tiến vào thánh tích chi địa, đối phương không có mang theo đội hình như vậy. Diêm La Tông ta thiếu thánh tích thành một cái nhân tình, người giết Tiêu Thiên Huyền, khiến ta không thể không ra tay, trả lại đối phương một cái nhân tình. Ánh mắt chân hư băng lãnh, mang theo ý âm trầm, nói. Ta đoán, kim trì tạo hóa xuất hiện sẽ dẫn ngươi đến. Hiện tại xem ra, quả nhiên là vậy. Triệu Thần nghe vậy, khẽ cười. Nguyên lai, là vì Tiêu Thiên Huyền. Mặc dù lý do của đối phương rất đầy đủ, chỉ là cần hoàn lại một cái nhân tình cho thánh tích thành. Nhưng, điều này có phải là quá gan lớn? Không phải Triệu Thần coi thường Tiểu Diêm Vương chân hư của Diêm La Tông, mà là hắn có thể dùng một kích suýt chút nữa đánh chết Võ Hoàng, vậy hắn có năng lực trọng thương, thậm chí đánh giết đối phương. Dù sao, đối phương không có những nhân vật trấn nhiếp như Diệp Minh và Trúc Anh, những thiên kiêu hàng đầu của Đông Huyền Đại Lục. Ngươi đã biết, tin tức ta trọng thương Võ Hoàng. Triệu Thần nhìn từ trên xuống dưới chân hư, đối phương thật sự là hư. Bước chân phù phiếm, hai mắt sưng đỏ, khóe mắt biến thành màu đen. Toàn thân tản ra tử khí âm lãnh nồng đậm, không biết còn tưởng rằng đối phương là tử thi thông linh tu luyện mà thành. Hắn sờ cằm, vẻ mặt lộ ra vẻ hứng thú. Đối phương được xưng là Tiểu Diêm Vương, vậy hắn ngược lại muốn xem có bao nhiêu phần chân thực. Đương nhiên biết. Hô hấp của chân hư rõ ràng trì trệ, hắn làm sao có thể không biết. Ngẩng đầu lên, liền có thể thấy chiến tích lưu danh hiển hách trên thánh bia xa xôi. Trong đó, chiến tích đầu tiên vẫn là việc hắn đánh giết Tiêu Thiên Huyền. Mà phía sau, là chiến tích kinh người khi hắn dùng một kích trọng thương Võ Hoàng, suýt chút nữa đánh chết tại chỗ. Ta không mong muốn đánh giết ngươi, ta chỉ cần đánh với ngươi một trận, thay thánh tích thành ra mặt một lần, coi như trả nhân tình cho thánh tích thành. Về sau ngươi và thánh tích thành phát triển ra sao, Diêm La Tông ta sẽ không có ý kiến. Trước khi có chiến tích hiển hách này, chân hư còn có thể nghĩ đến việc cường thế đánh bại Triệu Thần, để lưu danh trên thánh bia. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể làm như vậy. Thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều, mặc dù hắn không có cơ hội giao thủ, nhưng cũng rất rõ ràng, bản thân không thể trọng thương hắn. Thì ra là thế. Triệu Thần khẽ vuốt cằm, như vậy ngược lại là hợp lý. Dù cho đối phương đến tìm hắn, cũng có thể được coi là một cuộc khiêu chiến. Chỉ là, đây là cơ hội để hoàn lại nhân tình cho thánh tích thành. Đinh. Phát động nhiệm vụ đánh dấu mới, đánh bại Tiểu Diêm Vương chân hư của Diêm La Tông, có thể đạt được một cơ hội đánh dấu. Khi nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, hắn không khỏi bật cười. Đây, ngược lại là một chuyện tốt. Đã sớm nghe danh Diêm La Tông, ta ở đây có một vài món đồ chơi hay, vừa vặn có thể cùng ngươi chơi đùa. Triệu Thần khẽ suy nghĩ, chỉ thấy một đạo tử linh thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Nó cầm trong tay một thanh trường thương, toàn thân tản ra khí tức âm lãnh. Từng sợi hỏa diễm nóng hổi thiêu đốt như nham tương màu trắng, bay lên quanh thân. Ba động tử linh nồng đậm, khiến Tiểu Diêm Vương chân hư của Diêm La Tông đối diện lập tức co ngươi thít chặt, có chút giật mình lùi lại nửa bước. Đây là... Chân hư kinh nghi bất định đánh giá tử linh thân ảnh này, hắn quá quen thuộc với ba động tử khí quanh thân đối phương. Nhưng hết lần này đến lần khác, đối phương dường như là một tử linh thân thể do thần hồn và lực lượng đặc thù hỗn tạp mà thành. Mà điều khiến hắn ngoài ý muốn nhất là tử linh thân ảnh này dường như có chút quen thuộc. Phản phất, đã nhìn thấy ở đâu đó. Sau khi trầm tư, hắn đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi quát hỏi. Ngươi sau khi đánh giết Tiêu Thiên Huyền, đã lợi dụng thần hồn của hắn, luyện chế thành tử linh thân thể như vậy. Chỉ có tình huống này mới khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Thủ đoạn như vậy, dù là ở Diêm La Tông, cũng không có. Thật bất ngờ. Triệu Thần liếc nhìn chân hư, nhàn nhạt nói, hắn có chiến lực chuẩn thái sơ cảnh, vừa vặn đánh với ngươi một trận, ngại gì thử một chút. Muốn thay Tiêu Thiên Huyền ra mặt, hoàn lại nhân tình cho thánh tích thành. Vậy hắn sẽ cho chân hư cơ hội. Tử linh thân thể, giới hạn cuối là tu vi khi còn sống. Giới hạn cao nhất là tu vi của Triệu Thần. Tiêu Thiên Huyền khi còn sống là thiên quan cảnh hậu kỳ. Nếu đối phương có thể đoạt được nguyên châu tinh thuần màu trắng của phong lôi thú, hấp thu nó, có lẽ sẽ là cường giả chuẩn thái sơ cảnh, chỉ cách thái sơ cảnh nửa bước. Mà chân hư trước mặt đã là chuẩn thái sơ cảnh. Chỉ là tử linh thân thể thiên quan cảnh hậu kỳ, hiển nhiên không dễ đối phó. Để đảm bảo công bằng, vậy hắn trực tiếp tăng tu vi tử linh của Tiêu Thiên Huyền lên chuẩn thái sơ cảnh. Sắc mặt Chân Hư biến đổi không ngừng, sau một hồi lâu mới lạnh giọng nói, vậy hãy thử xem. Hắn đột nhiên bắn ra thân ảnh như quỷ mị, đột ngột đến trước mặt tử linh Tiêu Thiên Huyền, bàn tay màu xám đen như xương khô trong tay áo chộp lấy khuôn mặt mơ hồ của nó. Móng tay dài màu xám đen vô cùng sắc bén, xé rách không gian. Chỉ cần bị nó tấn công, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Nhưng mà, tử linh Tiêu Thiên Huyền giống như vật hư ảo, bị bàn tay màu xám đen dễ dàng xuyên thủng, không hề bị tổn thương. Phản phất, chỉ là một bọc nước, chứ không phải tồn tại thực sự. Cảnh tượng này khiến Chân Hư sững sờ. Độc thủ này của hắn, chỉ cần bị thương, sẽ bị thi độc ăn mòn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lại không thể chạm vào hình thể tử linh thân thể này của đối phương. Như tử thần thì thầm, âm thanh tử vong như diêm la thẩm phán vang lên trong chốc lát, trường thương trong tay tử linh Tiêu Thiên Huyền đã đâm ra. Với tốc độ Chân Hư hoàn toàn không kịp phản ứng, trực tiếp đâm vào cánh tay hắn. A! À, ngoài dự liệu, công kích trực tiếp tác dụng lên thần hồn, khiến Chân Hư kêu thảm tại chỗ. Ta nhận thua. A! À, đợi đến khi Tiêu Thiên Huyền tử linh cầm trường thương trong tay biến mất, Chân Hư kia không nhịn được, ôm đầu ngồi xổm xuống đất rên rỉ thống khổ. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, tử linh công kích lại không nhìn nhục thân, trực tiếp công kích vào thần hồn của hắn. Thần hồn, trong tình huống không phòng bị, tuyệt đối là một nhược điểm chí mạng. Mà thần hồn của hắn lại chưa đạt tới thực cảnh, làm sao có thể ngăn cản được đòn công kích này? Dù Chân Hư mang danh Diêm La Tông tiểu Diêm Vương, nhưng không có cách nào gây uy hiếp cho tử linh. Giống như tay thi độc vừa rồi, phàm là nhục thân trúng chiêu, thi độc sẽ ăn mòn huyết nhục thành huyết thủy. Nhưng lại không thể chạm vào Tiêu Thiên Huyền tử linh kia. Đối phương như thần hồn, lại không phải thần hồn, nửa hư nửa thực. Khiến Chân Hư không thể nào phân biệt rõ ràng. Người này, khí thế hung hăng, hóa ra nhận thua cúi đầu nhanh như vậy. Vệ Thanh Thanh khinh bỉ nhìn Chân Hư đang ôm đầu thống khổ, cười nhạo nói, nếu trong quân ta có kẻ như ngươi, sớm đã bị địch nhân tiêu diệt. Nàng vốn không ưa loại người yếu đuối này. Quả thật là hư. Ngươi. Sắc mặt Chân Hư hết sức khó coi, dù sao hắn cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu của Thương Mang Đại Lục. Cho dù gặp thái tử võ hoàng của Đại Võ Vương Triều, cũng không đến mức rơi vào tình cảnh này. Cô gái dáng người thẳng tắp trước mặt trào phúng hắn, thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Ngươi cái gì mà ngươi? Chu Viện khoanh tay trước ngực, thấy Chân Hư không phục, hừ lạnh nói. Thanh Thanh tỷ của ta chỉ huy một đội quân cực kỳ cường hãn. Dù gặp cường giả thái sơ cảnh cũng không sợ. Cho dù chiến tử, cũng không hèn hạ như ngươi, vừa đối mặt đã đầu hàng, thật là đủ hư. Đối với người không thân thiện, nàng không có gì tốt mà khách khí. Dù sao, đối phương đã thua. Một đội quân không sợ thái sơ cảnh ư? Nghe vậy, Chân Hư ngây người. Vốn tưởng rằng đối phương cố ý móc mỉa hắn. Không ngờ, lại là thống soái của một đội quân. Người có thể vào thánh tích chi địa khẳng định là thiên tài. Mà người đi theo triệu thần, tất nhiên cũng là thiên kiêu. Thêm một đội quân tinh nhuệ cường hãn, tê. Chân Hư hít sâu một hơi, ý thức được mình vừa rồi có chút ngu xuẩn. Vậy, ta nhận thua, nhân tình của thánh tích thành đã trả, sẽ không đối địch với các ngươi nữa. Hắn nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cố gắng hòa khí thỉnh cầu triệu thần. Có thể cho ta rời đi không? Chân Hư đã nhận ra, bản thân hắn, một đỉnh tiêm thiên kiêu của Thương Mang Đại Lục, căn bản không là gì so với triệu thần. Trước đó, hắn còn đang suy nghĩ, triệu thần có lai lịch gì, dùng thủ đoạn gì để suýt đánh chết võ hoàng chỉ bằng một kích. Nhưng sau khi giao chiến với triệu thần, hắn mới ý thức được chênh lệch quá lớn. Cho dù hắn đột phá đến thái sơ cảnh, cũng không thể địch nổi. Chân Hư cười khổ, phải biết rằng đối phương còn chưa động thủ thật sự. Chỉ phái ra một Tiêu Thiên Huyền tử linh, đã đánh bại hắn. Nếu không kịp thời nhận thua, hắn cảm thấy mình rất có thể sẽ bị giết. Rời đi, cũng không phải không thể. Triệu thần nghe vậy, khẽ cười đứng lên. Chỉ là, vẻ mặt lộ vẻ suy tư. Khiến Chân Hư trong lòng lột bột, không đoán được ý tứ của đối phương. Ngươi hẳn biết, Diệp Minh và đám thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục khác tìm nhập thánh tích chi địa, muốn cướp đoạt tạo hóa của Thương Mang Đại Lục ta chứ. Nghe câu hỏi này, Chân Hư dường như ý thức được triệu thần muốn gì. Hắn cắn răng, đưa túi trữ vật bên hông cho triệu thần, nói. Đối phó lũ chuột Đông Huyền Đại Lục, thiên kiêu Thương Mang Đại Lục ai cũng có trách nhiệm, tuyệt đối không thể như võ hoàng làm phản đồ, liên thủ với địch nhân đối phó người của đại lục mình. Bởi vậy, túi trữ vật này là chút tấm lòng nhỏ bé của ta ủng hộ triệu huynh, mong sớm diệt trừ lũ chuột kia. Chỉ cần có thể giữ tạo hóa của thánh tích chi địa cho Thương Mang Đại Lục, không để lũ chuột Đông Huyền Đại Lục cướp đi, vậy là đủ. Triệu thần nhận lấy túi trữ vật, kiểm tra sơ qua, lập tức hài lòng nhìn Chân Hư đại nghĩa lẫm nhiên, nói. Đã vậy, chúng ta xin nhận. Nhất định giữ tạo hóa của thánh tích chi địa cho Thương Mang Đại Lục. Lập tức, hắn gật đầu với Liễu Khê, Chu Viện và Vệ Thanh Thanh. Dẫn đầu đi về phía dãy núi Liên Miên, sương mù dần dày đặc che khuất bóng dáng bọn họ. Chân Hư nhìn theo triệu thần rời đi, xoa mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là gặp quỷ. Rõ ràng đều là chuẩn thái sơ cảnh. mà chênh lệch lại lớn đến vậy. Thật sự khiến hắn khó có thể tưởng tượng. Dù việc túi trữ vật bị chủ động đưa ra ngoài khiến hắn có chút đau lòng, nhưng nghĩ đến việc mình không bị đối phương đánh giết, ngẫm lại, liền dễ chịu hơn nhiều. Tài vật, chỉ là vật ngoài thân, tính mạng mới là quý giá nhất. Trên không trung xa xôi, thánh bia lần nữa rung động. Vô số người ngẩng đầu nhìn về phía thánh bia. Thấy người duy nhất lưu danh lại viết thêm một chiến tích hiển hách mới. Triệu thần, chiến chân hư, một kích thất bại. Đám người xôn xao, ai cũng không ngờ, ngay cả tiểu Diêm Vương chân hư của Diêm La Tông cũng bại trận. Phải biết, đối phương cùng thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương triều nổi danh là đỉnh tiêm thiên kiêu. Dù đối mặt với những thiên kiêu đỉnh tiêm của Đông Huyền Đại Lục, cũng không hề kém cạnh. Sao lại đi treo chọc Triệu thần? Để rồi giờ trở thành đá kê chân trong chiến tích hiển hách của hắn. Vô số người thổn thức, cho rằng chân hư lành ít dữ nhiều. Nhưng đâu biết, lúc này chân hư đang mừng thầm, cảm giác như vừa thoát khỏi kiếp nạn. Tại một nơi khác trong dãy núi Liên Miên, trong sương mù dày đặc, Diệp Minh và Trúc Anh cùng các thiên kiêu đỉnh tiêm khác của Đông Huyền Đại Lục nhìn thấy chiến tích hiển hách mới trên thánh bia, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Đáng chết, thực lực của hắn chẳng lẽ lại tăng lên? Chân hư kia, nhớ không lầm, từng tiêu hao mài chết một thái sơ cảnh. Không ngờ, lại bị Triệu thần đánh bại. Bọn họ cũng đến đây, có phải vì kim trì tạo hóa? Giang Tuyền nói xong, nhìn về phía nam tử mặc kim bào suy yếu bên cạnh, hỏi, Võ Hoàng, ngươi định làm gì? Sau khi trải qua chữa trị, Võ Hoàng đã giữ được tính mạng. Nhưng trong thời gian ngắn, vẫn ở trạng thái hư nhược. Không thể khôi phục lại đỉnh phong. Nếu gặp lại Triệu thần, e rằng sẽ bị nhất kích tất sát. Võ Hoàng sắc mặt âm trầm, nhớ lại một kích của Triệu thần mà lòng vẫn còn sợ hãi. Chưa từng gặp địch nhân nào cường đại đến vậy. Dù kiếm vương hướng kiếm mù loà Lý Thuần Quân, cũng chỉ như da trâu thúc cao, khó chơi mà thôi. Kim ô thương, thượng phẩm huyền nguyên binh đỉnh tim của hắn, đã bị chém đứt. Càng không có cơ hội mang đi. Thiếu kim ô thương, chiến lực của hắn giảm đi rất nhiều. Vốn đã bị thương suy yếu, e rằng gặp kiếm mù loà Lý Thuần Quân cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Khách quan mà nói, Diệp Minh và các thiên kiêu đỉnh tim của Đông Huyền Đại Lục trở thành chỗ dựa lớn nhất của hắn lúc này. Võ Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói. Triệu thần dùng đại kích, chắc chắn là thiên la kích từ Kiêu Tử Lâu. Vốn là chuẩn thiên nguyên binh tàn phá, không ngờ hắn lại tốn kém lớn để chữa trị, đồng thời nâng lên cấp độ thiên nguyên binh. Tiêu Thiên Huyền đáng chết, làm việc không thành còn gây thêm chuyện, dẫn đến chúng ta bị động như vậy. Kim trì tạo hóa lần này, e là khó khăn. Ban đầu, hắn muốn mượn lực lượng của Diệp Minh để đến tạo hóa sâu nhất trong dãy núi, khôi phục đỉnh phong và đột phá đến thái sơ cảnh. Nhưng giờ, Triệu thần cũng đến đây. Một khi tranh đoạt kim trì tạo hóa, sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Như vậy, hoàn toàn không cần thiết. Xem yêu, Lục La và Tả Khâu Thanh Ngư bên cạnh Triệu thần có đến đây không? Ánh mắt Võ Hoàng băng lãnh, ngoài việc đoạt kim trì tạo hóa, bọn họ còn muốn bắt cóc con tin để đối phó Triệu thần. Giờ chỉ có thể chờ cơ hội. Nếu không có duyên, vậy ta liên thủ trước giải quyết kiếm mù loà Lý Thuần Quân của kiếm vương triều, người này từ trước đến nay đi một mình, dù với Triệu thần cũng vậy. Diệp Minh, Trúc Anh, Giang Tuyền liếc mắt nhìn nhau, trầm giọng nói. Được. Không có con tin, bọn hắn rất hoảng. Mà chưa từng có thành tích, chèn ép khí diễm của thiên kiêu thương mang đại lục. Vậy đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là uy hiếp cực lớn. Muốn cướp đoạt tạo hóa của thánh tích chi địa, nhất định phải mau chóng hành động. Trong dãy núi trùng điệp. Trong một sơn động, Triệu thần mở túi trữ vật của chân hư. Thiếu chủ Diêm La Tông, lấy ra những vật phẩm có ích cho bản thân. Số còn lại, hắn chia cho Liễu Khê, Chu Viện và Vệ Thanh Thanh. Là thiếu chủ Diêm La Tông, bảo vật trong túi trữ vật của chân hư không ít. Nguyên bảo, nguyên binh đều có cả, chỉ là có chút âm hiểm, người thường khó dùng. Còn có một số thi độc đặc thù, cùng tử thi đã qua cải tạo, tựa khôi lỗi. Chỉ cần điều khiển, liền có uy năng không nhỏ. Cái gọi là bách quỷ dạ hành, chính là đám thi khôi do Diêm La Tông luyện chế. So với chiến khôi trong di tích Chiến Khôi Tông, nguyên vật liệu của đám thi khôi này đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần cường đại nguyên sư hoặc thi thể nguyên thú, dùng pháp đặc thù cải tạo, khắc họa nguyên văn tương ứng, lấy máu quẩn dưỡng, lưu lại lạc ấn. Thi khôi lợi hại, chỉ cần một ý niệm, liền bộc phát uy năng kinh người, tương đương một cánh tay đắc lực. Triệu thần không thích thi khôi lắm, sau khi lưu lại lạc ấn một lần nữa, hắn nhét chúng vào góc túi trữ vật. Nếu thật sự cần dùng đến, hắn sẽ thả tử linh vào trong thi khôi. Như vậy, hẳn là sẽ lợi hại hơn nhiều, có năng lực phòng bị với công kích khắc chế. Đinh. Thành công đánh bại tiểu Diêm Vương chân hư của Diêm La Tông, thu hoạch một lần đánh dấu. Triệu thần nghe tiếng hệ thống nhắc nhở bên tai, trong lòng thầm nói, đánh dấu. Đinh. Đang tiến hành đánh dấu, mục tiêu đánh dấu là Diêm La Tông, đánh dấu thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch phần thưởng đánh dấu, Diêm La chú. Hắn hơi nhíu mày, phần thưởng đánh dấu lần này có chút đặc thù. Triệu thần tiêu hóa xong tin tức tràn ngập trong đầu, thầm nói, thật sự rất đặc thù. nguyên thuật hoặc hồn thuật lấy được trước kia đều tương đối rõ ràng. Hoặc là dùng nguyên khí tu vi thôi động và thi triển, hoặc là dùng lực lượng thần hồn. Nhưng Diêm La chú này lại dung hợp thần hồn và nguyên khí, khai thác phương thức khắc họa nguyên văn, tạo thành một đạo phù chú công kích. Công kích phù chú này còn huyền ảo quỷ dị hơn khắc họa nguyên văn. Điểm mấu chốt nhất là, nó có chút đặc thù. Có thể chia thành phù văn và nguyền rủa. Phù văn tương tự nguyên văn, nhưng sâu sắc hơn. Thôi động nó, dùng lực lượng dung hợp từ thần hồn và nguyên khí, bộc phát uy năng mạnh mẽ hơn. Còn nguyền rủa tương tự sinh tử bộ. Chỉ cần dùng bút phán quan lục đạo luân hồi viết tên lên sinh tử bộ thông qua môi giới như sợi tóc, là một loại nguyền rủa. Đến khi tên hoàn toàn đỏ như máu, nguyền rủa sẽ bộc phát, tước đoạt tính mệnh người bị nguyền rủa. Diêm La chú mà Triệu Thần đánh dấu được là một loại phù chú đặc thù, vừa có thể khắc sâu lên nguyên bảo hoặc quyển trục để làm phù văn thôi động, vừa có thể nguyền rủa thần hồn địch nhân, chú sát từ xa, khiến thần hồn đối phương tan vỡ tại chỗ. Thần hồn tan vỡ, thần tiên khó cứu. Lợi hại. Triệu Thần nóng lòng muốn thử, lập tức bắt đầu nghiên cứu. Hắn vốn đã đạt tới trình độ tứ phẩm trong nguyên văn, lĩnh ngộ phù chú này không khó. Hắn dứt khoát lấy ra một quyển trục chưa ghi, dùng bút phán quan lục đạo luân hồi khắc họa Diêm La chú. Trước dùng thánh viêm luân hồi khí phát họa từng đường vân. Sau đó dùng lực lượng thần hồn bám vào ngòi bút, mô phỏng theo. Bước mấu chốt nhất là dung hợp lực lượng thần hồn và thánh viêm luân hồi khí, tạo thành phù chú chi lực đặc thù. May mắn, thần hồn của ta đã đạt tới thực cảnh. Triệu Thần có chút may mắn, nếu hai loại lực lượng chênh lệch quá lớn, chắc chắn sẽ dung hợp thất bại. Thánh viêm luân hồi khí phẩm cấp cao, nhưng vẫn ở cấp chuẩn thái sơ cảnh. Còn lực lượng thần hồn đã đạt tới thực cảnh. Khi hắn thử, cả hai bắt đầu dung hợp. Cuối cùng, Diêm La chú trên quyển trục tỏa ra huyết hồng quang mang. Phù chú chi lực đặc thù ẩn giấu sát cơ vô hạn. Thành công. Triệu Thần thấy cảnh này, cảm nhận được phù chú chi lực đủ để dễ dàng chú sát cường giả thái sơ cảnh, lập tức hưng phấn. Điều này có nghĩa là hắn có một át chủ bài cực kỳ đặc thù và cường hãn. Hay là tìm mục tiêu thăm dò một chút. Triệu Thần sờ cằm, có chút rụt rịch. Theo cảm giác của hắn, uy năng phù chú còn mạnh hơn cả lực lượng thần hồn hoặc thánh viêm luân hồi khí đơn độc. Huống chi đây là phù chú khắc họa, Diêm La chú. Đầu tiên, hắn nghĩ đến thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều. Dù cho đối phương được Diệp Minh và Trúc Anh cứu đi, chắc không nguy hiểm tính mạng, chỉ bị thương nặng. Nhưng chỉ cần hắn dùng Diêm La chú, chắc chắn có thể chú sát. Ngoài việc trạng thái Võ Hoàng không tốt, cực độ suy yếu, còn có một điểm quan trọng. Đó là, Triệu Thần dùng thánh viêm thiên la kích, trung phẩm thiên nguyên binh, chém đứt kim ô thương, thượng phẩm huyền nguyên binh đỉnh tim. Kim ô thương này được Võ Hoàng ngưỡng dưỡng đã lâu, không chỉ lưu lại thần hồn lạc ấn, còn có tinh huyết lạc ấn sau thời gian dài ngưỡng dưỡng. Vốn dĩ, Triệu Thần định tìm cơ hội luyện lại nó thành một kiện kim ô thương đỉnh tim thượng phẩm huyền nguyên binh mới, đưa cho Liễu Khê hoặc Vệ Thanh Thanh để tăng thực lực. Hiện tại ngược lại tốt, nhược điểm của Võ Hoàng trực tiếp bị hắn nắm giữ. Chỉ cần hắn mở quyển trục phù chú khắc rõ Diêm La chú, phù chú chi lực có thể bám vào kim ô thương, thượng phẩm huyền nguyên binh đỉnh tim. Dùng thần hồn lạc ấn và tinh huyết lạc ấn bên trong để chú sát Võ Hoàng từ xa. Không được. Triệu Thần nghĩ ngợi rồi bỏ qua ý định. Với thực lực hiện tại của hắn, cưỡng ép chém giết Võ Hoàng không thành vấn đề. Nhưng có một tình huống rất quan trọng không thể bỏ qua. Đó là chân long khí vận trên người Võ Hoàng. Khí vận đó không thể cướp đoạt. Ngay cả Võ Vương, kẻ nhòm ngó thánh long khí vận, cũng chỉ có thể cướp đoạt Võ Hoàng và Võ Giao khí vận vào ngày Chu Viện sinh ra. Muốn đoạt lại thánh long khí vận, Chu Viện phải tự tay chém giết Võ Hoàng. Dù Võ Hoàng chỉ có một phần thánh long khí vận, cũng không thể coi nhẹ. Chỉ có khí vận thánh long hoàn chỉnh mới thật sự là thánh long khí vận. Nếu Võ Hoàng chết trong tay người khác, chân long khí vận của đối phương sẽ biến mất. Việc Chu Viện đoạt lại thánh long khí vận hoàn chỉnh sẽ vô cùng phiền phức. Triệu Thần có luân hồi khí vận, quá rõ ràng tầm quan trọng của khí vận. Khí vận hư vô mờ mịt, nhưng lại có thật, giúp ích rất lớn cho tu luyện. Triệu Thần sờ cằm, không biến Võ Hoàng thành mục tiêu thí nghiệm Diêm La chú, nhưng hắn lại muốn xem uy lực của Diêm La chú. Diệp Minh, Trúc Anh, Giang Tuyền, còn có hai thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lấy ra năm ngọc giản từ túi trữ vật. Trong ngọc giản này chứa khí tức của các thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục. Trước đó, hắn dùng chúng để bắt hành tung những người này. Hắn đã sớm bố trí trận pháp nguyên văn, khi cần thiết có thể tạo thành kết giới nguyên văn, ngăn cản Diệp Minh vây công, đồng thời thu thập ba động nguyên khí mà họ thả ra. Ba người đầu tạm thời không động. Triệu Thần chưa rõ uy năng chú sát của Diêm La chú, có thể bỏ qua hoặc phá vỡ nguyên bảo hộ thân của Diệp Minh, Trúc Anh và Giang Tuyền hay không. Nếu đánh cỏ động rắn, đối phương có thể sẽ đề phòng. Việc dùng biện pháp này để giết chết đối phương sẽ rất khó. Tự mình trải nghiệm và trơ mắt nhìn người bên cạnh bị chú sát là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Người sau sẽ chỉ cảm thấy khó hiểu. Hắn bóp nát hai ngọc giản còn lại chứa khí tức thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục. Lập tức, hắn mở quyển trục phù chú. Diêm La muốn ngươi canh ba chết, há có thể lưu ngươi đến canh năm. Phốc. Diệp Minh, Trúc Anh và Giang Tuyền vừa mới đặt chân đến vùng ngoại vi dãy núi trùng điệp, chợt nghe tiếng thổ huyết, vội vàng quay đầu lại. Trước mắt, hai đại thiên kiêu hàng đầu của Đông Huyền Đại Lục đang chật vật phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân như bị trọng thương thần hồn, tinh thần suy sụp trong khoảnh khắc. Tử phủ trong đan điền của bọn hắn nổ tung, nguyên khí vốn ngoan ngoãn bỗng trở nên cuồng bạo, không chút lưu tình phá hủy tám đại kinh mạch. Tu vi một thân, tan thành mây khói. Trên trán mỗi người hiện lên một đạo đồ án huyết hồng, vô cùng phức tạp và tối nghĩa, hút cạn tia sinh cơ cuối cùng còn sót lại. Tình huống gì thế này? Các ngươi, làm sao vậy? Chúc Anh và Giang Tuyền tức tốc chạy đến bên cạnh hai người, ý muốn cứu giúp. Nhưng vừa chạm vào thân thể, liền cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo thấu xương. Cứng ngắc như thể đã chết từ lâu. Hắn, bọn hắn chết rồi. Chúc Anh, thiếu nữ với mái tóc dài màu đỏ rực lửa, lùi lại mấy bước, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Nàng không thể ngờ được, hai đại thiên kiêu vừa rồi còn khỏe mạnh, sau một ngụm máu tươi lại đột ngột tử vong. Đến cơ hội cứu giúp cũng không có, khiến người ta vô cùng kiên kỵ và e ngại. Dù là Giang Tuyền tâm ngoan thủ lạc, cũng lộ vẻ mặt nặng nề, lạnh giọng hỏi. Lão đại, đây là chuyện gì? Hắn nhìn về phía Diệp Minh áo đen, mong muốn tìm kiếm câu trả lời. Sao có thể, hai đại thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục lại đột tử? Ngay cả võ hoàng bên cạnh cũng kinh hãi. Phải biết, những thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục này, thực lực không hề thua kém hắn. Dù là ở đỉnh phong, hắn cũng không thể nhất kích tất sát. Thật khó tin, hai đại thiên kiêu hàng đầu lại đột ngột chết không một dấu hiệu. Diệp Minh ánh mắt băng lãnh, đặt tay lên thi thể lạnh lẽo. Sau khi kiểm tra, hắn lạnh giọng nói. Không phải tẩu hỏa nhập ma, có kẻ âm thầm hạ độc thủ. Lời này vừa thốt ra, Chúc Anh và Giang Tuyền lập tức nhìn về phía võ hoàng. Gần đây, không ai có thể thoát khỏi sự dò xét của Diệp Minh. Có thể nói, nơi này tuyệt đối không có người khác. Nếu có kẻ âm thầm hạ thủ, chỉ có một khả năng. Thái tử Đại Võ Vương triều này, có hiềm nghi lớn nhất. Võ hoàng nhíu mày, nói. Các ngươi, nghi ngờ ta. Nói thẳng ra, hắn căn bản không thèm làm vậy. Ở đỉnh phong, hắn còn không có sát tâm. Hiện tại, thân thể suy nhược, giết hai thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục kia thì có ích gì? Dù sao, trong ngũ đại thiên kiêu, Diệp Minh mới là mối uy hiếp lớn nhất. Không trừ khử hắn, chẳng khác nào đánh rắn động cỏ, rước họa vào thân. Không phải võ huynh. Diệp Minh hiểu ý Chúc Anh và Giang Tuyền, thọ chết hồ bi, ai biết ai sẽ gặp nạn tiếp theo. Nếu không thể phòng bị, chỉ có thể nơm nớp lo sợ. Hắn vội vàng minh oan cho võ hoàng, nói. Có lẽ, là một người khác hoàn toàn. Diệp Minh đảo mắt nhìn quanh, không phát hiện dấu vết của ai khác. Ánh mắt hắn sắc bén, nhìn về phía dãy núi trùng điệp. Sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn. Vậy là ai, thủ đoạn gì đây? Nếu không tìm ra, chúng ta e rằng sẽ đi vào vết xe đổ. Chúc Anh và Giang Tuyền lo lắng tột độ, thực lực của bọn họ ở thánh tích chi địa này vốn không có gì đáng ngại. Chỉ có Triệu Thần là khiến bọn họ nếm trái đắng. Nhưng hiện tại, hai đại thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục lại ly kỳ tử vong. Lại còn ngay bên cạnh bọn họ, ai biết phương thức chết quỷ dị này có giáng xuống đầu mình không? Thua trận thì thôi, chết như vậy thật không cam tâm. Diệp Minh trầm ngâm hồi lâu, nói. Không có manh mối, tìm chỗ ẩn nấp, tránh đầu sóng ngọn gió đã. Kế hoạch ban đầu, hủy bỏ. Khi chưa rõ chân tướng quỷ dị, dù là Diệp Minh cũng không dám đơn độc hành động. Thần hồn vỡ vụn, tử phủ hủy diệt, kinh mạch đứt đoạn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy sự việc vô cùng phức tạp. Bây giờ, bọn họ phải tránh đầu sóng ngọn gió. Chỉ có thể vậy thôi. Chúc Anh và Giang Tuyền lộ vẻ kiên kỵ và sợ hãi, thực lực của bọn họ không hơn hai thiên kiêu đã chết kia bao nhiêu. Nếu bị chọn làm mục tiêu, thì quá nguy hiểm. So với lưu danh thánh bia, tiến vào thánh địa, cướp đoạt tạo hóa. Hiển nhiên, bảo toàn tính mạng vẫn quan trọng hơn. Võ Hoàng nhíu mày, nhìn lên thánh bia trên không trung xa xôi. Không hiểu vì sao, hắn có dự cảm xấu. Cái chết của hai thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục này, có liên quan đến một cừu nhân nào đó. Trong sơn động, giữa dãy núi trùng điệp. Triệu Thần nhìn phù chú trong quyển trục, Diêm La chú đã biến mất, lại nhìn sinh tử bộ, hai đạo tử linh mới xuất hiện, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị. Không tệ, xem ra giải quyết mối đe dọa từ Đông Huyền Đại Lục cũng không quá phiền phức. Hắn chắc chắn, hai thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục đã trở thành kẻ xấu số dưới Diêm La chú, chết một cách ly kỳ. Dù là Diệp Minh cũng không thể dò ra chân tướng. Sức mạnh của phù chú này, quả thật đặc thù. Nhưng Triệu Thần không định lạm dụng, mà xem nó như lá bài tẩy. Năng lực cường đại thì nhiều. Nhưng thứ có thể làm át chủ bài, phát huy tác dụng lớn vào thời khắc mấu chốt lại rất hiếm. Với thực lực hiện tại, nếu gặp lại Diệp Minh, Võ Hoàng, hắn đủ sức dễ dàng chém giết. Dù cho bọn họ đột phá đến thái sơ cảnh. Triệu Thần không định lạm dụng, nhưng vẫn lấy ra nhiều quyển trục chưa ghi, phát họa thêm nhiều bản Diêm La chú. Để có thể sử dụng trực tiếp vào thời điểm mấu chốt. Trong quá trình này, thần hồn chi lực của hắn cuối cùng cũng có đột phá. Thực cảnh trung kỳ. Thần hồn của Triệu Thần đã ngưng tụ thành thực thể. Ánh kim quang càng thêm rực rỡ. Thần hồn chi lực của hắn có thể tăng lên trên diện rộng. Tiếp theo là nguyên khí tu vi và rèn luyện nhục thân. Sau khi kết thúc bế quan ngắn ngủi, Triệu Thần dẫn Liễu Khê, Chu Viện và Vệ Thanh Thanh tiến sâu vào dãy núi. Dựa theo lộ tuyến truy tung, trên đường đi, bọn họ đã gặp Lục La. Tiểu Hàn, băng chim trên vai nàng, rất có năng lực, giúp nàng tránh khỏi những nguy hiểm từ người khác. Tiểu ca ca, không ngờ ngươi lợi hại như vậy. Lục La vui mừng không xiết khi gặp lại Triệu Thần, hào hứng nói. Ngươi có biết không, đó là thái tử đại võ Võ Hoàng đó. Ngay cả kiếm sĩ mù kia cũng chỉ có thể đánh ngang tay, chưa từng chiếm được thượng phong. Còn ngươi, một kích suýt chút nữa giết chết hắn. Ngươi có biết không, trên đường đi, bọn họ ca ngợi ngươi thế nào không? Đệ nhất thiên kiêu thương mang đại lục. Nếu chỉ là Võ Hoàng suýt bị đánh chết, còn có thể nghi ngờ. Nhưng sau khi chân hư của Diêm La Tông bại trận, ngũ đại thiên kiêu Đông Huyền đại lục hoảng sợ bỏ chạy. Điều này đủ để Triệu Thần ngồi vững ngai vàng đệ nhất thiên kiêu thương mang đại lục. Liễu Khê, Chu Viện và Vệ Thanh Thanh che miệng cười trộm khi thấy Lục La kích động. Trong mắt tràn đầy vui mừng và tự hào. Đừng nghe bọn họ thổi phồng, ta đâu xứng danh đệ nhất thiên kiêu thương mang đại lục. Triệu Thần khoát tay, khiêm tốn nói. Trên ta còn có yêu sư tỷ. Dù đối phương không thể vận dụng nguyên khí, nhưng sự tinh thông thần hồn và tích lũy, vận dụng nguyên văn quyển trục, khiến hắn phải khiêm tốn. Ấy! Lục La nghe vậy, mới ý thức được điều này. Sư tôn của các ngươi là ai vậy, lợi hại vậy? Nàng biết rõ sự cường đại của trong thần hồn và nguyên văn. Còn thông thôn trong ngực đối phương, là một nguyên thú huyết mạch cực kỳ cường đại. Khiến nàng thèm thuồng không thôi. Chu Viện hiện tại cũng đã đạt đến thiên quan cảnh. Mất đi thánh long khí vận, vẫn có tốc độ tu luyện và thiên phú như vậy. Thật sự, Lục La vô cùng hiếu kỳ. Sư tôn nào có thể dạy dỗ ba người lợi hại như vậy? Triệu Thần nghe vậy, mỉm cười, nói. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, với thiên phú của ngươi, thành tựu sau này chắc chắn không kém, không cần hiếu kỳ. Điều thấp, điều thấp. Sư tôn kia rất mạnh, nhưng người người đòi đánh, tạm thời không thể ra mặt. Thôi vậy, vẫn là dựa vào mị lực cá nhân và gây dựng uy vọng đi. Thật kỳ quái. Lục La lắc đầu, biết Triệu Thần không muốn đề cập đến tin tức về sư tôn kia. Nàng dứt khoát hỏi. Vậy, yêu cùng Thanh Ngư đến nơi nào rồi? Một mặt, nàng đến đây để tranh đoạt kim trì tạo hóa. Mặt khác, nàng cũng muốn tụ hợp cùng Triệu Thần bọn người ở chỗ này. Hiện tại, Triệu Thần đã là người nổi bật trong thánh tích chi địa. Có chỗ dựa vững chắc như vậy, Lục La vui mừng không xiết. Sắp đến rồi. Triệu Thần nhìn thoáng qua truy tung quyển, cười nói, không cần đợi, yêu sư tỷ có thể cảm giác được thông thôn ở đâu. Đến lúc đó sẽ tụ hợp với chúng ta. Yêu và Tả Khâu Thanh Ngư đang hướng về phía bọn hắn. Việc bế quan ngắn ngủi trong sơn động đã trì hoãn một chút thời gian. Hắn không muốn người khác nhanh chân đến trước, chiếm lấy kim trì tạo hóa kia. Thôn thôn. Lục La nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, ngươi nói thôn thôn đã đến kim trì tạo hóa nơi đó rồi. Nàng vẫn lưu luyến không rời thôn thôn, trước đây Yêu còn treo chọc nó. Bây giờ, Yêu không có ở đây, vậy nàng phải tranh thủ cơ hội này, xem có thể bắt cóc thôn thôn không. Đúng vậy. Triệu Thần nhìn Tiểu Hàn, băng chim trên vai Lục La, tiếp tục nói, nếu đoán không sai, kim trì kia đã là địa bàn của thôn thôn. Cái gọi là kim trì tạo hóa, nghe nói cực kỳ huyền diệu. Nó không chỉ có thể tẩy tủy phạt cốt, tẩm bổ thần hồn, mà còn có thể rèn luyện nguyên khí. Điểm quan trọng nhất là nó có thể khiến huyết mạch phản tổ. Tiểu Hàn, băng chim của Lục La, có được huyết mạch băng phượng. Nếu nó có thể tiến vào kim trì, vậy nó sẽ càng thêm tiếp cận băng phượng. Không thể nào. Lục La kinh ngạc thốt lên. Trước đó ta đã tìm hiểu tình hình, nơi đó có không ít tứ phẩm nguyên thú, muốn vào trong đó căn bản không thể. Thôn thôn tuy huyết mạch mạnh, nhưng không thể biến kim trì thành địa bàn của mình được. Chẳng lẽ thôn thôn là lão đại của đám tứ phẩm nguyên thú này? Nghe có vẻ không khả thi. Thực lực thôn thôn biểu hiện ra trước đó, dường như cũng chỉ là cấp độ tứ phẩm. Có lẽ, chính là thôn thôn. Liễu Khê lên tiếng, khi Yêu từng nói, thôn thôn rất không đơn giản. Tứ phẩm nguyên thú trước mặt nó, rất có thể bị áp chế. Về lý thuyết, một nơi không thể có quá nhiều tứ phẩm nguyên thú. Trước đó, phong lôi thú tứ phẩm cũng chỉ có rất nhiều đàn thú dưới trướng. Một núi không thể có hai hổ, hai đầu tứ phẩm nguyên thú rất khó sống chung hòa bình. Kim trì tạo hóa nơi ở, chỉ có thể nói rõ một điều, có một con nguyên thú cường đại hơn tồn tại, trấn nhiếp và áp chế những tứ phẩm nguyên thú này. Trong thánh tích chi địa, không có thần phủ cảnh ngũ phẩm nguyên thú nào cả. Chi bằng tin tưởng là thôn thôn. Nếu là thôn thôn, vậy chúng ta có thể trực tiếp vào kim trì rồi. Lục La nghĩ đến đây, vô cùng phấn khích. Nàng hận không thể mang theo Tiểu Hàn, băng chim tiến vào kim trì ngay lập tức, để nó huyết mạch phản tổ, tiếp cận cấp độ băng phượng. Đi thôi. Triệu Thần khẽ mỉm cười, nói, nếu có tứ phẩm nguyên thú không có mắt nào, ta sẽ giải quyết nó, cho các ngươi làm chút đồ nhắm. Nguyên khí tứ phẩm nguyên thú sau khi chết rất tinh thuần, cho dù là cường giả chuẩn thái sơ cảnh cũng động tâm. Huống chi, có thể có tiểu thiên nguyên thuật. Tu luyện tiểu thiên nguyên thuật, đủ để tăng cường thực lực bản thân lên rất nhiều. Không lâu sau, bọn họ đã đến vùng núi sâu nhất. Khi nhìn thấy con thú khổng lồ nằm trên đất trống phía trước, Triệu Thần và những người khác dừng bước. Con thú khổng lồ kia rõ ràng là một con cự hổ vằn vện dài hơn 10 trượng, lưng nó mọc hai cánh, trong mắt thú lóe lên ánh sáng đỏ tươi. Cào. Con cự hổ vằn vện đứng dậy, mắt thú khóa chặt Triệu Thần và những người khác, phát ra tiếng gầm cảnh cáo. Rõ ràng, nó không muốn bọn họ tiến vào lãnh địa của nó. Lục La là người thấu hiểu tâm thú, trời sinh dễ dàng giao tiếp với nguyên thú. Nhưng sau khi thử, nàng không thể giao tiếp với con cự hổ vằn vện này. Đừng đùa tiểu ca ca, ngươi trực tiếp lên đi. Lục La bất đắc dĩ xòe bàn tay nhỏ bé, trước kia rất ít gặp phải tình huống này. Từ khi gặp Thông Thôn, ngược lại có chút thường xuyên. Nàng dường như tin rằng, kim trì tạo hóa nơi ở này đã bị Thông Thôn chiếm lấy. Nếu không, con cự hổ vằn vện này sẽ không đến mức không cho nàng cơ hội giao tiếp. Đi. Triệu Thần không lãng phí thời gian, tiến lên phía trước. Ngay khi con cự hổ vằn vện lao tới, hắn chỉ bình tĩnh vung ra quyền phải. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục La và các nàng, quyền của hắn đánh trúng đầu con cự hổ vằn vện. Phanh. Tứ phẩm nguyên thú cự hổ vằn vện bị đánh xuyên thủng đầu, không có sức phản kháng, ầm ầm ngã xuống đất, tạo nên bụi mù. Thú huyết tinh thuần trong thân thể nó và thú hồn cự hổ vằn vện bản mini đều bị Triệu Thần thu vào. Đồng thời, những sợi sương mù trắng ngưng tụ thành nguyên châu tinh thuần được đưa cho Liễu Khê và những người khác. Quá, quá vô lý. Lục La há to miệng nhỏ nhắn, thân thể đáng yêu của nàng rung lên. Nàng vốn cho rằng Triệu Thần sẽ sử dụng nguyên binh. Hoặc là, hắn sẽ vận dụng nguyên khí hoặc thần hồn. Ai ngờ, đối phương chỉ vung ra một quyền gọn gàng dứt khoát. Ngay cả nguyên khí cũng không bao phủ thân thể, mà có thể đánh xuyên thủng đầu con cự hổ vằn vện, một tứ phẩm nguyên thú. Phải biết, đầu là bộ phận cứng rắn nhất của nó. Cảm giác như Triệu Thần là một mảnh thú hình người. Chẳng lẽ, cường giả thái sơ cảnh trước mặt Triệu Thần cũng chỉ là chuyện một quyền. Tuy rằng có chiến tích hiển hách lưu lại trên thánh bia, khiến Lục La có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi thấy nhục thân biến thái của đối phương, nàng vẫn không khỏi kinh ngạc. Với thân thể như vậy, cô gái nhà ai có thể thỏa mãn được chứ? Lục La vỗ trán, nàng đang nghĩ gì vậy? Giải quyết xong rồi, có thể chuẩn bị hưởng thụ kim trì tạo hóa. Triệu Thần đơn giản xử lý thân thể con cự hổ vằn vện, lập tức gọi Lục La và những người khác tiến lên. Khi sương mù tan dần, một nơi khác lạ hiện ra trước mắt. Những cây đại thụ tráng kiện che trời, từng cây sinh trưởng. Các loại dây leo quấn quanh cành cây. Bọn họ còn chưa kịp quan sát tình hình, đã thấy một bóng thú khổng lồ từ trên cây đại thụ nhảy xuống, tựa như thiên thạch rơi xuống, nện mạnh xuống đất. Mặt đất cứng rắn vỡ thành một cái hố lớn. Triệu Thần khẽ nheo mắt, nhìn rõ chân diện mục của con nguyên thú. Đó là một con cự viên đầy vảy, quấn quanh những đợt sóng nguyên khí cường hãn. Mắt thú đỏ tươi nhìn chằm chằm Triệu Thần. Đây chỉ là khởi đầu, sau lưng nó còn có bốn con nguyên thú xuất hiện, đều là những tứ phẩm nguyên thú có thể so sánh với cường giả thái sơ cảnh. T. Lục La và Liễu Khê không khỏi hít sâu một hơi, tính cả con cự hổ vằn vện vừa rồi, vậy là có 6 con tứ phẩm nguyên thú thủ hộ kim trì tạo hóa này. Nếu không có một con nguyên thú cường đại hơn thống lĩnh những tứ phẩm nguyên thú này, thật khó tin. Chu Viện chỉ về phía xa, nơi đó có một ngọn núi lớn. Đỉnh núi dường như là một miệng núi lửa khổng lồ, tản ra vô biên kim quang, sáng chói và rực rỡ, tựa như một vũng kim trì. Cào. Từ hướng kim trì, truyền đến một tiếng gào rú. Từng con tứ phẩm nguyên thú vô cùng cường đại lao nhanh tới từ đằng xa. Số lượng tứ phẩm nguyên thú trong nháy mắt đã tăng từ 5 con lên hơn 10 con. Ngay cả Triệu Thần cũng có chút kinh ngạc. Nếu biết nơi này có nhiều tứ phẩm nguyên thú như vậy, thì đâu cần phải đi tìm kiếm vô ích nữa. Triệu Thần liếm môi, lộ vẻ hài lòng. Bất kể là thú huyết và thú hồn tinh thuần trong tứ phẩm nguyên thú, hay là nguyên khí tinh thuần đặc thù của Thánh Tích Chi Địa và Ngọc Giản Tiểu Thiên Nguyên Thuật, đều đủ để khiến hắn động thủ. Sự đặc thù của Thánh Tích Chi Địa cho phép nơi đây sản sinh ra rất nhiều tứ phẩm nguyên thú. Nhưng việc có thể khiến nhiều tứ phẩm nguyên thú tụ tập ở đây là điều cơ bản không thể xảy ra. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ đánh dấu mới, đánh giết tổng cộng 15 con tứ phẩm nguyên thú, có thể nhận được một cơ hội đánh dấu. Triệu Thần nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở bên tai, khẽ cười đứng lên. Hắn nhìn về phía Lục La, Liễu Khê, Chu Viện và Vệ Thanh Thanh. Lấy sức mạnh của 15 con tứ phẩm nguyên thú này, cộng thêm kim trì tạo hóa, đủ để khiến chúng ta bước vào thái sơ cảnh. Đại tạo hóa của Thánh Tích Chi Địa này, hắn nhất định phải đoạt được. Ngươi điên rồi sao? Khi Triệu Thần vừa thốt ra lời, Lục La đã sợ đến ngây người. Nàng vội vàng kéo hắn lại, lắp bắp khuyên nhủ. 15 con tứ phẩm nguyên thú, dù cho là chân chính thái sơ cảnh đỉnh tiêm thiên kiêu tới, cũng phải bị vây đánh đến chết. Chúng ta, hay là nên đi đường vòng? Dù cho Triệu Thần có năng lực này, nàng vẫn không muốn hắn lâm vào hiểm cảnh. Chủ yếu là số lượng tứ phẩm nguyên thú này, thật sự là quá mức phi lý. Tiểu Hàn, mau biến lớn, chúng ta nhanh trượt. Không kịp khuyên nhủ thêm, Lục La thấy rõ số lượng tứ phẩm nguyên thú khổng lồ kia đáng sợ cỡ nào, vội vàng bảo băng chim tiểu hàng biến lớn. Dù là băng chim tiểu hàng, một con tứ phẩm nguyên thú, cũng có chút run rẩy vì kinh hãi. Dưới sự thúc giục của Lục La, nó mới miễn cưỡng biến lớn. Tiểu ca ca, các ngươi mau lên đây a. Lục La vừa nói, vừa muốn lôi kéo Triệu Thần, Liễu Khê, Chu Viện cùng Vệ Thanh Thanh lên lưng chim. Phản ứng của nàng như vậy, cũng không ai chê cười. Hơn 10 đầu tứ phẩm nguyên thú, dù là Võ Hoàng cùng Diệp Minh, những ngũ đại thiên kiêu của Đông Huyền Đại Lục đến đây, cũng phải sợ hãi mà rút lui. Huống chi Lục La chỉ là muốn tránh hung tìm cát, đó là lẽ thường tình. Khê Nhi, các ngươi bảo hộ Lục La một chút. Triệu Thần thấy vậy, mỉm cười. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục La, hắn xông thẳng ra ngoài. Khí huyết chi lực bàn bạc hùng hồn, nồng đậm đến cực hạn, không hề kém cạnh so với những tứ phẩm nguyên thú khổng lồ kia. Phanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, Lục La thấy Triệu Thần một quyền oanh sát con cự viên kia. Hắn không chút do dự, như du long giữa biển, nhẹ nhàng né tránh công kích của đám tứ phẩm nguyên thú. Mỗi lần ra quyền đều vô cùng gọn gàng, đánh vào nhược điểm và sơ hở, một quyền đoạt mạng một con tứ phẩm nguyên thú. Chẳng bao lâu, trên mặt đất đã la liệt hơn 10 xác nguyên thú, không một con nào còn sống sót. Cảnh tượng này khiến Lục La suýt nữa rớt cằm, thân thể mềm mại linh lung run rẩy không thôi. Trời, trời à! Lục La rung giọng, che miệng kinh hãi, thật biến thái a. Nàng chưa từng thấy ai có thể điên cuồng như hắn. Đó là tứ phẩm nguyên thú có thể so với cường giả thái sơ cảnh. Hơn nữa, không chỉ một con. Nhiều tứ phẩm nguyên thú như vậy, dù nhiều thiên kiêu đỉnh cấp liên thủ vây công, cũng khó lòng đánh chết. Nhưng giờ đây, Triệu Thần một thân một mình, chỉ dựa vào song quyền, ngạnh sinh sinh oanh sát chúng. Thật không thể tin nổi. Tiểu vương gia, nam nhân thật sự. Vệ Thanh Thanh thấy cảnh này, hai mắt không ngừng lóe sáng, vô cùng hưng phấn và kích động. Đối với nàng, được chứng kiến một màn bạo lực mỹ học nghiền ép đến thống khoái như vậy, tuyệt đối là vinh hạnh lớn lao. Ngay cả Liễu Khê và Chu Viện cũng vui mừng không xiết. Đó là tứ phẩm nguyên thú, tồn tại có thể so với cường giả thái sơ cảnh. Dựa vào nhục thân, thậm chí còn mạnh hơn thái sơ cảnh rất nhiều. Hiển nhiên, Triệu Thần chỉ là chuẩn thái sơ cảnh, đã có thể dùng nhục thân oanh sát tứ phẩm nguyên thú. Khó tưởng tượng, khi hắn đột phá thái sơ cảnh, sẽ khủng bố đến mức nào. Bất quá, đây là chuyện vô cùng đáng mừng. Triệu Thần càng mạnh, càng tốt cho các nàng. Tới tới tới, đem đám nguyên thú này xử lý sạch. Triệu Thần vẫy tay, Liễu Khê, Chu Viện và Vệ Thanh Thanh nhanh chóng bắt đầu xử lý thi thể đám tứ phẩm nguyên thú. Nguyên Châu tinh thuần và Ngọc Giản tiểu thiên nguyên thuật cũng thu hoạch được rất nhiều. Nhưng Triệu Thần thích nhất vẫn là thú huyết tinh thuần của đám tứ phẩm nguyên thú này. Có chúng, lục đạo luân hồi thần thể của hắn đủ sức đạt tới đệ nhị trọng đỉnh phong. Lại giải quyết thêm kim trì tạo hóa, hắn sẽ có thể toàn diện tăng lên cực lớn. Những lời hắn vừa nói không hề sai. Nguyên Châu tinh thuần thu được từ đám tứ phẩm nguyên thú này, đủ để Liễu Khê và Vệ Thanh Thanh đột phá thái sơ cảnh. Chu Viện có thể hơi kém một chút, nhưng cũng không quá nhiều, đạt tới thiên quan cảnh hậu kỳ là không thành vấn đề. Thực lực chiến đấu của ba nàng đều không đơn giản, vốn đã có thể đánh giết thái sơ cảnh, đợi đến ngày đột phá, dù ở trong thái sơ cảnh cũng được xem là cường giả đỉnh cao, có thể ứng phó thành thạo uy hiếp từ đại võ vương triều. Thánh tích chi địa, đến thật đúng lúc. Sao, còn muốn chạy đi sao? Triệu Thần nhìn Lục La vẫn còn kinh ngạc ngây người, không khỏi trêu chọc. Phản ứng của nàng vừa rồi, nghĩ lại thật buồn cười. Ai nha, sớm biết tiểu ca ca ngươi hung hãn như thế, ta đã không làm trò cười rồi. Lục La chu môi nhỏ nhắn, vỗ vỗ băng chim tiểu hàng, bảo nó thu nhỏ thân thể. Có Triệu Thần ở đây, dù là lão đại của đám tứ phẩm nguyên thú tới, cũng chẳng có uy hiếp gì. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ nơi này, một con tiểu thú xám xịt như chó con, lão đảo bước tới, vừa đi vừa ngáp, bộ dạng lười biếng. Dù cho đám tiểu đệ tứ phẩm nguyên thú bị xử lý sạch, nó vẫn không hề để tâm. Ánh mắt bể nghệ của nó đã dời về phía Triệu Thần và Chu Viện. Thôn thôn, thế mà thật là thôn thôn ấy. Chu Viện mở to mắt, vẫy vẫy tay, gọi nó tới. Nàng lấy từ trong túi trữ vật thịt khô nguyên thú. Mùi thơm của thịt khô lập tức khiến Thôn Thôn đang lười biếng trở nên tỉnh táo. Sau một khắc, nó đã đến trước mặt Chu Viện, cắn lấy thịt khô trong miệng. Thật ngoan, Thôn Thôn, lại đây để ta thử xem, có thể câu thông được không? Lục La xoa xoa hai tay, lập tức tiến đến trước mặt Thôn Thôn, thử lại lần nữa việc giao tiếp tâm linh. Đáng tiếc, vẫn thất bại. Nàng có chút thất vọng, nhưng không buồn. Thời gian còn dài, sớm muộn gì nàng cũng làm được. Triệu Thần vươn tay, xoa đầu Thôn Thôn, cười nói. Ngươi cố ý bảo đám nguyên thú kia tới đúng không? Không có sự cho phép của nó, hắn tuyệt đối không tin chỉ vì chết một con ban lan cự hổ mà dẫn tới tất cả tứ phẩm nguyên thú khuynh sào xuất động. Lộc cộc. Thôn Thôn ôm thịt khô nguyên thú, không ngừng gặm. Đôi mắt thú của nó từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thi thể đám nguyên thú đã bị xử lý. Rõ ràng, nó đã không nhịn được, muốn ăn thêm nhiều thịt khô. Điều này khiến Triệu Thần bật cười, quả đúng là vậy. Xem ra, hơn 10 con tứ phẩm nguyên thú kia đều đang canh giữ kim trì tạo hóa. Nhưng thật ra, chúng chỉ là đang giúp Thôn Thôn thu thập lương thực. Nó chỉ biết ăn, không biết tự làm, dù tự làm thì hương vị cũng không ngon. Với linh trí của Thôn Thôn, không thể không đoán được, sẽ có rất nhiều thiên tài vì kim trì tạo hóa mà đến đây. Tự nhiên, nó cũng có thể đoán trước được Triệu Thần sẽ đến. Nếu Triệu Thần không địch lại đám tứ phẩm nguyên thú kia, cũng không có gì nguy hiểm. Qua tắc, các ngươi giết nhiều nguyên thú như vậy a. Đúng lúc này, từ phía sau truyền đến một tiếng kinh hô. Triệu Thần nhìn theo tiếng, thấy Tả Khâu Thanh Ngư mặc váy đen, mang theo vẻ kiều mị. Nàng như tiểu yêu tinh, dùng thân pháp quỷ mị, ngọc túc nhẹ nhàng đạp hư không, khoe ra đôi chân thon dài cân xứng, tiến đến bên cạnh hắn. Bầu ngực đầy đặn, khe rãnh ẩn hiện. Là tiểu yêu nữ của Tả Khâu thế gia, thân pháp của Tả Khâu Thanh Ngư, dù trong thế hệ trẻ của Thương Mang đại lục, cũng thuộc hàng cao nhất. Đôi mắt long lanh như nước, nhìn Triệu Thần, kinh ngạc thốt lên. Không ngờ, các ngươi đã đạt đến trình độ này. Tả Khâu Thanh Ngư sao có thể không thấy, tu vi của Liễu Khê và Vệ Thanh Thanh đã đột phá đến thiên quan cảnh hậu kỳ. Có thể nói, tốc độ tăng lên quá nhanh, vượt qua cả tưởng tượng của nàng. Còn Chu Viện, càng là từ dưỡng khí cảnh, đột phá đến thiên quan cảnh. Tiến thẳng đến thiên quan cảnh trung kỳ, thật không thể tin nổi. Nàng không biết, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, những người này đã trải qua những gì, mới có thể tăng lên đến vậy. Phải biết, hiện tại nàng mới chỉ là chuẩn thái sơ cảnh mà thôi. Các thiên kiêu đỉnh cấp khác, cũng chỉ đến thế. Thánh tích chi địa, vốn là cơ hội tốt nhất để các thiên kiêu đỉnh cấp kéo giãn khoảng cách với những người khác. Nhưng không ngờ, nó lại trở thành cơ hội để Liễu Khê và Chu Viện vượt lên. Điều khiến nàng ngạc nhiên nhất là đám nguyên thú đã chết, rõ ràng đều là tứ phẩm. Mỗi một con tứ phẩm nguyên thú, đều lợi hại hơn những con các nàng từng gặp. Tả Khâu Thanh Ngư chống cằm, nháy mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị hiện lên vẻ tán thưởng và hài lòng, cười mỉm như tiếng chuông ngân. Triệu công tử, ngươi có biết mục đích ta đến thánh tích chi địa không? Không phải để đoạt lấy đại tạo hóa, mà là tìm cho phụ thân ta một chàng rể tuyệt hảo. Không ai thích hợp hơn Triệu Thần trước mắt. Ánh mắt của nàng, từ trước đến nay không có vấn đề. Trải qua những biểu hiện xuất sắc ở thánh tích chi địa, nàng càng thêm khẳng định. Giờ đây, chính là lúc thổ lộ tâm ý, muốn chiêu Triệu Thần làm con rể tuyệt hảo của Tả Khâu thế gia. Tự nhiên, cũng chính là phu quân của nàng. Liễu tỷ tỷ, giống như là... Chu Viện nhìn Tả Khâu Thanh Ngư ẩn ý đưa tình, thổ lộ tiếng lòng, mang theo vẻ kiều mị không thể cự tuyệt, không khỏi nháy mắt mấy cái, tay ngọc điểm nhẹ Liễu Khê, nhỏ giọng nhắc nhở. Dẫu sao, đối phương cũng là đường đường chính chính, được Triệu Vương công nhận là thế tử phi. Cho dù Tả Khâu Thanh Ngư rất hài lòng về Triệu Thần, cũng không nên trước mặt Liễu Khê nói như vậy. Không thấy sao, Vệ Thanh Thanh cũng động tâm, chỉ có thể cùng Liễu Khê tỷ muội tương xứng, chứ chưa thực sự có được danh phận. Ngay cả Chu Viện trong lòng cũng nảy sinh tình cảm, cũng là bởi vì bận tâm đến Liễu Khê vị thế tử phi này, mà không dám bộc lộ quá nhiều. Không có việc gì. Liễu Khê lắc đầu, không hề để ý. Nàng đã sớm biết, phu quân nhà mình là người ưu tú như vậy, mị lực vô hạn, tuấn mỹ vô song, tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất trong lòng rất nhiều nữ hài tử. Người bình thường, dù có gan lớn thổ lộ, không được nàng tán thành, vậy thì đừng mơ. Còn Tả Khâu Thanh Ngư, đối phương đến từ thế gia đỉnh cấp Tả Khâu thế gia, phụ thân là gia chủ Tả Khâu thế gia, bản thân lại là thiên kiêu đỉnh cấp thế hệ trẻ tuổi của Thương Mang đại lục. Dù có danh hiệu tiểu yêu nữ, cũng có thể thấy được nàng tuyệt mỹ không thôi, có được ưu thế mà người khác khó lòng với tới. Liễu Khê cảm thấy nếu nàng là nam tử, e rằng đã sớm quỳ dưới váy đen của nàng. Từ đó mà nói, nàng vẫn tương đối tán đồng đối phương. Bởi vậy, nàng không có ý kiến gì. Chuyện này, càng nhiều hay là xem vị phu quân Triệu Thần. Chu Viện đảo mắt một vòng, lộ ra vẻ suy tư. Liễu tỷ tỷ, thế mà không phản đối. Có phải bởi vì Tả Khâu Thanh Ngư kia, các phương diện đều tương đối ưu tú? Nếu như vậy, chẳng phải là ngay cả nàng cũng có chút cơ hội? Không biết a. Triệu Thần lắc đầu, đối với ý tứ mà Tả Khâu Thanh Ngư nói, làm bộ như chưa từng lĩnh ngộ, nói. Nghĩ đến trên Thương Mang đại lục này, người có cơ hội trở thành con rể tuyệt hảo của Tả Khâu thế gia, khẳng định 10 phần ưu tú. Không giống như ta, chỉ xuất thân từ Vương Triều Đại Chu đang suy tàn, vẫn còn trong nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, khiến Tả Khâu Thanh Ngư mở to mắt nhìn. Xin nhờ. Ý tứ trong câu nói vừa rồi của nàng đã rất rõ ràng rồi. Đó chính là, nàng coi trọng Triệu Thần. Tại thánh tích chi địa này, tụ tập thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi của Thương Mang đại lục. Thậm chí, còn có thiên kiêu đỉnh cấp của Đông Huyền đại lục. Có thể trổ hết tài năng trong những người này, thậm chí là vững vàng bảo tọa thiên kiêu đỉnh cấp thứ nhất, vậy tất nhiên chính là mục tiêu của nàng. Nhưng bây giờ, đối phương thế mà giả vờ ngây ngốc. Chưa hết, thế mà vẫn không quên khen nàng một chút. Ta biết tình cảnh Vương Triều Đại Chu của ngươi, tương đối gian nan. Khóe miệng Tả Khâu Thanh Ngư hơi nhếch lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị, lộ ra mấy phần vẻ giảo hoạt, nói, nhưng, đó là trước kia. Không nói đến Vạn Thú Vương Triều cùng Kiếm Vương Triều, vốn dĩ chính là địch nhân của Đại Võ Vương Triều, có thể liên hợp lại ứng phó. Bây giờ, dù ngươi giết Tiêu Thiên Huyền, đắc tội thành chủ Thánh Tích Thành, nhưng ngươi cũng có thể đạt được sự ủng hộ của Tả Khâu thế gia ta. Coi như, cũng không lỗ. Nàng nháy mắt mấy cái, rất muốn có được một câu trả lời hài lòng. Chỉ tiếc, hiển nhiên là không thể. Thôn Thôn, dẫn bọn ta đi Kim Trì. Yêu chậm rãi đến, vẫy vẫy tay với Thôn Thôn đang gặm thịt Khô Nguyên Thú, lập tức nói với Tả Khâu Thanh Ngư. Chuyện Tả Khâu gia chọn rể, vẫn là đợi sự việc ở Thánh Tích Chi Địa kết thúc rồi nói sau. Trước mắt, còn có Võ Hoàng cùng mấy tên thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục kia nhìn chằm chằm. Không nghĩ biện pháp giải quyết bọn chúng trước, sẽ có chút phiền phức. Nàng có dự cảm không sai, những người này vẫn còn ý đồ xấu. Tốt cả. Tả Khâu Thanh Ngư nghe vậy, đành phải gật đầu. Đi theo Yêu mấy ngày nay, nàng đâu dám khinh thường đối phương. Quyển trục nguyên văn tứ phẩm kia, giống như không cần tiền vậy. Dù là nguyên thú tứ phẩm, cũng phải bị oanh sát tại chỗ. Có những thiên kiêu khác muốn tìm phiền toái, đều suýt chút nữa phải bỏ mạng, cả đời không thể rời đi. Mà lực lượng thần hồn của đối phương, càng mạnh đến mức đáng sợ. Điều duy nhất có chút đáng tiếc, đó là nó dường như không tu luyện nguyên khí. Điều này dẫn đến nhục thân của Yêu tương đối suy nhược. Thôn Thôn nào dám cự tuyệt, liên tục gật đầu, dẫn đường ở phía trước. Triệu Thần thấy vậy, khẽ cười nói, hay là Yêu sư tỷ dễ dàng sai khiến Thôn Thôn nhất. Ta cũng không dám nói với sư tỷ, Thôn Thôn này chỉ huy hơn 10 đầu nguyên thú tứ phẩm đến đối phó chúng ta đây. Thôn Thôn dẫn đường phía trước, bước chân đều có chút cứng đờ. Tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Thần lại cáo trạng. Nó phảng phất thở dài một hơi, lộ ra vẻ không vui. Lần này xong, lại bị mắng rồi. Thôn Thôn, lần sau mang nhiều một chút đến, nếu không thịt của ngươi làm liền không còn vui nữa. Yêu Yêu sao có thể không biết tình huống, có chút trợn trắng mắt, tượng trưng gật gật Thôn Thôn, lập tức hỏi. Nói nữa, thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục kia, là tình huống thế nào? Nàng vẫn là hiếu kỳ điều này hơn. Lấy tình huống gặp được Thái tử Võ Hoàng của Đại Võ Vương Triều ở Thánh Tích Thành trước đó mà nói. Triệu Thần hẳn là cũng không có nắm chắc nhất định có thể đánh bại hắn. Sau khi tiến vào Thánh Tích Chi Địa, thậm chí có thể lấy một kích chi lực, suýt chút nữa đánh chết hắn. Mà Diệp Minh bọn người, tại sao lại trà trộn cùng Võ Hoàng, để nhằm vào Triệu Thần bọn họ? Vốn chỉ là đùa một chút, Triệu Thần cũng không trách Thôn Thôn. Nghe Yêu hỏi, hắn cũng nói thẳng. Tạo hóa của Thánh Tích Chi Địa này, cho dù là so với Đông Huyền Đại Lục cường đại hơn về thực lực tổng hợp, cũng không tồn tại. Đông Huyền Đại Lục kia, chỉ có 5 nhà thế gia đỉnh cấp, bao gồm Diệp gia của Diệp Minh, Chúc gia của Chúc Anh cùng Giang gia của Giang Tuyền, cùng với 2 nhà khác. Thánh Tích Chi Địa có tạo hóa cực lớn. Đông Huyền Đại Lục muốn cướp đi tạo hóa như vậy, hy vọng về sau có thể sản sinh ra một vị cường giả đột phá đến pháp vực cảnh. Để đoạt được tạo hóa, đồng thời tránh bị thiên tài thương mang đại lục chúng ta vây công, mà cố ý nhằm vào một ít mục tiêu đặc biệt để chèn ép khí diễm. Rất không may, ta lại thành mục tiêu kia. Triệu Thần nhún vai khi nói đến đây, có chút bất đắc dĩ. Thật đúng là người sợ nổi tiếng. Người đầu tiên lưu danh trên thánh bia, liền nhất định hắn sẽ bị Diệp Minh và các loại thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục để mắt tới. Mà Võ Hoàng lại hợp tác với bọn chúng. Đó là công tử lợi hại thôi. Tả Khâu Thanh Ngư đúng lúc mở miệng, khen một câu. Lục La bên cạnh, trợn trắng mắt. Tiểu ca ca đương nhiên lợi hại, cần ngươi đến khích lệ sao, có biết hay không, hơn 10 đầu nguyên thú tứ phẩm này, đều bị hắn song quyền oanh sát lợi hại bạo cây. Không biết vì sao, luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tả Khâu Thanh Ngư nghe vậy, chưa kịp đáp trả, liền giật mình nhìn về phía Triệu Thần. Thật hay giả? Song quyền chẳng phải có nghĩa là đối phương thuần túy dùng nhục thân. Dù cho vận dụng nguyên khí, cũng phi thường lợi hại. Thân thú của nguyên thú tứ phẩm, cường độ vượt xa cường giả thái sơ cảnh. Đừng nói chi là, hơn 10 đầu nguyên thú tứ phẩm. Dù là cường giả thái sơ cảnh thất trọng thiên trở lên, cũng sẽ bị dọa cho chạy mất. Ở lại, không chết cũng tàn. Sau đó, Tả Khâu Thanh Ngư lại trò chuyện cùng Lục La, còn có Liễu Khê. Đối với những điều này, Triệu Thần chỉ đúng lúc mở miệng đáp lại vài câu. Bên tai hắn vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Thành công đánh giết 15 con nguyên thú tứ phẩm, thu hoạch được một lần cơ hội đánh dấu. Hắn lập tức mặc niệm trong lòng đánh dấu. Đinh. Đang đánh dấu, địa điểm đánh dấu, Kim Trì, đánh dấu thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được phần thưởng đánh dấu, thần phủ chi nguyên. Triệu Thần khẽ động lòng, đây là vật gì? Thần phủ, trên thái sơ cảnh, chính là thần phủ cảnh. Mang tính tiêu chí, chính là khí phủ. Hay còn gọi là tử phủ, tiến hóa thành thần phủ. Trong đó nguyên khí sẽ có thể tiến hóa đến trình độ lợi hại hơn. Mênh mông như mây, có thể che trăm dặm thiên địa, xa không phải thái sơ cảnh có thể so sánh được. Muốn đạt tới trình độ này, phải hấp thu thái sơ thiên quẩn mà thái sơ cảnh có thể cảm ứng được, ngậm chứa thái sơ khí. Thái sơ khí này cổ lão vô cùng, có thể cải tạo tử phủ, khiến tử phủ phát sinh biến hóa. Mỗi một trọng thái sơ trời ẩn chứa thái sơ khí, có chênh lệch cực lớn. Thái sơ cảnh cửu trọng thiên, một trọng so với một trọng khó hơn. Muốn làm cho tử phủ cải biến, tiến hóa thành thần phủ, vẫn vô cùng khó khăn. Triệu Thần đơn giản mở không gian hệ thống ra, liền thấy bên trong tồn tại một tòa phủ đệ hình dạng giống như thần miếu, lóe ra hào quang màu tím nồng đậm, phản phất ẩn chứa trong đó nguyên khí mênh mông cực kỳ khủng bố, có thể che khuất bầu trời. Uy năng kinh khủng như vậy, tuyệt không phải thái sơ cảnh có thể so sánh được. Dù là thái sơ cảnh cửu trọng thiên, hoặc chuẩn thần phủ chi cảnh, cũng không thể làm được. Hắn giật mình, nỉ non nói. Cái này, chẳng lẽ là thần phủ chi nguyên của một vị cường giả thần phủ cảnh? Chương 90, thái sơ chi cảnh, diễn hóa phồn tinh. Cái gọi là thần phủ chi nguyên, chính là thần phủ hoàn chỉnh trong thể nội một vị cường giả thần phủ cảnh, bị tước đoạt mà thành, hình thành một loại vật phẩm đặc thù, ẩn chứa nguyên khí cực kỳ bàng bạc mênh mông. Nếu có thể luyện hóa, nguyên khí tu vi của bản thân tất nhiên sẽ tăng lên cực kỳ mạnh mẽ. Ví dụ đơn giản nhất, chính là cường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở thái sơ cảnh cửu trọng thiên, chỉ cách thần phủ cảnh một bước nhỏ, nhưng nhiều năm qua vẫn không thể đột phá. Lúc này, nếu có thể luyện hóa thần phủ chi nguyên như vậy, tất nhiên có cơ hội lột xác thành cường giả thần phủ cảnh. Dù không thể vô địch ở cùng cảnh giới, nhưng chí ít đã là cường giả thần phủ cảnh. Trên thương mang đại lục này, chưa ai có thể tranh tài cùng. Triệu thần không ngờ tới, lúc này lại có thể đạt được một phần thần phủ chi nguyên. Bất quá, có chút đáng tiếc. Hắn hiện tại, còn chưa đột phá đến thái sơ cảnh. Đối với nguyên khí mênh mông trong thần phủ chi nguyên, còn chưa thể luyện hóa. Nhiều nhất, vào thời khắc mấu chốt, vận dụng thần phủ chi nguyên này, bộc phát ngắn ngủi uy năng có thể so với thần phủ cảnh. Triệu thần nghĩ đến đây, hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy. Triệu Bàn, sứ giả thánh cung, một trong sáu thánh tông, bản thân là cường giả thần phủ cảnh, lại hết sức coi trọng Võ Hoàng, thái tử Đại Võ Vương Triều. Nếu Võ Hoàng bị hắn đánh chết, đợi đến khi rời khỏi thánh tích chi địa, chắc chắn sẽ bị đối phương để mắt tới. Triệu thần hiện có thần phủ chi nguyên này, tương đương với có lực lượng ngắn ngủi chống lại cường giả thần phủ cảnh. Đánh không lại cường giả thần phủ cảnh thật sự, nhưng có cơ hội chiến lược chuyển di. Cũng không tệ lắm. Triệu thần thỏa mãn gật đầu, thủ đoạn của hắn trước kia, phần lớn là đối phó cường giả thái sơ cảnh. Muốn ứng phó cường giả thần phủ cảnh, vô cùng khó khăn. Có được thần phủ chi nguyên này, liền có năng lực cùng cường giả thần phủ cảnh so tài cao thấp. Hắn thu hồi tâm thần, nhìn về phía miệng núi lửa trước mặt. Trong đó, tràn ngập chất lỏng màu vàng óng, như một vũng kim trì, tỏa ra kim quang chói mắt, còn ẩn ẩn từng sợi dị hương dập dần. Nguyên khí trong cơ thể hắn đều có chút sinh động. Kim trì cơ duyên, xem tạo hóa của chúng ta. Triệu thần nhìn về phía chúng nữ, nhắc nhở đơn giản rồi tiến vào kim trì. Theo suy nghĩ của hắn, lần này tất cả đều có thể đột phá đến thái sơ cảnh. Dù Chu Viện không đột phá, cũng có thể có tu vi chuẩn thái sơ cảnh. Vừa tiến vào kim trì, hắn liền thấy vô số kim quang kỳ dị, không ngừng tràn tới. Những kim quang này, tràn vào thể nội. Làm cho toàn thân hắn trên dưới, đều vô cùng sinh động, đói khát thôn phệ năng lượng trong đó. Có hy vọng. Triệu thần cảm thụ được biến hóa mà nước ao kim trì mang lại, vô cùng hưng phấn. Lập tức, hắn hướng xuống phía dưới kim trì. Càng xuống dưới, áp lực cảm nhận được càng lớn. Đương nhiên, năng lượng kim quang kỳ dị cũng theo đó trở nên nồng nặc hơn. Hắn nhìn yêu cùng chúng nữ, đều đang trong quá trình thích ứng. Nếu đã như vậy, hắn liền tự mình đi xuống. Không lâu sau, triệu thần chịu đựng áp lực vô cùng lớn, đi tới đáy kim trì. Đáy kim trì này, đầy kim quang óng ánh. Vô số đá vụn, phản phất như hoàng kim, vô cùng chói mắt. Triệu thần khẽ động tâm, tay phải vung lên. Những đá vụn dưới đáy, bắt đầu bị vén lên. Từng trận nước bùn màu vàng, cũng theo đó đẩy ra. Chỉ thấy một khối phiến đá tàn phá, xuất hiện trong tầm mắt hắn. Tìm được. Triệu thần nhìn khối đá pha tạp tàn phá này, lộ ra nụ cười. Nhìn qua, có vẻ tương đối bình thường, tồn tại vết tích bị ăn mòn. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, hòn đá này mới là vô giá chi bảo. Phía trên, tồn tại một đạo dấu vết cổ xưa. Những vết tích này, tựa như tự nhiên, thần bí mà huyền ảo. Quang mang nhàn nhạt, đem dính liền lại, hình thành một đạo quang văn tối nghĩa cổ lão mà thần bí. Trên đó, tản ra uy áp, khiến người có chút quen thuộc, rõ ràng là cùng thánh bia trên không trung xa xôi đồng căn đồng nguyên. Thánh văn. Triệu thần không chút do dự, đặt tay phải lên vết tích thánh văn trên phiến đá kia. Trong chớp mắt, liền thấy nó tỏa ra hào quang óng ánh. Lập tức, hóa thành một sợi thần mang, bạo lực tiến vào mi tâm hắn, tiến vào trong óc. Thần hồn màu vàng ngưng tụ thành thực chất, trong nháy mắt chấn động kịch liệt. Hắn thấy một đạo quang văn cổ xưa vô cùng to lớn, chậm rãi chuyển động xuất hiện. Đồng thời, một cổ uy áp vô cùng kinh khủng, trực tiếp bao phủ lên thần hồn hắn. Hừ. Dù uy áp của đạo thánh văn này cực kỳ cường hãn, nhưng thần hồn Triệu thần cũng không biến hóa quá lớn, trực tiếp miễn cưỡng chống đỡ. Không lâu sau, nơi mi tâm hắn nổi lên một sợi kim mang. Ba động khủng bố đến cực điểm, trong nháy mắt bạo phát ra từ thể nội. Khiến cho nước ao màu vàng nặng nề dưới đáy kim trì này hung hăng khuấy động, tạo thành vòng xoáy lấy hắn làm trung tâm. Kim quang kỳ dị mênh mông vô cùng, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn lập tức phóng thích nguyên thú tinh huyết đã chuẩn bị sẵn. Âm thanh lốc bốt không ngừng vang lên. khí huyết chi lực cường hãn, nồng đậm tới cực điểm. Trong luân hồi tử phủ, thánh viêm luân hồi khí không ngừng tăng trưởng, tích lũy đến cực hạn, đánh thẳng vào tử phủ, muốn làm cho nó khuếch trương càng lớn. Từng viên nguyên châu tinh thuần xuất hiện trước mặt hắn. Âm thanh răng rắc vang lên, biến thành từng sợi nguyên khí tinh thuần, bị hắn trực tiếp hút vào thể nội. Nguyên lai, đó chính là Thái Sơ Thiên. Triệu Thần nhắm mắt, một không gian thần bí bị hắn cảm ứng được. Mà không gian thần bí này chính là Thái Sơ Thiên. Thái Sơ Thiên, phân cửu trọng thiên. Sau khi đột phá thành cường giả Thái Sơ cảnh, muốn tăng lên, phải từ Thái Sơ Thiên hấp thu Thái Sơ khí cổ xưa, khiến cho luân hồi tử phủ đạt được cải tạo, thế biến. Cho đến khi tiến hóa thành thần phủ, mới có thể đạt tới thần phủ chi cảnh. Mà cảm ứng được sự tồn tại của Thái Sơ Thiên, chỉ là chuẩn Thái Sơ cảnh mà thôi. Muốn chân chính đột phá, phải để thần hồn tiến vào bên trong Thái Sơ Thiên. Phanh! Tiếng vang từ nơi sâu xa xuất hiện, thần hồn màu vàng va vào trong đó. Theo chuyển biến long trời lở đất, trước mặt hắn là một mảnh thiên địa thần bí. Trong đó tràn ngập khí tức cổ xưa như hỗn độn, dập dần. Những khí lưu màu huyền hoàng này chính là Thái Sơ khí. Chỉ cần để thần hồn đem Thái Sơ khí nơi đây chuyển về thể nội, khiến nó cải tạo tử phủ, liền có thể nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bàn về tu vi thần hồn, Triệu Thần đã tương đương với cường giả Thái Sơ cảnh. Hắn khẽ động tâm, mấy cái đại thủ ngưng tụ từ lực lượng thần hồn màu vàng, trong Thái Sơ thiên vô biên vô tận này, không chút kiên kỵ bắt lấy. Sau một hồi lâu, thần hồn màu vàng kéo lên một đóa đám mây huyền hoàng phong cách cổ xưa nặng nề, trở về thể nội. Triệu Thần mở mắt, liền thấy đại lượng khí lưu huyền hoàng tràn vào luân hồi tử phủ. Mà những Thái Sơ khí này, chính thức cùng nguyên khí của hắn, Thánh Viêm luân hồi khí, bắt đầu va chạm giao hòa. Ngưng kết thành từng viên điểm sáng như tinh thần, trải rộng luân hồi tử phủ, biến thành tinh không sáng chói vô số tinh thần nguyên khí. Thiên quang cảnh, khí phá thiên quang, lấy trượng làm số lượng. Mà Thái Sơ cảnh thì lấy thời gian vận chuyển Thái Sơ khí về thể nội lần đầu, cùng số lượng tinh thần nguyên khí hình thành từ sự dung hợp của nguyên khí và Thái Sơ khí, để đại biểu cho tiềm lực và nội tình của bản thân, cùng tượng trưng cho thực lực mạnh yếu ở cảnh giới này. Nói như vậy, có được mấy chục tinh thần nguyên khí đã vô cùng lợi hại. Đại biểu cho nguyên khí của nó hùng hậu vô song, tiềm lực vô hạn. Trong truyền thuyết, thần phủ cảnh cường giả ngưng tụ thần phủ, ẩn chứa nguyên khí biến thành chư thiên, cùng ức vạn tinh thần. Vào thời khắc tranh phong, tùy thời có thể hiệu lệnh những tinh thần nguyên khí mênh mông này, hóa thành nguyên khí cuồn cuộn, bạo phát ra uy năng kinh người. Đây cũng là nguyên do thần phủ có danh xưng mênh mông như mây che khuất bầu trời. Muốn vô địch cùng cảnh giới sau khi đột phá đến thần phủ cảnh, thậm chí là vượt cấp mà chiến, làm cho thần phủ của bản thân có đẳng cấp cực cao. Vậy thì phải làm cho tử phủ của mình ẩn chứa tinh thần nguyên khí đầy đủ khổng lồ và số lượng đông đảo tại Thái Sơ cảnh. Khí phá thiên quang, 9999 trượng. Mà bây giờ, Triệu Thần đột phá đến Thái Sơ cảnh, ngưng tụ tinh thần nguyên khí trong luân hồi tử phủ, đạt tới 9999 viên, diễn hóa thành tinh không sáng chói, lóe ra tinh quang vô tận, ẩn chứa nguyên khí cuồn cuộn, đủ khả năng dung nạp và tích lũy nguyên khí, khó có thể tưởng tượng. Thái Sơ cảnh nhất trọng thiên, đã thắng qua tuyệt đại đa số cường giả Thái Sơ cảnh. Chỉ vì tinh thần nguyên khí trong tử phủ của Thái Sơ cảnh cửu trọng thiên bình thường cũng chỉ vạn số. Mà hắn hiện tại mới chỉ là bắt đầu. Mấy ngày sau, bên ngoài Kim Trì, Triệu Thần tĩnh lặng ngắm nhìn thánh bia xa xôi trên không trung. Từ thánh tích chi địa bao la bát ngát, mênh mông, các thiên tài dần đặt chân đến. Những cơ duyên kia cũng bắt đầu bị đoạt lấy. Không chỉ bọn họ tiến bộ, mà các thiên kiêu khác của Thương Mang đại lục cũng không hề dậm chân tại chỗ. Vốn dĩ, những thiên kiêu kia đã ở thiên quang cảnh hậu kỳ, thậm chí chuẩn Thái Sơ cảnh, chỉ cách Thái Sơ cảnh một bước ngắn ngủi. Mà thánh tích chi địa chính là cơ duyên bảo địa khắp nơi, trao cho những thiên kiêu này cơ hội để bước ra bước ngoặt kia. Ban đầu chỉ có Triệu Thần lưu danh trên thánh bia, nhưng trong khoảng thời gian này đã dần xuất hiện thêm nhiều tên. Ngoài trừ một vài người đạt thành điều kiện chiến tích hiển hách, những người còn lại phần lớn đều dùng tu vi Thái Sơ cảnh trực tiếp lưu danh, không cần đến chiến tích. Kiếm Hạt Tử Lý Thuần Quân, Đại Võ Thái Tử Võ Hoàng, Diệp Minh, Trúc Anh, Giang Tuyền, Chân Hư và rất nhiều thiên kiêu khác cũng đã bước vào Thái Sơ cảnh. Cùng với khí thế bộc phát từ Kim Trì, Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh, Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư tứ nữ cũng đã hoàn thành đột phá, trở thành cường giả Thái Sơ cảnh. Chu Viện cũng đã đạt đến chuẩn Thái Sơ cảnh, chỉ còn cách Thái Sơ cảnh một bước nhỏ. Nàng cố gắng, khi thánh tích chi địa kết thúc, sẽ có thể trở thành cường giả Thái Sơ cảnh chân chính. Đến mức yêu, thần hồn của nàng cũng đã được rèn luyện tăng lên trong Kim Trì. Dù không thể vận dụng nguyên khí, nhưng bản thân tố chất thân thể của nàng cũng đã có sự lột xác dưới sự chỉ điểm của Triệu Thần. Triệu Thần vươn vai, nhìn thánh bia với những cái tên Võ Hoàng, Diệp Minh, Trúc Anh và Giang Tuyền, khẽ cười nói. Vậy thì chuẩn bị đến lúc ta thanh toán các ngươi rồi. Trong một khe núi, sương trắng lan tràn, đưa tay không thấy năm ngón. Trong đó, có bốn bóng người tụ tập trên một bãi đất trống. Không ngờ mấy nữ tử bên cạnh Triệu Thần đều đã đột phá đến Thái Sơ cảnh, thật không dễ đối phó. Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đỏ rực Trúc Anh, nhìn thánh bia trên không trung với nhiều cái tên hiện lên, nói. Trong đó, Còn có tên của hai đại thiên kiêu đỉnh tiêm thương mang đại lục là Lục La và Tả Khâu Thanh Ngư. Không có chiến tích hiển hách nào, rõ ràng cho thấy họ đã bước vào thái sơ cảnh. Giống như họ, đã chiếm được cơ duyên. Giang Tuyền với khuôn mặt trẻ con vô hại, nhíu chặt mày, ánh mắt âm lãnh nói. Không ngờ chúng ta lại đá trúng thiết bản. Bây giờ nghĩ lại, cái chết ly kỳ của hai người kia, có thể có liên quan đến Triệu Thần không? Dù sao, người có thể tiếp xúc được chúng ta cũng chỉ có Triệu Thần. Cái chết của hai người kia có thể nói là khiến bọn hắn sợ hãi không nhẹ. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đi tìm tạo hóa cơ duyên, để tăng thực lực lên, không dám trực tiếp xuất hiện trước mặt các thiên kiêu khác của Thương Mang Đại Lục. Hiện tại, bọn hắn đã đột phá đến thái sơ cảnh, có đủ lực lượng. Tự nhiên, bọn hắn bắt đầu nghi ngờ hung thủ gây ra cái chết ly kỳ của hai người kia là Triệu Thần. 89/10 là không sai. Diệp Minh với bộ hắc sắc, ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói. Dù không biết hắn đã sử dụng thủ đoạn gì, nhưng ta nghĩ bọn hắn hẳn là đã tới tìm chúng ta. Bọn hắn muốn có được đại tạo hóa cuối cùng của thánh tích chi địa, mà kết thù hận với Triệu Thần. Bây giờ, trước khi cái gọi là thánh địa kia xuất hiện, Triệu Thần làm sao có thể buông tha bọn hắn? Chắc chắn, hắn muốn giải quyết bọn hắn trước. Dù sao, vẫn còn ít nhất hai người chưa lưu danh trên thánh bia. Hắn nhìn về phía thanh niên áo bào màu vàng võ hoàng bên cạnh, vết thương của đối phương trên cơ bản đã khôi phục như ban đầu. Bây giờ, hắn còn đột phá đến thái sơ cảnh. Thực lực bản thân hắn sớm đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu thực sự phải giao chiến với Triệu Thần một lần nữa, hẳn là sẽ không đến mức như trước đây, không có năng lực phản kháng, suýt chút nữa bị đánh chết. Triệu Thần và Chu Viện giao cho ta, các ngươi đối phó những người khác là được rồi. Ánh mắt võ hoàng lạnh như băng, trong đầu hiện ra cảnh tượng bị Triệu Thần dùng thánh viêm thiên la kích trọng thương, trong lòng giận dữ. Hắn cho rằng, đối phương chỉ là thừa dịp binh khí lợi hại mà thôi. Lần này, hắn đã nghĩ ra biện pháp đối phó. Nếu có lần nữa, nhất định là đối phương bại trận. Võ hoàng xưa nay đều thuận lợi, đối mặt với thất bại chưa từng có này, căn bản là không cách nào tiêu tan. Dù cho Triệu Thần không đến tìm hắn, hắn cũng sẽ trực tiếp đi tìm đối phương. Ha ha, mọi người đông đủ cả rồi nhỉ. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười nhạo khinh miệt vang lên ở nơi này. Võ Hoàng và Diệp Minh lập tức tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy trong sương mù dày đặc, đã xuất hiện mấy bóng người. Người cầm đầu, rõ ràng là người vừa được nhắc đến trong cuộc trò chuyện. Triệu Thần. Khi Võ Hoàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, toàn thân run rẩy, hai tay nắm chặt. Nguyên khí hùng hồn thâm hậu trong cơ thể lập tức phóng thích ra, bộc phát uy thế kinh người. Phía sau hắn, tự hồ tồn tại một đạo long ảnh màu vàng, đang ngửa mặt lên trời ngâm nga, âm thanh chấn động cả đất trời. Mà Chu Viện bên cạnh Triệu Thần, ánh mắt lạnh như băng, khuôn mặt phủ đầy sương giá, cũng bộc phát uy thế kinh người. Dù nàng chưa trở thành cường giả thái sơ cảnh chân chính, nhưng cũng là chuẩn thái sơ cảnh chính hiệu. Hơn nữa, nàng ở thiên quan cảnh sơ kỳ đã có năng lực cùng chuẩn thái sơ cảnh thiên kiêu giao chiến, thậm chí đánh bại họ. Bây giờ khi đạt đến chuẩn thái sơ cảnh, dù là thiên kiêu thái sơ cảnh như Võ Hoàng, Chu Viện cũng không hề kiên kỵ. Võ Hoàng, ngươi đoạt thánh long khí vận của ta, hại cha ta đứt cánh tay, khiến mẫu thân ta thọ nguyên giảm mạnh, lại để cho vô số con dân Đại Chu tao ngộ tai bay vạ gió. Thiên Nguyên Bút trong tay Chu Viện đã biến thành võ hình thái, hình thành một thanh súng lục sắc bén. Sau lưng nàng, mơ hồ nổi lên một cái long ảnh huyết hồng, không ngừng gào thét, tản ra oán khí cực kỳ nồng đậm. Mà bây giờ, ta sẽ đích thân chém giết ngươi. Tuyết trắng lông tơ, mang theo tiếng gió rít, đâm thẳng về phía Võ Hoàng. Nguyên khí màu vàng nhạt hóa thành thương mang sắc bén. Tuyết trắng lông tơ chia ra thành ngàn vạn bạch tuyến, bao phủ Võ Hoàng, tất cả đều nhắm vào chỗ yếu hại của hắn. Hừ, không ngờ ngươi lại phát triển nhanh như vậy, đạt đến chuẩn thái sơ cảnh. Sắc mặt Võ Hoàng cực độ âm trầm, tốc độ phát triển của đối phương vượt quá tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng, ở Kiêu Tử Lâu Thánh Tích Thành, Chu Viện mới chỉ là dưỡng khí cảnh. Trong nháy mắt, nàng đã là cường giả chuẩn thái sơ cảnh. Chỉ cách hắn một bước ngắn ngủi. Thua Triệu Thần, vẫn còn có chút lý do. Nhưng, đối mặt với Chu gia Phế Long Đại Chu Thái Tử Điện Hạ Chu Viện này, hắn thật sự khó có thể chấp nhận khả năng thất bại. Dù sao, hắn là chân long A. Nguyên khí đỏ thẫm trong cơ thể Võ Hoàng dâng lên, một cây trường thương huyền nguyên binh đỏ sẫm đã được hắn nắm giữ. Kim ô thương đỉnh tiêm thượng phẩm huyền nguyên binh trước đó đã bị Triệu Thần dùng thiên nguyên binh thánh viêm thiên la kích chém đứt. Hắn hiển nhiên không có binh khí tiện tay, chỉ có thể dùng trung phẩm huyền nguyên binh này để cùng Chu Viện giao chiến. Ầm ầm ầm. Dưới sự giao phong không ngừng, từng trận sóng khí tung bay ra. Trong khi Võ Hoàng và Chu Viện tranh phong, Diệp Minh, Chúc Anh và Giang Tuyền ba vị thiên kiêu đỉnh tiêm Đông Huyền Đại Lục lại rõ ràng nhận ra tình thế bất lợi. Xung quanh bọn hắn, Lục La cưỡi một đầu băng điểu to lớn, Tả Khâu Thanh Ngư như tiểu yêu tinh mặc váy đen, Liễu Khê cầm trong tay thanh ngọc kiếm đỉnh tiêm thượng phẩm huyền nguyên binh, Vệ Thanh Thanh nắm kim ô thương đỉnh tiêm thượng phẩm huyền nguyên binh đỏ rực như lửa, cùng với Y Yêu Ngọc Thủ nắm giữ quyển trục miên văn, ôm một đầu thú con, đã hiện ra xu thế vây quanh mà đến. Tứ đại thiên kiêu thiếu nữ thái sơ cảnh, cộng thêm một vị tứ phẩm nguyên văn đại sư vây công, dù là Diệp Minh, Chúc Anh và Giang Tuyền tam đại thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục đã đạt đến cấp độ thái sơ cảnh, đều biến sắc mặt. Huống chi, còn có một triệu thần đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho bọn hắn. Đối phương nắm giữ thiên nguyên binh thánh viêm thiên la kích, hơn nữa cũng đạt tới thái sơ cảnh. Chiến lực kinh người như vậy, dù là Võ Hoàng và Diệp Minh liên thủ, cũng khó có thể dễ dàng chống lại. Tình thế lần này, đối với Diệp Minh hết sức bất lợi. Triệu thần liếc mắt đến Chu Viện đang giao chiến với Võ Hoàng, đối phương vẫn thành thạo, biến Võ Hoàng thành đá mài đao của mình. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đủ để Chu Viện tự tay giết kẻ thù. Hắn nhìn Diệp Minh mặc hắc y, sắc mặt cực độ âm trầm, khẽ cười nói. Thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng y ư, ta sẽ tha cho các ngươi rời đi. Nếu không, chúng ta chỉ có thể quần ẩu. Nếu không phải cần lưu danh thánh bia, sao cần để Chu Viện và y ư hai người đơn độc đạt được chiến tích hiển hách? Có thể quần ẩu, căn bản không cần một mình đấu. Các ngươi. Khi Chúc Anh cùng Giang Tuyền nghe được điều kiện này, cơn giận dữ bùng lên tột độ. Muốn đánh muốn giết, cứ việc phóng ngựa đến đây, không cần dùng những lời lẽ nhục nhã chúng ta. Dù sao, các nàng cũng là những thiên kiêu đỉnh cấp trên Đông Huyền Đại Lục. Người có thể thắng được các nàng, đếm trên đầu ngón tay cũng không hết. Thua dưới tay Triệu Thần, người được công nhận là đệ nhất thiên kiêu của Thánh Tích Chi Địa, nơi thiên tài lớp lớp, các nàng cũng không có ý kiến gì lớn. Thậm chí, chết dưới Thánh Viêm Thiên La Kích của đối phương, cũng có thể chấp nhận. Từ khi bước chân vào con đường tu hành, các nàng đã hiểu rõ sự tàn khốc của nó. Không phải ngươi chết, thì là ta vong. Trong vô vàn thiên tài trên Đông Huyền Đại Lục, Chúc Anh cùng Giang Tuyền trổ hết tài năng, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Mà là thật sự phải liều chết mà đi lên, tay nhúng đầy máu tươi. Cho dù là Chúc Anh, vị thiên kiêu Chúc gia tự ngạo kia, thà rằng chết trận, cũng không muốn bị sỉ nhục thế này, để người khác tùy ý định đoạt sự sống chết của mình. Triệu Thần có chút kinh ngạc nhìn Chúc Anh, không ngờ rằng người trước đó luôn miệng muốn hắn cầu xin tha thứ, đầu hàng để bảo toàn tính mạng, lại có thể giữ vững tâm tính như vậy trong tình huống này. Hai người các ngươi, không cần kích động. Hiện tại, sinh tử của các ngươi nằm trong tay ta. Hắn khôi phục vẻ đạm nhiên, bình tĩnh nói. Nếu không muốn, ta sẽ tiễn các ngươi lên đường. Đến mức cái chết như thế nào, không phải do các ngươi quyết định. Sát ý nồng đậm đến cực điểm, lập tức giáng xuống trên người Chúc Anh và Giang Tuyền. Điều này khiến hai người lập tức tỉnh ngộ từ cơn phẫn nộ. Chúc Anh, thiếu nữ tuyệt mỹ với mái tóc dài đỏ rực như lửa, không khỏi rùng mình một cái, thân thể mềm mại cao ngất, nóng bỏng run rẩy vài phần. Nàng giờ mới ý thức được, ngay cả việc mình chết như thế nào cũng không thể quyết định. Muốn chết trận cũng phải xin đối phương đồng ý, thật là chuyện xa vời. Còn Giang Tuyền bên cạnh im lặng không nói. Thủ đoạn cường đại của bọn hắn, trước mặt Triệu Thần đã đột phá đến thái sơ cảnh, thật sự không đáng nhắc đến. Cuối cùng, Hắc Y Diệp Minh tiến lên một bước, nhìn về phía Y Y đang nắm giữ Nguyên Văn Quyển Trục. Sau một hồi trầm mặc, hắn thở dài. Xin cô nương hạ thủ lưu tình, cho chúng ta một con đường sống. Chỉ là Triệu Thần trước đó cũng đã đủ cường đại, đối với bọn hắn mà nói, là một tồn tại khó có thể chống cự. Mà bây giờ, đối phương đã bước vào thái sơ cảnh. Sự chênh lệch giữa hai bên, không những không gần hơn vì đều ở thái sơ cảnh, mà ngược lại càng trở nên to lớn. Huống chi, không chỉ có một mình Triệu Thần. Diệp Minh nhìn Võ Hoàng và Chu Viện đang kịch liệt tranh phong ở phía xa. Trong lòng hắn, càng thêm nặng trĩu. Không cần nhiều lời, động thủ đi. Ánh mắt Y Y trở nên sắc bén, mi tâm linh quang lập lòe. Nàng lập tức ném Nguyên Văn Quyển Trục trong tay lên không trung. Khi Nguyên Văn Quyển Trục mở ra, lôi đình cuồng bạo, nồng đậm đến cực điểm, chấn động lan tỏa. Chỉ thấy mây đen dày đặc, từng đạo lôi đình tráng kiện như lôi xà, gào thét không ngừng. Răng rắc. Trong chớp mắt, vô số tia chớp giáng xuống người Diệp Minh. Dù Diệp Minh đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn khó tránh khỏi. Không thể không lấy thân ngạnh kháng. Nguyên khí màu đen hùng hậu, không ngừng bị đánh tan ra. Không tốt. Diệp Minh thầm kêu trong lòng, giờ mới nhận ra sự lợi hại của Y. Đối phương dĩ nhiên là thực cảnh thần hồn, có thể so với thái sơ cảnh. Khó trách Triệu Thần lại để nàng giao phong với hắn. Hắn làm sao không biết mục đích của Triệu Thần? Đơn giản là muốn Y Yêu đánh bại hắn. Như vậy, Y Yêu sẽ có được chiến tích hiển hách, lưu danh trên thánh bia. Tình thế bức bách, hắn không thể không đáp ứng. Nhưng Diệp Minh cũng đang suy tính. Làm thế nào để đánh bại Y Yêu, hơn nữa bắt nàng làm con tin? Chỉ cần có con tin trong tay, rút lui an toàn, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Điều khiến hắn bất mãn nhất, chính là Y Yêu không hề có ý định cận chiến với hắn. Sau khi phóng ra lôi đình Nguyên Văn Quyển Trục kia, nàng lại lấy ra một phần Nguyên Văn Quyển Trục khác. Lôi kiếm văn. Theo tiếng quát nhẹ của Yêu, Nguyên Văn Quyển Trục mở ra, phóng xuất ra uy năng cực kỳ khủng bố. Lôi đình cuồng bạo, lập tức ngưng tụ lại, tạo thành một thanh lôi kiếm sắc bén và trầm trọng. Vô số tia chớp như lôi xà, quấn quanh nó. Ầm ầm. Trong tiếng vang lớn, chui lôi kiếm hung hăng va chạm với công kích của Diệp Minh. Sắc mặt Diệp Minh âm trầm, nguyên khí mênh mông trong cơ thể phun trào, ngưng tụ thành một thanh trường mâu đen nhánh, trực tiếp nghênh đón. Phanh. Trường mâu đen nhánh và lôi kiếm trầm trọng va vào nhau, phát ra tiếng nổ vang trời. và khi hắn định dốc sức ngăn cản công kích tứ phẩm nguyên văn này. Lông mày Diệp Minh dựng thẳng, lại có chút hoảng hốt. Hóa ra, trong tầm nhìn của hắn, Kiêu Kiêu lại lấy ra nguyên văn quyển trục. Số lượng nguyên văn quyển trục đã vượt qua 10 phần, vần quanh nàng, tỏa ra chấn động nguyên khí kinh khủng hơn hai phần kia. Khó có thể tưởng tượng, những nguyên văn quyển trục này phóng xuất ra, sẽ bộc phát uy năng kinh khủng đến mức nào. Chỉ sợ oanh sát bọn hắn, là chuyện dễ như trở bàn tay. Người này chẳng qua là thần hồn đạt tới cảnh giới chân thật, lại có nguyên văn quyển trục làm thủ đoạn công kích, chỉ cần có thể cận thân, chém giết, đối phương không có nguyên khí tu vi, tất nhiên không thể chống đỡ quá lâu. Diệp Minh suy nghĩ một chút, quyết định xông tới Yêu. Nhưng rất nhanh, hắn lộ vẻ bất đắc dĩ. Triệu Thần đang ở ngay bên cạnh Yêu. Có thể nói, chỉ cần hắn dám động thủ, rất có thể bị Triệu Thần nhắm vào. Dù cho hắn chiến thắng Yêu, cũng không thể an toàn rời đi. Diệp Minh cười khổ, hỏi Triệu Thần. Yêu Yêu cô nương, có chút cường đại, ta khó có thể chiến thắng, có cơ hội nào cho chúng ta sống sót không? Nếu thật sự không được, chúng ta có thể từ bỏ tạo hóa thánh tích chi địa, rời đi ngay lập tức, cả đời này không đối địch với các ngươi. Nếu không phải Triệu Thần cho bọn hắn một chút hy vọng mong manh, bọn hắn có lẽ đã toàn lực phá vây rồi. Hiện tại, hắn xem như đã hiểu rõ. Không cúi đầu, căn bản không có cách nào sống sót. Bọn hắn không giống như Võ Hoàng, hoàn toàn không có cơ hội hòa giải với Triệu Thần. Mặc dù, hai vị thiên kiêu đỉnh cấp Đông Huyền Đại Lục đã ngã xuống. Nhưng bọn hắn không có chứng cứ nào cho thấy Triệu Thần gây ra. Dù đối phương thừa nhận, cũng không có cách nào báo thù. Bây giờ, Diệp Minh như Bồ Tát đất qua sông, còn lo được cho ai? Sao, ngươi đây là nhận thua? Triệu Thần nghe vậy, cười nói, Võ Hoàng, vẫn còn kiên trì. Hắn liếc nhìn Võ Hoàng, người đang cố hết sức chống đỡ trước thế công mãnh liệt của Chu Viện. Hiển nhiên, hắn không ngờ Diệp Minh lại nhanh chóng lựa chọn nhận thua, cúi đầu như vậy. Mặc dù chúng ta hợp tác với Võ Hoàng, nhưng không hề có giao phong trực tiếp với Triệu Huynh. Nếu có thể trả một cái giá nhất định, để chúng ta rời đi, tự nhiên sẽ không giống như Võ Hoàng. Diệp Minh lấy lại bình tĩnh, biết rõ sự khác biệt giữa bọn họ và Võ Hoàng. Có thể nói, chỉ cần bọn hắn trả một cái giá nhất định, và không còn đối địch với Triệu Thần, hẳn là có thể an toàn rời đi. Còn Võ Hoàng, tuyệt đối không thể. Lần trước, Võ Hoàng suýt chút nữa bị Triệu Thần đánh chết. Lần này, Triệu Thần không trực tiếp động thủ, mà để Chu Viện, vị điện hạ đại chu kia ra tay. Diệp Minh đoán không sai, Triệu Thần muốn Chu Viện đoạt lại một phần khí vận Thánh Long trên người Võ Hoàng. Bởi vậy, Võ Hoàng nhất định phải chết ở đây. Hắn không có lý do gì để tiếp tục hợp tác, kề vai chiến đấu với Võ Hoàng. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, khi nên cúi đầu, phải cúi đầu. Đến mức sự việc sau này, sẽ tính sau. Trước mắt, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Triệu Thần nghe vậy, nở nụ cười. Hắn không tin bọn chúng mới vừa rồi không nghe thấy ý định của những người này. Chỉ là, thế công thủ đã khác. Nếu hắn tin Diệp Minh, ai biết bọn chúng có tìm cơ hội báo thù hay không? Diệp Minh, người có thể trở thành đệ nhất thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục, không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài. Nói thì nói vậy, nhưng nếu không phải thực lực của chúng ta đủ mạnh mẽ, e rằng đã có thương vong rồi. Ánh mắt Triệu Thần lạnh băng, rơi vào người Diệp Minh. Đối phương tâm địa độc ác, tuyệt đối không đơn giản. Nếu không phải tồn tại chênh lệch giữa hai bên, hắn không thể có thái độ như vậy. Với tư cách Diệp Minh, đệ nhất thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục, nếu như bị liên lụy bởi Trúc Anh và các thiên kiêu khác, cũng có thể ra tay với họ. Chỉ vì không ảnh hưởng đến bản thân. Địa vị lãnh đạo tuyệt đối của đối phương trong đội ngũ, là do tự tay hắn giành lấy. Đúng, đúng vậy, không sai. Diệp Minh có chút xấu hổ cười gượng, hoàn toàn chính xác. Nhưng ai có thể ngờ, sự chênh lệch lại lớn đến vậy. Nếu biết sớm như vậy, hắn đã trực tiếp hợp tác với Triệu Thần rồi. Dựa vào bản lĩnh của nhau, để đoạt lấy tạo hóa thánh tích chi địa. Đáng tiếc. Nếu như vậy, vậy các ngươi đừng nói điều kiện gì. Triệu Thần mang theo ngữ khí độc địa, nhìn chằm chằm Diệp Minh, Trúc Anh và Giang Tuyền, mở miệng nói. Muốn sống, vậy dâng ra tự do của các ngươi đi. Tự do. Khi Diệp Minh, Trúc Anh cùng Giang Tuyền ba vị đỉnh tiêm thiên kiêu của Đông Huyền Đại Lục nghe được điều này, lập tức ngẩn người. Rồi ngay sau đó, bọn hắn mở to mắt, tự hồ đã hiểu ra điều gì. Đối phương sẽ không giết bọn hắn, nhưng sẽ giam cầm tự do của bọn hắn. Ngươi. Trúc Anh vốn tính nóng nảy, định mở miệng trách cứ, nhưng rồi lại đột ngột do dự. Thật không còn cách nào khác. Ai bảo đối phương thế mạnh hơn người? Muốn chúng ta dâng ra tự do như thế nào mới có thể giữ được mạng sống? Trúc Anh ngưng mắt nhìn Triệu Thần, chần chờ hỏi, chẳng lẽ muốn ta bưng trà rót nước cho ngươi? Điều đó tuyệt đối không thể. Nàng dù sao cũng là thiếu chủ của Trúc gia ở Đông Huyền Đại Lục. Nay lại là cường giả thái sơ cảnh. Ngoảnh đi ngoảnh lại, hỏi thế gian ai đủ tư cách để nàng hầu hạ. Thực tế mà nói, ngay cả Triệu Thần, nàng cũng có chút không phục. Bưng trà rót nước, còn chưa tới lượt ngươi. Triệu Thần lắc đầu, thản nhiên nói, chăm sóc linh điền cho ta 3 năm, hết thời hạn, sẽ thả ngươi an toàn trở về, khôi phục tự do. Chúc Anh có chút giận dữ. Nàng, ngay cả bưng trà rót nước cũng không xứng sao? Đương nhiên, nàng cũng kinh ngạc trước ý định của Triệu Thần. Nói đùa chắc. Nàng dù sao cũng là cường giả thái sơ cảnh. Lại là đỉnh tiêm thiên kiêu hàng thật giá thật, sao có thể đi chăm sóc linh điền, làm cái loại dược nô thân phận địa vị thấp kém kia. Chỉ cần là một thế lực có chút quy mô, ắt hẳn sẽ có một bảo địa đặc thù. Bảo địa này, dùng để gieo trồng nguyên thực. Như Triệu Thần có được hỏa linh tuệ, một loại nguyên thực tứ phẩm, ắt sẽ có người chuyên môn chăm sóc. Như thế, mới bảo đảm nó có thể thuận lợi sinh trưởng, thu hoạch. Thông thường, một nguyên sư dưỡng khí cảnh đã đủ rồi. Cho dù là ở Chúc gia, một thế gia hàng đầu tại Đông Huyền Đại Lục, cũng chưa từng nghe nói đến việc để một vị đỉnh tiêm thiên kiêu thái sơ cảnh đi chăm sóc linh điền. Khuôn mặt Chúc Anh biến sắc liên tục, bộ ngực đầy đặn phập phồng không yên vì hô hấp dồn dập. Nếu không phải nàng đánh không lại Triệu Thần, sao đến nỗi hiện tại phải chịu đựng khuất nhục thế này? Nàng nhìn về phía Diệp Minh và Giang Tuyền, cả hai đang trầm tư, hiển nhiên cân nhắc lợi hại. Nhân tuyển chăm sóc linh điền chỉ có một vị. Triệu Thần lấy ra ba phần nguyên văn quyển trục đã chuẩn bị sẵn, ném cho Chúc Anh, Diệp Minh và Giang Tuyền, rồi nói tiếp. Hai người còn lại ở lại Đại Chu Vương triều, giúp ta tiêu diệt Đại Võ. Các ngươi nghĩ sao? Hắn cảm thấy mình vẫn còn rất thiện lương. Không trực tiếp xóa sổ ba vị đỉnh tiêm thiên kiêu của Đông Huyền Đại Lục này. Hiện tại, hắn có chút hối hận, sao lại dùng Diêm La chú trừ khử hai kẻ xui xẻo kia làm gì? Nếu không, hắn đã có thêm hai tay sai đỉnh tiêm thiên kiêu thái sơ cảnh. Không sai. Tính đến việc sau khi rời khỏi Thánh Tích chi địa, sẽ phải đối mặt với Đại Võ Vương triều, Thánh Tích thành, cùng với Huyền Âm Tông và các thế lực tông môn khác liên thủ công kích. Với tình hình Đại Chu Vương triều hiện tại, trong thời gian ngắn, khó mà có thể quật khởi quá nhiều cường giả thái sơ cảnh. Đừng nói chi là những hạ người tâm cơ thâm độc như Diệp Minh, Giang Tuyền. Nếu thật sự dùng được, tuyệt đối có thể nghiền ép cường giả thái sơ cảnh của Đại Võ Vương triều. Võ Hoàng đối ứng với Đại Võ Vương triều, Tiêu Thiên Huyền đối ứng Thánh Tích thành. Còn Cổ Linh, thiên kiêu chi nữ của Cổ gia, vốn là người của Huyền Âm Tông. Trước mắt, vẫn chưa rõ Huyền Âm Tông có vì Cổ Linh mà đến tấn công Đại Chu Vương triều hay không. Chi bằng, cứ trực tiếp an bài trước. Phải biết rằng, Diệp Minh, Giang Tuyền và Chúc Anh đều đại diện cho một thế gia hàng đầu thống trị Đông Huyền Đại Lục. Trong đó, thế nhưng là tồn tại cường giả thần phủ cảnh, thậm chí là những tồn tại cường đại hơn. Về lý thuyết, Triệu Thần không cần thiết phải tạo thêm nhiều kẻ địch như vậy. Nhưng nếu có thể lợi dụng Diệp Minh để đối phó với kẻ địch như Đại Võ Vương triều, lại có thể tránh được uy hiếp từ Đông Huyền Đại Lục. Không vấn đề, ta nguyện ý vì Đại Chu, tiêu diệt Đại Võ Vương triều. Trước ánh mắt kinh ngạc của Chúc Anh, Diệp Minh và Giang Tuyền gần như đồng thời gật đầu đồng ý. Cái gì? Đã đáp ứng rồi ư? Vậy nàng thì sao đây? Chẳng phải là chỉ còn lại hai lựa chọn. Hoặc là, bị Triệu Thần bóp chết. Hoặc là, ngoan ngoãn chăm sóc linh điền cho hắn, trở thành cái gọi là dược nô. Chúc Anh hoài nghi, có phải Triệu Thần cố ý hay không? Biết Diệp Minh và Giang Tuyền tuyệt đối sẽ không chọn chăm sóc linh điền, mà chỉ chừa ra một vị trí, chuyên môn chuẩn bị cho nàng. Tại sao phải làm như vậy, hiển nhiên chỉ có một khả năng. Đó là, đối phương đang trả thù. Chúc Anh nhớ lại lần đầu gặp Triệu Thần, nàng đã từng nói gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên tái nhợt, thân thể mềm mại khẽ run. Chỉ cảm thấy, cả bầu trời sụp đổ. Nhìn như chăm sóc linh điền, rõ ràng là bị giam cầm chà đạp. Đều là mất tự do, nhưng chỉ có nàng là. Mà Võ Hoàng, kẻ đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, cũng chấn động khi nghe chuyện này. Diệp Minh, ta và các ngươi là quan hệ hợp tác, không cầu các ngươi giúp ta một tay, cũng không thể bỏ đá xuống giếng như vậy chứ. Võ Hoàng dù đã sớm đề phòng Diệp Minh và đám thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục có thể đâm sau lưng hắn. Nhưng không ngờ, lại nhanh đến vậy. Trước khi Triệu Thần đến, bọn họ còn đang thương lượng cách ứng phó. Hiện tại thì hay rồi. Trực tiếp trở mặt, chỉ mũi súng vào hắn, cùng với toàn bộ Đại Võ Vương Triều. Võ Hoàng, ngươi đến một chuẩn thái sơ cảnh cô nương cũng không giải quyết được, ngược lại rơi vào hoàn cảnh thảm hại như vậy. Sắc mặt Diệp Minh có chút khó coi, nhưng cũng không còn cách nào. Tình thế bức người. Hoặc là giao tính mạng. Hoặc là chịu trói buộc trong thời gian ngắn, đổi lấy cơ hội tự do lâu dài hơn, cùng với mạng sống. Cân nhắc lợi hại, hắn hiểu rõ con người kia. Dù sao, người kia vẫn có thể tu luyện, không chậm trễ tu hành. Huống chi, chúng ta hợp tác với ngươi, vốn định đoạt tạo hóa của Thánh Tích chi địa. Diệp Minh dừng một chút, nói tiếp, hiện tại chúng ta đã từ bỏ ý niệm cướp đoạt tạo hóa. Tự nhiên, không còn cần hợp tác nữa. Hiện tại chúng ta phải cân nhắc cho chính mình. Mạng sống mới là quan trọng nhất. Giang Tuyền gật đầu tán đồng, vô thức nhìn Triệu Thần, sống lưng có chút lạnh toát. Dù không ai nhắc đến cái chết ly kỳ của hai thiên kiêu Đông Huyền Đại Lục kia. Nhưng hắn và Diệp Minh cũng đã đoán được, có thể liên quan đến Triệu Thần. Nếu Triệu Thần có bản lĩnh giết chết hai thiên kiêu kia, hắn cũng có khả năng đối phó với bọn họ. Dù cho hiện tại trốn thoát, cũng có thể sẽ đi vào vết xe đổ. Chi bằng, tạm thời thỏa hiệp. Có lẽ, sau này còn có cơ hội khôi phục tự do. còn báo thù thì có lẽ thôi. Ta khuyên ngươi, nên bó tay chịu trói đi. Giang Tuyền nhìn vết thương trên người Võ Hoàng, trong lòng cũng có chút kiêng kỵ không thôi. Chỉ là thực lực của Chu Viện, một chuẩn thái sơ cảnh thiên kiêu, đã lợi hại như vậy. Thật khó tưởng tượng, thực lực của những người khác. Bọn hắn thật sự muốn liều mạng phá vòng vây, có thể phá được không? Rất khó có khả năng. Tuyệt không thể. Võ Hoàng gào thét một tiếng, nguyên khí đỏ thẫm quanh thân vẫn mãnh liệt bành trướng. Hắn nhìn chằm chằm Chu Viện, quát lớn, ngươi, một phế vật của Chu gia, cũng xứng đối đầu với chân long ta, nằm mơ. Lập tức, trong lòng bàn tay phải, thao thiên nguyên khí ngưng tụ, tạo thành một đạo quang châu đỏ thẫm. Quang châu đỏ thẫm kia, tỏa ra nhiệt độ cao nóng bỏng, không ngừng xoay tròn. Tiểu thiên nguyên thuật, kim ô bạo diễm châu. Chu Viện thấy Võ Hoàng, vào lúc quan trọng này, còn dám dùng lời khiêu khích. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, phủ đầy sương lạnh. Tóc bay lên, nguyên khí bắn ra. Thù mới hận cũ, hôm nay ta phải giết ngươi. Bàn tay trắng như ngọc của nàng hung hăng vỗ, khẽ kêu. Tiểu thiên nguyên thuật, đại phong lôi. Một lôi cầu cuồng bạo màu xanh đen ngưng tụ, hung hăng ném về phía Võ Hoàng. Trong khoảnh khắc này, đây đã trở thành mấu chốt của cuộc chiến định mệnh. Nàng không chỉ muốn đoạt lại thánh long khí vận thuộc về mình, mà còn muốn cho Võ Hoàng biết những tai họa mà Đại Võ Vương Triều đã gây ra cho nàng, cũng như toàn bộ Đại Chu Vương Triều. Nàng muốn tự tay báo thù rửa hận. Hai tiểu thiên nguyên thuật va chạm, không ngừng xung đột. Sau tiếng nổ long trời lở đất, Võ Hoàng bị đại phong lôi đánh trúng, hàng ngàn hàng vạn lôi đình cuồng bạo bao phủ lấy hắn. Mà Chu Viện cũng bị ngọn lửa đỏ thẫm bao trùm. Thoạt nhìn, tựa như lưỡng bại câu thương. Ha ha ha, ngươi muốn giết ta, làm sao có thể? Khi lôi đình tiêu tan, thân ảnh Võ Hoàng hiện ra. Bên ngoài cơ thể hắn, có một bộ chiến giáp đỏ thẫm, rõ ràng là chiến giáp nguyên khí hình thành từ nguyên thuật phòng ngự. Dù lồng ngực đã vỡ một lỗ lớn, nhưng vẫn kiên cường ngăn cản công kích của tiểu thiên nguyên thuật đại phong lôi. Nhưng, tiếng cười của Võ Hoàng nhanh chóng im bặt. Đơn giản là, hắn thấy Chu Viện bị ngọn lửa đỏ thẫm thiêu đốt, vậy mà không hề tổn hại. Toàn thân nàng được bao phủ trong một bộ long lân chiến giáp màu vàng, phản phất như một chiến khôi kinh khủng, ẩn chứa uy năng cực kỳ cường hãn. Trước ánh mắt kinh hãi của Võ Hoàng, đối phương cầm thiên nguyên bút vô cùng sắc bén, với tốc độ hắn không kịp phản ứng, đâm thẳng vào ngực hắn, xuyên thủng trái tim hắn. Phải không? Vậy ta giết ngươi như thế này đây. Ngươi. Võ Hoàng cúi gầm đầu, nhìn xuống nơi tim mình bị thiên nguyên bút sắc bén xuyên thấu, dòng huyết tươi đỏ ao ạt tuôn trào, nhuộm đẫm cả long bào. Hắn kinh hãi tột độ, không thể tin vào mắt mình. Vốn dĩ, hắn những mong nhờ vào tiểu thiên nguyên thuật, liều mình cùng Chu Viện lưỡng bại câu thương. Rồi lại cậy vào chiêu thức phòng ngự kia, bảo toàn thân thể không bị trọng thương. Chỉ cần tiếp tục giằng co như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể tóm lấy Chu Viện, dùng ả làm con tin uy hiếp Triệu Thần cùng đồng bọn. Hắn sẽ có cơ hội đào thoát. Nhưng nào ngờ, Chu Viện trước mặt lại có năng lực ngăn cản tiểu thiên nguyên thuật. Bộ kim lân long giáp kia, khiến hắn kinh hãi tột độ. Ngay cả trong Đại Võ Vương Triều, hắn cũng chưa từng thấy qua bộ giáp trụ nào kỳ lạ đến vậy. Nó có thể khiến thực lực Chu Viện tăng vọt trong thời gian ngắn. Đến nỗi, hiện tại hắn lại bị nàng dùng thiên nguyên bút, xuyên tim mà chết. Trái tim, là nơi quan trọng nhất, liên quan đến tính mạng con người. Dù cường giả thần phủ cảnh, khi bị xuyên tim cũng khó thoát khỏi cái chết. Huống chi, Võ Hoàng chỉ là thái sơ cảnh mà thôi. Ngươi tưởng rằng, như vậy có thể giết được ta sao? Võ Hoàng chợt cười dữ tợn, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Hắn, không còn đường sống. Nhưng Chu Viện trước mặt cũng đừng hòng sống sót. Nguyên khí đỏ thẫm trong cơ thể không còn bị ức chế. Bất chấp kinh mạch có thể thừa nhận được hay không, mãnh liệt bộc phát ra. Vốn dĩ, đạo hạ phẩm thiên nguyên thuật này là chuẩn bị cho những người khác. Lời vừa thốt ra, ngay cả Chu Viện đang vận dụng chiến khôi áo giáp kim lân long giáp cũng phải rụt đồng tử. Đối phương vậy mà đã tu luyện thành công thiên nguyên thuật. Dù chỉ là hạ phẩm thiên nguyên thuật, nhưng vẫn là thiên nguyên thuật chính hiệu. Vốn là Võ Hoàng thái sơ cảnh, nay không chút cố kỵ toàn lực phóng thích, căn bản không cần cân nhắc đến hậu quả của việc cưỡng ép thi triển thiên nguyên thuật. Hắn chỉ có một mục đích duy nhất, đó là kéo Chu Viện cùng xuống hoàng tuyền. Uy năng tiểu thiên nguyên thuật đã đủ cường đại, huống chi là hạ phẩm thiên nguyên thuật. Võ Hoàng này cũng có chút thủ đoạn, chẳng lẽ hắn đã đề phòng chúng ta? Dù Trúc Anh đã mất tự do, nhưng so với Võ Hoàng coi như là tương đối may mắn. Ít nhất các nàng không cần lo lắng đến tính mạng. Nhìn thương mang đại lục đỉnh tiêm thiên kiêu như Võ Hoàng rơi vào kết cục như vậy, các nàng đều có chút hoảng hốt. Mà tận mắt chứng kiến Chu Viện chọi cứng tiểu thiên nguyên thuật trực tiếp xuyên thủng tim Võ Hoàng, các nàng đều thấy sống lưng lạnh toát. Không ngờ rằng tiểu cô nương này lại quả quyết đến thế. Đương nhiên, việc Võ Hoàng trước khi chết muốn thi triển hạ phẩm thiên nguyên thuật cũng khiến Trúc Anh thất kinh. Phu quân. Liễu Khê lo lắng nhìn Chu Viện, nàng sắp trực diện một kích thiên nguyên thuật điên cuồng của Võ Hoàng trước khi chết. Trong tình huống này, Triệu Thần hẳn là phải ra tay. Nàng không muốn Chu Viện gặp nguy hiểm. Không cần, sư muội có thể ngăn cản. Không đợi Triệu Thần trả lời, Y Yêu đã lên tiếng. Giờ phút này, ánh mắt Y Yêu dán chặt vào bộ kim lân long giáp trên người Chu Viện. Đây là bộ chiến khôi áo giáp các nàng đã dốc hết tâm huyết chế tạo tại Triệu Vương Phủ. Dù chỉ là tứ phẩm, nhưng đã đủ cường đại. Với việc Chu Viện đã đạt tới chuẩn thái sơ cảnh thúc dục, kim lân long giáp này có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả thái sơ cảnh, hoàn toàn không thành vấn đề. Dù sao, kim lân long giáp bản thân đã đủ cường đại. Huống chi, nó còn có thể vận dụng thần hồn và nguyên khí. Chỉ cần còn cơ hội vận dụng một trong hai loại năng lực, kim lân long giáp này có thể tiếp tục sử dụng. Dù là, trước mặt là võ hoàng đã đạt tới thái sơ cảnh, hơn nữa triệt để điên cuồng trước khi chết, thi triển hạ phẩm thiên nguyên thuật, nó vẫn có thể đảm bảo Chu Viện không hề tổn hao gì. Đây là sự tự tin tuyệt đối của các nàng đối với chiến khôi áo giáp. Khê Nhi, xem ra muội còn chưa rõ chúng ta liên thủ chế tạo chiến khôi áo giáp có bao nhiêu lợi hại. Triệu Thần nhìn vẻ mặt suy tư của Liễu Khê, mỉm cười nói, ngay cả Y Yêu sư tỷ như vậy, không thể vận dụng nguyên khí tu vi, bản thân khí lực lại không tốt, cũng có thể nhờ chiến khôi áo giáp được thiết kế riêng, mà cùng cường giả thái sơ cảnh cứng đối cứng, không hề rơi vào thế hạ phong. Chiến khôi áo giáp sau khi được cải tiến, không còn giống như ban đầu, chỉ có thể dùng thần hồn lực lượng để thúc dục, có yêu cầu tương đối cao về tu vi thần hồn. Mà tu vi thần hồn của Y Yêu, không cần phải bàn cãi. Thực tế, kim lân long giáp cũng là lần đầu tiên Chu Viện vận dụng trong chiến đấu. Về sự cường đại của chiến khôi áo giáp, ngay cả Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh và cả Y Yêu đều chưa từng biết rõ tình hình cụ thể trong chiến đấu. Lúc này, Y Yêu chắc chắn Chu Viện có kim lân long giáp sẽ không có bất cứ vấn đề gì, có thể ngăn cản được cú vồ sắp chết của võ hoàng. Này, ta lại quên mất. Liễu Khê lập tức nhớ ra, sau khi trở về Triệu Vương phủ từ di tích chiến khôi tông, các nàng đã y theo thần thiên khải giáp của Triệu Thần làm bản gốc, liên thủ chế tạo mấy bộ chiến khôi áo giáp lợi hại đến nhường nào. Đương nhiên, ngoài sức mạnh đến từ chiến khôi áo giáp, còn có Triệu Thần và Y Yêu đều ở đây, căn bản không cần lo lắng Chu Viện sẽ gặp nguy hiểm. Tả Khâu Thanh Ngư và Lục La tò mò đánh giá bộ kim lân long giáp đang bao phủ Chu Viện một cách hoàn hảo, không ảnh hưởng đến chiến đấu, ngược lại còn tăng cường chiến lực trên phạm vi lớn. Các nàng đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại chiến khôi áo giáp này. Thực tế, chiến khôi áo giáp là lần đầu tiên các nàng nghe nói đến. Chiến khôi và áo giáp đơn lẻ thì ai cũng biết, nhưng khi ghép lại với nhau lại có chút mơ hồ. Liễu Khê còn chưa rõ uy năng của chiến khôi áo giáp, huống chi là Trúc Anh, Diệp Minh và Giang Tuyền, những đỉnh tiêm thiên kiêu của Đông Huyền Đại Lục. Ba người này vẻ mặt ngơ ngác, trong đầu hoàn toàn không có khái niệm. Chỉ một bộ áo giáp có thể khiến người không có nguyên khí tu vi như Yêu trực tiếp cứng đối cứng với cường giả thái sơ cảnh. Nếu là người khác nói, các nàng nhất định sẽ cho rằng đối phương là nói hưu nói vượng. Nhưng chiến khôi áo giáp, võ hoàng gần như phát điên, nghe được lời Triệu Thần, lúc này mới biết được lai lịch của bộ kim lân long giáp đã ngăn cản tiểu thiên nguyên thuật của hắn. Hắn không tin sẽ có chiến khôi áo giáp cường đại đến vậy. Nếu thật có, công lao tu luyện của bọn hắn chẳng phải là trò cười sao? Chu gia phế long, dù ta chết đi, ngươi vẫn là phế long. Võ hoàng gầm lên giận dữ, thiên nguyên thuật, thiên xích sa bạo. Nguyên khí đỏ thẫm nồng đậm đến mức tạo thành một đóa xích vân. Mà đóa xích vân kia, khi rung động, trút xuống vô số các đá đỏ thẫm. Mỗi một hạt cát đá đều như thiên thạch giáng xuống, ẩn chứa uy năng khủng bố. Dù là cường giả thái sơ cảnh bình thường, khi đối kháng trực diện, cũng sẽ bị oanh sát tại chỗ. Chu Viện ngẩng đầu, nhìn những cát đá đỏ thẫm kia, nhớ đến lời võ hoàng vừa nói, ánh mắt lạnh băng, tức giọng. Ta chỉ biết, ngươi mới là phế long thật sự. Trong tình huống nàng bị bỏ lại phía sau lâu như vậy, vẫn bị nàng đuổi kịp. Càng là, bị nàng đánh chết. Thật muốn bàn về đến, đối phương mới là phế long thật sự. Thành tựu bao năm qua, bất quá là cướp đoạt thánh long khí vận, mang đến năng lực vốn không thuộc về mình. Mà giờ đây, chủ nhân thánh long khí vận sẽ tự tay đoạt lại phần thánh long khí vận đã bị cướp đoạt. Ánh mắt Chu Viện lạnh lùng, rút thiên nguyên bút đang xuyên thủng tim võ hoàng về. Dòng máu tươi tuôn trào, lập tức làm ướt áo bào màu vàng. Rồi nàng nâng tay phải lên, trước ánh mắt oán hận của đối phương. Bàn tay phải được kim lân long giáp bao phủ, lóe lên kim quang rực rỡ. Mơ hồ, tiếng long ngâm vang lên. Nàng khẽ quát một tiếng, dùng hết thù hận, hung hăng oanh ra một quyền. Trong chớp mắt, một đầu kim long hư ảnh hiện lên. Trong tiếng long ngâm vang vọng, kim long hư ảnh dùng khí lãng hất tung vô số các đá đỏ thẫm. Càng là, xông thẳng vào đóa xích vân, dùng lực lượng cường hãn đánh tan nó. Rồi, trước ánh mắt kinh hoàng của võ hoàng sắp chết, kim long hư ảnh từ trên trời giáng xuống, trong đôi mắt hiện lên một tia huyết sắc, mang theo oán niệm đã tích lũy từ lâu, nuốt chửng hắn. Không. Trong tiếng kêu gào thảm thiết im bặt của võ hoàng, Chu Viện thần sắc lạnh lùng, đạp thi thể xuống đất. Nguyên khí trong cơ thể ầm ầm phóng thích ra. Thi thể kia hoàn toàn bị chôn vùi. Dù võ hoàng có bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng không thể phục sinh. Nàng hừ lạnh một tiếng, cảm thấy khoái cảm báo thù rửa hận, quát lớn. Thánh long khí vận của ta, dù ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ vô sĩ cướp đi, giờ cũng phải trả lại cho ta. Tại võ hoàng thi thể bị hủy diệt, mơ hồ trong đó tồn tại một long ảnh. Khi tôn quý mà cổ xưa, tựa như chính là biểu tượng của thiên địa. Đầu long ảnh này vừa xuất hiện, Chu Viện liền nhớ đến những thống khổ, tra tấn nàng đã từng phải chịu. Quán long độc nơi lòng bàn tay nàng càng thêm kích động run rẩy, phát ra từng trận tiếng long ngâm trầm thấp. Đó là thánh long chi khí. Là thứ mà Chu Viện từ khi sinh ra đã bị võ vương vô sĩ cướp đoạt. Không đúng, võ hoàng này còn chưa triệt để tử vong. Khi Chu Viện định đem thánh long chi khí một lần nữa đoạt lại, lại phát hiện long ảnh kia có ý định đào thoát. Ánh mắt nàng sắc bén, lập tức phát hiện thần hồn bị thánh long chi khí bao phủ. Vừa rồi, nàng chỉ phá hủy thân thể võ hoàng. Mà thần hồn của đối phương, dưới sự bảo hộ của thánh long chi khí, lại không hề bị trọng thương. Vậy mà, là hồn giáp. Khi Chu Viện thấy thần hồn hư ảo của võ hoàng bao bọc một tầng tinh y lấp lánh, lòng chợt trầm xuống. Thánh long chi khí, đại diện cho một phần thánh long khí vận, giúp võ hoàng thuận buồm xuôi gió. Mà vừa rồi, thần hồn chỉ có tu vi hư cảnh của đối phương không bị trọng thương. Ngoại trừ có sự giúp đỡ của thánh long chi khí, phần lớn là do tinh y bên ngoài thần hồn hư ảo kia. Cái gọi là tinh y, chính là hồn giáp. Thông thường, dù là thần hồn bước vào thực cảnh cũng khó tu luyện ra một tầng hồn giáp để bảo hộ bản thân. Võ hoàng này, chỉ có tu vi hư cảnh, sao có thể tự mình tu luyện ra hồn giáp? Chỉ có một khả năng, là có người giúp đỡ hắn. Chu Viện liên tưởng đến việc võ hoàng sắp chết phản công, gần như phát cuồng thi triển hạ phẩm thiên nguyên thuật, gương mặt xinh đẹp phủ đầy sương lạnh. Thật đáng chết. Nàng lấy ra thiên nguyên bút từ trong ngọc thủ. Lông tơ trắng như tuyết, như thiên nữ tán hoa, trong khoảnh khắc muốn vây khốn thần hồn hư ảo của võ hoàng. Ngươi, mơ tưởng giết ta. Thanh âm võ hoàng từ trong thần phách truyền ra. Thánh long chi khí này, ta khống chế hơn 10 năm, ngươi cho rằng phá hủy nhục thể ta là thắng sao? Nằm mơ. Thần hồn bé nhỏ kia hai tay kết ấn. Một cổ hấp lực trực tiếp dẫn động thánh long chi khí gần đó, muốn cướp đoạt lại trước mặt Chu Viện. Hành động này, triệt để chọc giận Chu Viện. Ngươi, còn muốn cướp đoạt, si tâm vọng tưởng. Chu Viện nâng tay phải lên, nhắm oán long độc huyết hồng đang ngọ ngoại nơi lòng bàn tay vào thánh long chi khí bị thần hồn võ hoàng dẫn động, lạnh giọng nói. Oán long độc, ta biết ngươi có linh tính, thánh long chi khí ngay tại đây, lẽ nào ngươi muốn để tiểu nhân hèn hạ này cướp đi lần nữa sao? Sau một khắc, đoàn oán long độc huyết hồng kia trực tiếp vọt ra. Hóa thành huyết hồng chi khí, ngưng tụ thành đầu rồng huyết hồng. Đầu rồng ngửa mặt lên trời gào thét, một lực hút kinh khủng xuất hiện. Thánh long chi khí vốn đang bị dẫn về thần hồn võ hoàng, trong nháy mắt bị oán long độc điên cuồng hút lấy. Cảnh tượng này khiến thần hồn võ hoàng chấn động. Sao có thể? Hắn hoàn toàn không thể lý giải, vì sao Chu Viện còn mạnh hơn cả hắn, kẻ đã khống chế thánh long chi khí hơn 10 năm. Lại có thể trực tiếp cướp đi thánh long chi khí ngay trước mặt hắn. Thần hồn võ hoàng điên cuồng tranh đoạt, muốn đoạt lại thánh long chi khí. Nhưng hắn quên mất. Không chỉ oán long độc muốn đoạt lại thánh long chi khí, mà bản thân Chu Viện cũng muốn đoạt lại thánh long khí vận thuộc về mình. Trở về. Trong tiếng hét lớn, một phần nhỏ thánh long chi khí bị thần hồn võ hoàng cưỡng ép cướp đoạt, vào lúc này thay đổi, dũng mãnh tiến vào cơ thể Chu Viện trước ánh mắt trợn trừng của đối phương. Điều này khiến thần hồn võ hoàng phẫn nộ không thôi, giận dữ hét, ngươi trả ta thánh long chi khí. Chính bởi vì có thánh long chi khí, hắn mới là đại võ chân long. Mà giờ đây, thánh long chi khí bị Chu Viện chiếm lại, vậy hắn không còn là đại võ chân long. Chẳng qua là một con dao mãng mà thôi. Sắp chết đến nơi, còn cho rằng thánh long chi khí này là của ngươi, thật nực cười. Lực lượng thần hồn hư cảnh của Chu Viện trực tiếp bộc phát. Trong chớp mắt, ngưng tụ thành một đạo châm long mảnh khảnh. Phá hồn châm. Hồn thuật có được từ cổ khâu, chi chủ cổ gia, phối hợp tu vi thần hồn của Chu Viện, đủ để bóp chết thần hồn còn sót lại của võ hoàng. Ha ha, ngươi cho rằng phá hủy nhục thể của ta, cướp đi thánh long chi khí, là có thể triệt để xóa sổ ta sao? Dù vô cùng phẫn nộ, võ hoàng vẫn không nhịn được trào phúng. Hắn hiểu rõ, chỉ cần hồn giáp vẫn còn quanh thần hồn, hắn sẽ không sao cả. Cùng lắm thì, hắn có thể dựa vào hồn giáp để chạy khỏi thánh tích chi địa. Phá hồn châm đâm vào hồn giáp lấp lánh ánh sao quanh thần hồn võ hoàng, không thể tiến thêm một bước. Đối với công kích thần hồn hư cảnh, nó hoàn toàn miễn nhiễm. Ta nhất định sẽ trở lại, nghiền ngươi thành tro. Hồn giáp quanh thần hồn võ hoàng bắt đầu lóe lên tinh quang cực hạn. Trong nháy mắt, dường như mở ra một không gian thông đạo, muốn rời đi ngay trước mặt mọi người. Ta đã nói, cho ngươi rời đi sao? Ngay khi thần hồn võ hoàng lộ vẻ may mắn thoát nạn, một giọng nói nhỏ nhẹ như tử thần vang lên bên tai hắn. Hắn vội nhìn theo tiếng, liền phát hiện điều bất thường. Rõ ràng, hồn giáp đã rời đi. Chỉ cần liên kết với tinh bàn bên ngoài, đủ để rời khỏi thánh tích chi địa, giúp hắn trốn thoát. Nhưng tại sao, hồn giáp vẫn lập lòe tinh quang, mà không có bất kỳ động tĩnh gì? Hắn vẫn còn tại chỗ. Mọi người xung quanh đã vây quanh, cúi đầu nhìn thần hồn võ hoàng đang kinh hoảng. Không cho ngươi chạy, mặt mũi chúng ta để đâu? Đúng vậy, tưởng mình ghê gớm lắm mà. Đừng quên chúng ta đều là cường giả thái sơ cảnh. Dù là ở phương diện thần hồn, cũng có chút tạo nghệ, ít nhất mạnh hơn ngươi. Lực lượng thần hồn cường hãn bộc phát ra từ Liễu Khê, Lục La và Vệ Thanh Thanh. Dù thần hồn võ hoàng có tinh quang hồn giáp bảo hộ, vẫn bị hung hăng trấn áp xuống đất, vô cùng chật vật. Sao có thể? Thần hồn võ hoàng tuyệt đối không ngờ, những thiếu nữ đi theo Triệu Thần không chỉ là thiên kiêu thái sơ cảnh, mà còn có trình độ tu luyện thần hồn lợi hại hơn hắn. Hắn nhìn về phía Lục La, đối phương rõ ràng chỉ là thần hồn hư cảnh đại viên mãn. Dù là Liễu Khê và Vệ Thanh Thanh, cũng là hư cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cách hư cảnh đại viên mãn, chỉ nửa bước chân. Hồn giáp của ta, các ngươi làm sao ngăn được? Thần hồn võ hoàng gần như phát cuồng, hắn gào thét điên cuồng. Dù thân thể bị hủy, thánh long chi khí bị Chu Viện chiếm lại. Nhưng hắn nghĩ, chỉ cần còn sống, sẽ có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Đợi đến khi hắn khôi phục đỉnh phong, có thể báo thù rửa hận. Nhưng giờ đây, hồn giáp lại mất đi hiệu lực. Điều này khiến thần hồn võ hoàng sợ hãi, khó có thể bình tĩnh, biết rõ bản thân sắp chết, cảm giác thật không dễ chịu. Quả thực, chính là sự tra tấn lớn nhất trên đời. Hạ phẩm thiên nguyên thuật của ngươi trước đó, cùng với hồn giáp trên thần hồn này, hẳn là do Triệu Bàn, sứ giả thánh cung trong Lục Thánh Tông ban cho. Triệu Thần thản nhiên bước đến trước thần hồn võ hoàng, sau khi Chu Viện tự tay đoạt lại thánh long chi khí, hắn mới có thể ra mặt, động thủ với võ hoàng. Vừa rồi, đối phương muốn nhờ lực lượng hồn giáp liên kết với tinh hồn bàn trong tay Triệu Bàn, sứ giả thánh cung bên ngoài thánh tích chi địa, từ đó dẫn động ra một không gian thông đạo đủ để thần hồn hắn bỏ trốn. Nếu không có hắn ở đây, e rằng đã để hắn chạy thoát. Dù Triệu Thần không biết liệu đối phương có cơ hội quật khởi, rồi kiêu ngạo trước mặt mình hay không. Nhưng, có thể nhổ cỏ tận gốc, hắn sẽ không khách khí. Sứ giả thánh cung. Khi Chu Viện nghe được điều đó, lòng lập tức giật mình. Không ngờ, võ hoàng này lại được Triệu Bàn, sứ giả thánh cung kia tin tưởng đến vậy. Đến nỗi, đã có được hạ phẩm thiên nguyên thuật cường đại, cùng với hồn giáp bảo vệ tính mạng rất quan trọng. Nếu để đối phương chạy thoát, dựa vào nội tình của thánh cung, một trong Lục Thánh Tông, đủ để võ hoàng quật khởi trở lại. Đáng chết, ta có thâm cừu đại hận gì với ngươi, mà ngươi hết lần này đến lần khác gây sự với ta. Giờ phút này, thần hồn võ hoàng mới ý thức được, tại sao vừa rồi mình không trốn thoát thành công. Đơn giản là, Triệu Thần này. Hắn gào thét điên cuồng, khuôn mặt đầy lửa giận. Nếu không vì hắn, hắn có thể như cá gặp nước tại thánh tích chi địa đầy thiên kiêu này. Sao có thể có hoàn cảnh thê thảm như hiện tại? Triệu Thần nghe vậy, mỉm cười, vươn tay ra, chạm vào tinh quang hồn giáp quanh thần hồn võ hoàng, mở miệng nói. Ngươi không phải đã nói sao, thâm cừu đại hận. Giết ngươi, chỉ vì báo thù mà thôi. Răng rắc. Dưới ánh mắt hoảng sợ của võ hoàng thần hồn, hồn giáp ánh sao kia lập tức bị Triệu Thần một ngón tay đâm thủng. Tiếp theo đó, từng trận vết rách lan ra. Trong nháy mắt, hồn giáp hóa thành đầy trời tinh quang, rơi lả tả. Khi Triệu Thần thi triển thôn thần càn khôn pháp, đầy trời tinh quang bị ngưng luyện thành thần hồn bổn nguyên tinh thuần nhất, trong suốt như thủy tinh, lấp lánh ánh sao chói mắt. Ngươi, ngươi. Một màn này khiến võ hoàng thần hồn triệt để kinh hãi. Phải biết rằng, tinh quang hồn giáp này là do thánh cung sứ giả Triệu Bàn tự mình mang đến chí bảo tinh hồn bàn của thánh cung, ngưng tụ mà thành. Nghe nói, chỉ cần tinh quang hồn giáp còn tồn tại, dù hắn chỉ còn lại một tia thần hồn, cũng có thể được đưa đến bên cạnh Triệu Bàn. Nhưng hiện tại, chẳng những không thể đưa hắn ra khỏi thánh tích chi địa, mà còn không thể ngăn cản được sức mạnh một ngón tay của Triệu Thần, tại chỗ vỡ nát. Diệp huynh. Võ hoàng thần hồn thấy Diệp Minh, Trúc Anh cùng Giang Tuyền, tam đại thiên kiêu đỉnh tim của Đông Huyền đại lục, như vớ được cọc, vội vàng kêu. Các ngươi cứu ta với, chỉ cần các ngươi cứu ta ra, phụ vương ta nhất định sẽ trọng thưởng các ngươi, không hề thua kém tạo hóa lần này ở thánh tích chi địa. Đợi ta tu luyện trở lại, nhất định sẽ báo thù, các ngươi tin ta đi. Hắn đã sợ đến phát khóc. Từ khi sinh ra, đoạt được một phần thánh long chi khí, khiến cho khí vận mãn xà hóa thành chân long khí vận, một đường thuận buồm xuôi gió, võ hoàng gặp phải Triệu Thần đã gặp phải Waterloo của cuộc đời. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không thể trì hoãn được. Hắn ngây thơ cho rằng như vậy có thể khiến Diệp Minh ra tay tương trợ. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng, trước khi hắn thất bại, Diệp Minh đã không muốn tương trợ hắn. Huống chi, hiện tại hắn như cá nằm trên thớt, mặt người chém giết. Diệp Minh đâu phải kẻ ngốc, sao lại vì khó khăn lắm mới bảo toàn được tính mệnh mà lại chọn hợp tác với võ hoàng. Đừng quên, điều kiện tiên quyết của hợp tác là phải có lợi ích. Nếu không, bọn hắn sẽ không chút do dự mà đâm sau lưng. Về phần lời võ hoàng nói rằng đại võ vương Triều Võ Vương có thể cho bọn hắn tạo hóa lợi hại hơn thánh tích chi địa, đó chỉ là bánh vẽ. Nói thẳng ra, với thực lực chỉnh thể của Đông Huyền đại lục, cộng thêm việc toàn bộ đại lục đều do Diệp gia, Trúc gia, Giang gia và Ngũ gia khác thống trị, đại võ vương Triều trước mặt bọn họ thậm chí không có tư cách xách giày. Nếu không phải thánh tích chi địa tồn tại đại tạo hóa, đủ để Đông Huyền đại lục có hy vọng sinh ra một vị pháp vực cảnh cường giả, bọn hắn cũng sẽ không đến nơi thâm sơn cùng cốc này. Võ hoàng, ngươi đừng mơ mộng nữa, chúng ta còn lo thân mình chưa xong. Diệp Minh lắc đầu, chỉ vào ấn ký thái cực trắng đen trên trán, cự tuyệt nói. Trước khi bọn hắn đồng ý, bọn hắn phải nhận được một phần quyển trục nguyên văn. Muốn giữ được tính mạng, cần mở quyển trục nguyên văn, tiếp nhận sự khống chế thần phách của đạo nguyên văn này. Phàm là kẻ có dị tâm, thần phách sẽ gặp phải sự tra tấn như kim châm để cảnh cáo. Nếu có ý niệm phản bội, tạo phản, càng sẽ đoạt mạng trước khi kịp động thủ. Chỉ cần an phận thủ thường, tuân theo mệnh lệnh của triệu thần, bọn hắn vẫn có thể như người bình thường. Nhìn như mất tự do, nhưng vẫn còn tương đối tự do. Triệu thần thấy vậy, mỉm cười. Nếu Diệp Minh còn do dự, hắn sẽ phải hảo hảo nói chuyện với đối phương. Viện Nhi muội muội, diệt trừ Võ Hoàng đi. Triệu thần vung tay, đem Võ Hoàng thần hồn đến trước mặt Chu Viện, ý bảo đối phương tự mình báo thù rửa hận. Khách quan mà nói, Chu Viện là người thích hợp nhất để động thủ. Chỉ cần tự mình diệt trừ Võ Hoàng, những ký ức thống khổ mà đối phương đã gây ra sẽ vơi bớt phần nào. Võ Hoàng thần hồn muốn nói, nhưng bị Triệu thần trực tiếp ngăn lại, không cho hắn cơ hội. Chu Viện hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Võ Hoàng thần hồn đang giãy giụa, căm hận nói: "Võ Hoàng, ngươi là kẻ đầu tiên." Chết. Lập tức, dưới một đâm sắc bén của Thiên Nguyên Búc, Võ Hoàng thần hồn lập tức đầy vết rách. Cuối cùng, dưới cái rung tay ngọc của nàng, thần hồn của đối phương triệt để vỡ nát, ý chí bị xóa bỏ tại chỗ. Nàng dùng thần hồn lực lượng, trực tiếp thu thập những mảnh vỡ thần hồn vô chủ kia. "A thần ca ca, bỏ vào thánh hồn tinh đi." Tuy rằng Võ Hoàng thần hồn không tính là yếu trong đám thiên kiêu cùng thế hệ, nhưng trước mặt các thiên kiêu thiếu nữ như Chu Viện, hắn chỉ miễn cưỡng đủ xem. Để không lãng phí, nàng đem những mảnh vỡ thần hồn vô chủ này bỏ vào thánh hồn tinh, luyện hóa thành thần hồn bổn nguyên tinh thuần nhất, cung cấp cho các nàng tăng lên thần hồn là vô cùng phù hợp. "Đi." Triệu thần gật đầu nhẹ, đem những mảnh vỡ thần hồn vô chủ này bỏ vào thần hồn chí bảo thánh hồn tinh. Dù sao, bọn hắn tu luyện thần hồn đều lấy thánh hồn tinh làm cơ sở. Diệp Minh, Chúc Anh và Giang Tuyền đều có chút kinh hồn bạc vía. Thật không ngờ, đối phương ra tay quyết đoán và tàn nhẫn như vậy. Phải biết rằng, võ hoàng này trên Thương Mang đại lục cũng là thiên kiêu đỉnh tiêm. Phía sau hắn còn có đại võ vương triều như vậy. Với sự tồn tại của thánh bia ở thánh tích chi địa, việc thái tử điện hạ Chu Viện của Đại Chu vương triều đánh chết thái tử võ hoàng của đại võ vương triều căn bản không thể giấu giếm được. "Vậy Triệu huynh, à không đúng, chủ thượng." Diệp Minh chắp tay, vừa mới bắt đầu còn muốn lấy thân phận ngang hàng để nhắc nhở đối phương. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, lời hắn định nói lại đổi giọng. Điều này khiến Chúc Anh và Giang Tuyền bên cạnh kinh ngạc, nhìn hắn với ánh mắt khác thường. Đối phương là thiên kiêu đứng đầu Đông Huyền đại lục, một kẻ tâm địa độc ác. Ngay cả hai người họ cũng phải kiêng kỵ. Nhưng ai có thể ngờ, hiện tại đối phương lại xưng hô Triệu thần, kẻ địch của hắn, là chủ thượng, có ý coi mình là thuộc hạ trung thành của đối phương. "A, có chuyện gì không?" Triệu thần nghe vậy, nhìn Diệp Minh với nụ cười như có như không, hỏi ngược lại. "Chủ thượng, nghe cũng không tệ lắm." Điều này đại biểu Diệp Minh dần bắt đầu thần phục. Mặc dù, trong thời gian ngắn thì chưa được. Nhưng đây là một khởi đầu tốt. Võ Hoàng chết, không thể giấu giếm. Đại võ vương triều, khách quan mà nói, uy hiếp không quá lớn. Diệp Minh không quá lo lắng về đại võ vương triều, cường giả đỉnh tiêm của Thương Mang đại lục cũng chỉ có vậy. Cho bọn hắn thời gian, bọn hắn có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng, thánh cung sứ giả Triệu Bàn, e rằng đã biết Võ Hoàng chết rồi. Diệp Minh mặc dù là thiên kiêu Đông Huyền đại lục, lại lén lút lẻn vào từ khi thánh tích chi địa mở ra. Nhưng bọn hắn đã nghe các thiên tài Thương Mang đại lục khác nhắc đến chuyện này. Tự nhiên, bọn hắn cũng biết thánh cung sứ giả Triệu Bàn không chào đón Triệu thần. Triệu Bàn là cường giả thần phủ cảnh hàng thật giá thật. Dù bọn họ đã đạt đến thái sơ cảnh, muốn chống lại cũng vô cùng khó khăn. Hầu như không có phần thắng. Theo Diệp Minh, tạo hóa lần này ở thánh tích chi địa chắc chắn sẽ thuộc về Triệu thần. Bọn hắn không có hy vọng gì, dù có cũng phải biết vị trí của mình. Cho nên, vấn đề cần suy tính là làm sao ứng phó với Triệu Bàn và Thánh Cung, một trong lục thánh tông. Nếu không nhìn lầm, tinh quang hồn giáp của Võ Hoàng thần hồn thập phần bất phàm. Ngay cả cường giả thần phủ cảnh như Triệu Bàn cũng không có tư cách có được, hẳn là chí bảo của Thánh Cung. Chúng ta rời khỏi thánh tích chi địa, chắc chắn gặp phải uy hiếp của thánh cung sứ giả, cho nên hy vọng chủ thượng có thể chuẩn bị kỹ càng, tránh cho nguy cơ ập đến. Diệp Minh không hy vọng bị cường giả thần phủ cảnh một chưởng đánh chết. Khó khăn lắm mới sống sót, phải sống thật tốt. Triệu thần nghe vậy, khẽ cười. Thì ra là vậy. Nếu là trước kia, hắn cần suy nghĩ một chút. Nhưng bây giờ, trong lục thánh tông, người ủng hộ Võ Hoàng là thánh cung sứ giả Triệu Bàn. Triệu thần thản nhiên giải thích, còn ta, cũng có người ủng hộ, là Thương Huyền tông sứ giả Mục Vô Cực. Diệp Minh, Chúc Anh và Giang Tuyền đều giật mình, không ngờ Triệu thần lại có cường giả thần phủ cảnh giúp đỡ. Nghĩ lại, dường như lại hợp tình hợp lý. Phàm là kẻ hiểu rõ về Thiên Kiêu Thương Mang đại lục và tình huống xảy ra ở Kiêu Tử lâu tại Thánh Tích Thành, sẽ biết những thiên kiêu nào đáng chú ý. Võ Hoàng với tư cách thái tử của Đại Võ Vương triều đã được thánh cung coi trọng. Còn Triệu thần và Chu Viện của Đại Chu Vương triều là kẻ địch của Võ Hoàng. Tự nhiên, họ đã trở thành kẻ địch của thánh cung. Mà nếu không nhớ lầm, Thương Huyền Tông, một trong lục thánh tông, và Thánh Cung là kẻ địch không đội trời chung. Thần sắc Triệu thần đột nhiên nghiêm túc hơn, lạnh giọng bổ sung, dù Mục Vô Cực không ra tay, ta cũng có thể khiến Thánh Cung sứ giả kia chịu không nổi.